Thần nghi, nói cách khác, Ngụy Bình Công đã nhận ra manh mối gì? Bạch Linh Lung, không biết, khả năng đi. Đúng, cũng là bởi vì Ngụy Bình Công hỏi người bên này ngày đó tham gia qua khai trương điển lễ có hay không xuất hiện cái gì dị thường, chúng ta bên này mới phát hiện thương hội một chút cao tầng cũng xuất hiện ho khan triệu chứng, thẩm tra đối chiếu phía dưới, phát hiện hoàn toàn chính xác đều là người tham gia qua ngày đó khai trương điển lễ. Lời này vừa nói ra, Bạch Sơn Báo không khỏi nhìn về hướng nàng, bởi vì hắn cháu gái này cũng là người tham gia khai trương điển lễ. Gia Cát Man cực kỳ lo lắng nhìn về phía La Khang An, mà La Khang An trong mắt đã có một tia hoảng sợ, hắn cũng là tham gia khai trương điển lễ đó à, đã không nhịn được đưa tay sờ sờ cổ của mình, càng nghĩ càng thấy được bản thân có chút muốn khủng. Thần nghi, xem ra Ngụy Bình Công quả nhiên phát hiện manh mối gì. Khương Thượng Sơn đột nhiên đâm đầy miệng, ý của các ngươi nói là, còn có không ít người xuất hiện hội trưởng dạng này dấu hiệu. Hắn cùng Trúc Mậu đi vào lúc đã bỏ qua Bạch Linh Lung ngay từ đầu bẩm báo, đây là nghe được lần thứ hai bẩm báo mới biết được tình huống. Bạch Linh Lung gật đầu, đúng thế. Kinh nghi bất định Khương Thượng Sơn lập tức nhìn về phía Trúc Mậu, người sau khẽ lắc đầu. Khương Thượng Sơn hiểu hắn ý tứ, tình huống bây giờ còn không thể khẳng định, có mấy lời không thể nói lung tung, nếu không sẽ gây nên to lớn khủng hoảng. Tân đạo biên trầm giọng nói, nói cách khác, tiểu nghi đây không phải chứng bệnh gì, mà là có người trong bóng tối nhằm vào Tần thị dở cho gì. Cái này tạm thời không người có thể trả lời hắn. Tần nghi cầm một bên thủ cân lau lau ngoài miệng vết máu, đứng lên, Linh Lung, lập tức an bài một chút, ta muốn đi sân luyện chế nhìn xem, ở trước mặt thỉnh giáo Ngụy Bình Công. Bạch Sơn báo điện thoại vang lên, hắn móc điện thoại ra cấp tốc đi bên ngoài nghe. Tần đạo biên đã đưa tay ấn xuống Tần nghi bả vai, ngươi lưu lại nghỉ ngơi, ta đi liền có thể. Không được đụng ta, tại sự tình tra ra trước đó, nhân viên tương quan đều cách ta xa một chút, tật này không biết có thể hay không truyền nhiễm. Tần nghi đẩy ra tay hắn, lại lắc đầu giải thích nói, phụ thân, ngươi vẫn chưa rõ sao. Người đi sân luyện chế tham gia qua khai trương điển lễ cũng có thể nhiễm lên tật này, sân luyện chế cái chỗ kia tình huống không rõ, không có đi qua lại đi sẽ rất nguy hiểm, chúng ta người đi qua lại đi mới là thích hợp nhất. Tần đạo biên đương nhiên minh bạch, hắn là lo lắng sẽ bị loạn, còn muốn nói điều gì, tần nghi lại đưa tay dừng lại, vạn nhất ta bệnh tình nhất thời khó lành, tần thị cần người cầm lái, chúng ta cha con nhất định phải có một người không việc gì. Nếu thật là có người dụng ý khó dò, người ta cha con đều ngã xuống, tần thị đại loạn, đó mới là thật chúng gian kế. Tần đạo biên bờ môi căng cứng, đầy mắt lo nghĩ cùng lo lắng, nhưng lại khó lại nuốt ra nửa chữ tới. Lúc này, Bạch Sơn báo vội vàng trở về, bẩm báo nói, lao ra, tiểu thư, thành vệ nhân mã đột nhiên xuất hiện đại quy mô bố phòng điều động, thần vệ doanh tinh nhuệ ngay tại toàn diện tập kết, không biết muốn làm gì. Tần nghi, không cần nói, khẳng định cũng là việc này, sân luyện chế ra loại tình huống này. Phòng ngự xuất hiện lỗ thủng, Ngụy Bình Công hẳn là hướng lân cận nhân mã cầu viện, việc này thành chủ sẽ không ngồi yên không lý đến, hắn cũng đi qua sân luyện chế, hắn sợ rằng cũng phải lại đi một chuyến. Quay đầu hướng Bạch Linh Lung nói, Linh Lung, không cần che lấp, trực tiếp liên hệ Hoành Tổng Quan, hỏi thành chủ bên kia có phải hay không muốn đi sân luyện chế, nếu là, vừa vặn cùng nhau đi tới, trên đường cũng có thể nhiều phần bảo hộ, ta hiện tại lo lắng chính là có người thừa dịp loạn mà tập. Còn có, liên hệ Như An Công Tử. Mời hắn cùng nhau đi tới, hắn cũng là người tham gia qua khai trương điển lễ. Khương Thượng Sơn cùng Trúc Mậu nhìn nhau. Tốt. Bạch Linh Lung vội vàng mà đi chấp hành. Tần Nghi lại đối một bên đồ đần giống như La Khang An cùng Gia Cát Man nói, hôm nay thật sự là thật có lỗi, trận này Gia Yến bị ta quấy, đợi sự tỉnh qua đi, ta lại mời các ngươi. La Khang An lập tức sầu mi khổ kiểm nói, vui chơi giải trí đều là việc nhỏ, trước mắt sự tỉnh trọng yếu nhất, cũng điểm chết người nhất. Hắn hiện tại lo lắng cực kỳ. Nếu là cái gì không chữa khỏi triệu chứng, cái mạng nhỏ của mình làm sao bây giờ? Trong màn đêm, chính là sống về đêm bắt đầu mỹ hảo thời khắc, đầu đường người chơi đêm không biết trong màn đêm này ẩn giấu đi dạng gì gọn sóng. Thành vệ nơi đóng quân phụ cận đặt chân Lâm Nguyên cùng Lục Hồng Yên lại phát hiện dị thường, thành vệ quy mô lớn điều động động tĩnh kinh động đến bọn hắn, hai người mở ra cửa sổ, nhìn chằm chằm thỉnh thoảng bay tới bay lui bóng người. Một lúc lâu sau, Lục Hồng Yên nói, đêm hôm khuya khoắt đột nhiên có động tác, hẳn là xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là những người kia động thủ? Lâm Nguyên trầm mặc không nói một hồi, đột nhiên nói, liên hệ Hoành Đào hỏi một chút. Được. Lục Hồng Yên lập tức đi an tĩnh chút phòng vệ sinh. Chính lúc này, Lâm Nguyên điện thoại cũng vang lên, lấy ra xem xét, phát hiện là La Khang An, kết nối hỏi, chuyện gì? Lâm Huynh, xảy ra chuyện, người ta khả năng đều có phiền phức. La Khang An đem tại tần phủ mắt thấy tình huống lốp bốp nói một lần, lo lắng hỏi như thế nào cho phải, có chút còn nước còn tắt hương vị. Gửi hy vọng ở Lâm Nguyên thần thông quảng đại, hy vọng có thể lấy điểm an ủi. Thần nghi thổ huyết rồi. Lâm Nguyên thần sắc căng cứng, thần nghi bọn hắn muốn đi sân luyện chế. La Khang An, đúng vậy a, đúng vậy a. Lâm Uyên, ngươi cũng đi. La Khang An, a, không phải đâu. Chỗ kia không biết náo cái gì tà môn, còn chạy tới a. Lâm Uyên, ngươi cũng đi, ta cũng đi, ta lập tức tiến đến cùng ngươi hội hợp. Không thể nghi ngờ cúp điện thoại. Mà Lục Hồng Yên cũng từ phòng vệ sinh đi ra, bước nhanh tới, vội la lên, xảy ra chuyện, sân luyện chế xảy ra chuyện, Ngụy Bình Công hoài nghi là ôn thần hiện thân, khẩn cấp hướng Lạc Thiên Hà cầu viện, xin mời Lạc Thiên Hà đổ xô vào nhân mã để phòng có người thừa lúc vắng mà vào đem nghe được đại khái tình huống nhanh chóng nói khắp. Lâm Uyên con ngươi đột nhiên co lại, trầm giọng nói, ôn thần. Lục Hồng Yên, căn cứ một chút triệu chứng, Ngụy Bình Công có hoài nghi này, nhưng chưa cuối cùng xác định, dù sao người thấy tận mắt thứ này không nhiều. Lâm Uyên có thể nói kèm chút kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, rốt cuộc hiểu rõ người khả năng động thủ vì sao chậm chạp không động thủ, nguyên lai đặt xuống càng lớn mai phục, tối nay một khi động thủ, vậy chính là một trận hạo kiếp, số người chết sợ là muốn lấy vạn đếm kế. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói, nếu thật là ôn thần hiện thân, người tới hẳn là vệ đạo, năm đó truyền ngôn vệ đạo cướp được qua thứ này, không nghĩ tới là thật, gia hỏa này điên rồi sao? Dám vận dụng thứ này. Chương 223 Cấm đi lại ban đêm. Nếu thật là ôn thần, nếu thật là vệ đạo làm, may hắn không dùng tại trong bất khuyết thành này, nếu không trong thành trì to như vậy mấy chục triệu người sợ là. Hậu quả khó mà lường được. Lục Hồng Yên ngẫm lại đều lòng còn sợ hãi. Lâm Uyên, dùng tại trong thành trì đại lượng nhân viên tụ tập, chắc hẳn hắn còn không có can đảm lớn như vậy. Một khi dẫn phát như vậy hạo kiếp, ai cũng không muốn bị hắn cho liên lụy, vô luận là ai đều muốn cùng bọn hắn phân rõ giới hạn, vô luận là đường triều hay là tiền triều. Cũng sẽ không buông tha hắn. Lục Hồng Yên hiện tại quan tâm ngược lại không phải cái này, trần trơ nói, nếu thật là ôn thần, theo hành đạo thuyết pháp, vương gia, tần thị sân luyện chế khai trương ngày đó ngươi cũng đi. Lâm Uyên, quá lo lắng, những vật này còn không làm gì được ta. Càng nhiều người, ôn thần chế tạo uy lực mới càng khủng bố hơn, đối với số ít người hiệu quả không lớn. Quay đầu lại nói, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi cùng thần thúc tiếp tục ở lại đây. Lục Hồng Yên hỏi, đi đâu? Lâm Uyên, có phải hay không ôn thần ta cũng chưa từng thấy qua, chỉ nghe qua truyền thuyết, ta muốn đi sân luyện chế bên kia xác nhận một chút. Lục Hồng Yên bận bịu khuyên can nói, vương gia, vệ đạo ngay cả thứ này đều dùng, hiển nhiên là dự định thừa dịp tần thị bên này phòng thủ suy yếu tiến tới tập kích, ngươi bây giờ đi tu luyện trận bên kia quá nguy hiểm, ngươi một khi gặp chuyện động thủ, dễ dàng bại lộ tu vi làm cho người ta hoài nghi, huống chi coi như ngươi đi cũng không giải quyết được vấn đề gì, không bằng lưu tại nơi này càng ổn thỏa. Lâm Uyên, Hoành Đào bên kia giữ liên lạc, có cái gì đặc biệt tình huống lập tức liên hệ ta. Dứt lời quay người mà đi. Lục Hồng Yên muốn nói lại thôi, còn muốn khuyên can, nhưng biết hắn đã hạ quyết tâm, lại khuyên cũng vô ích. Cái gì? Ho ra máu rồi. Cạnh ghế salon Chu Lệ nắm lấy điện thoại vội hỏi, mà chính nàng cũng là khụ khụ không ngừng, loại tư vị ho khan chết đi sống lại kia quá khó tiếp thu rồi. Nàng nhận được kênh video nhân viên bên kia tin tức, có mấy người đã là khục đến thổ huyết. Một tay khác tại Tấn Kiêu trong tay, Tấn Kiêu đang vì nàng bắt mạch kiểm tra, lông mày đã thật sâu nhăn lại, một mặt vẻ lo lắng. Tại sao có thể như vậy? Phốc. Sốt ruột trò chuyện Chu Lệ chính mình đột nhiên khục lấy phốc ra một ngụm máu đến, khóe miệng máu tươi tí tách nàng ngây dại, đưa tay lau đi miệng, nhìn xem trên bàn tay đỏ thẫm, khó có thể tin bộ dáng. Bất quá một ngụm này máu phun ra, khó nhịn ho khan ngược lại là dừng lại. Tấn Kiêu ngơ ngác nhìn xem nàng. Sau khi lấy lại tinh thần lại lần nữa thi pháp kiểm tra thân thể nàng tình huống, phát hiện cùng lúc trước cũng không quá dị thường, huyết nhục chi khu thổ huyết thả áp hậu, khí tức cùng huyết khí hỗn loạn va chạm kia ngược lại vững vàng không ít, đây cũng là không ho nguyên nhân. Hắn đột nhiên xuất thủ, chiếm Chu Lệ điện thoại cho dập máy, khuyên nhủ, không cần nói, cũng đừng nghĩ lung tung, tận lực can thần, ta hiện tại lập tức dẫn ngươi đi tìm Lạc Thiên Hà, hắn có thể thông suốt tiên đình, cố gắng có biện pháp giúp ngươi trị liệu. Kéo Chu Lệ liền đi. Lúc đầu, phát hiện Chu Lệ dị thường về sau, hắn còn tưởng rằng là hôm nay ban ngày sự tình, tưởng rằng Lâm Uyên những người kia không thủ tín đối với Chu Lệ âm thầm hạ cái gì hát thủ, dưới sự tức giận muốn tìm Lâm Uyên bọn hắn tính sổ sách, sau biết được kênh video những người khác bệnh trạng, mới biết được cũng không phải là Chu Lệ một cái là trường hợp đặc biệt, còn có mấy cái đều ra vấn đề giống như trước. Kể từ đó, cũng có thể là chính mình hiểu lầm, nhưng hắn cũng không biết vấn đề xuất hiện ở đâu, bằng kinh nghiệm của hắn quả thực là tìm không ra nguyên nhân bệnh. Không giống như là đồng dạng tật bệnh, lại không giống như là cái gọi là loại chúng độc kia, thẳng đến gặp Chu Lệ thổ huyết, thật sự là không kiềm được, chỉ có thể là đi tìm Lạc Thiên Hà cầu cứu, Lạc Thiên Hà phía sau tiên đỉnh kia mới là không gì làm không được tồn tại khổng lồ. Nhưng hai người còn không có đi ra ngoài, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, ngay sau đó tiếng đập cửa vang lên, Chu Lệ tiểu thư có ở đây không? Tấn Kiêu đã nhận ra bên ngoài không ít người tới, đề phòng đi qua mở cửa, phát hiện bên ngoài đứng một đám thành vệ, lúc này hỏi, chuyện gì? Cầm đầu thành vệ hỏi lại, Chu Lệ tiểu thư có thể có dị thường? Dứt lời nhìn thấy Chu Lệ vết máu ở khoe miệng, lập đổi giọng hỏi, Chu Lệ tiểu thư thế nhưng là ho khan không ngừng, ho ra máu rồi. Tấn Kiêu, vâng, chúng ta đang muốn đi tìm thành chủ cầu y. Cầm đầu thành vệ đẩy trường át ngăn đường, phủ thành chủ có lệnh, từ giờ trở đi, không được phủ thành chủ cho phép, các ngươi địa phương nào cũng không thể đi, chỉ có thể ở tại trong phòng, tạm không cho phép cùng bất kỳ người nào khác tiếp xúc, tránh cho bệnh tình khuyết tán đến trên thân những người khác. Tấn Kiêu, khuyết tán? Có ý tứ gì? Cầm đầu thành vệ, các ngươi bị cô lập. Tại phủ thành chủ tra ra chân tướng trước, các ngươi không cho phép rời đi, không cho phép sẽ cùng ngoại giới bất luận kẻ nào tiếp xúc. Có thể nói liên tục cường điệu. Tấn Kiêu trầm giọng nói, cứu người như cứu hỏa, há có thể mang xuống, nàng đã thổ huyết, chậm trễ không dậy nổi, nàng xảy ra chuyện, ngươi chịu nổi trách nhiệm sao? Cầm đầu thành vệ bỗng nhiên âm vang đáp lại, bất luận cái gì người kháng mệnh giết không tha. Đây là thành chủ chính miệng hạ đạt pháp chỉ. Tấn Kiêu cả giận nói, tránh ra. Cầm đầu thành vệ vung tay lên, bên ngoài một đám thành vệ đao thương trong tay lập tức cầm lên trước nên, làm nên chiến chuẩn bị. Tấn Kiêu thai nghe bốn phía chạy âm thanh, biết triển khai thành vệ nhân mã đã đem nơi này bao vây. Tấn Kiêu mặt phù tàn khốc, trong mắt hiện hiện sắc cơ. May mắn Chu Lệ kịp thời chạy lên trước, kéo lấy hắn, đừng làm rộn, ta liên hệ Hoành tổng quan hỏi một chút liền biết chuyện gì xảy ra. Tấn Kiêu đành phải kéo căng lấy hai gò má chờ lấy. Chu Lệ tìm tới điện thoại, có liên lạc Hoành Đào, đem tình huống nơi này cáo chi. Hoành Đào thở dài, Chu Lệ, người phía dưới cũng là nghe lệnh làm việc, ngươi bên kia phối hợp một chút đi. Chẳng những là ngươi nơi đó, kênh video cùng ngày đi qua Tần Thị sân luyện chế khai trương điển lễ, tất cả kênh video nhân viên lúc này hẳn là đều bị tiến đến thành vệ cho khống chế cô lập, không chỉ là các ngươi, Tần Thị bên kia một số người, còn có trong sân luyện chế rất nhiều người đều xuất hiện đồng dạng triệu chứng. Chu Lệ giật nảy cả mình, tại sao có thể như vậy? Tấn Kiêu chính gần sát dự thính cho chuyện, nghe vậy cũng giật mình không nhỏ. Hoành Đào, tình huống trước mắt không rõ, nhưng thoạt nhìn như là truyền nhiễm. Chu Lệ, tại không có xác định là không sẽ truyền nhiễm trước đó, ai cũng không dám lơ là sơ suất, cho nên các ngươi nhất định phải cấm túc, các ngươi coi như không vì mình cân nhắc, cũng phải vì trong thành mấy ngàn vạn dân chúng nghĩ, một khi sẽ khuyết tán truyền nhiễm, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Một khi lại từ bất khuyết thành lan đến gần địa phương khác đi, một khi phản ứng dây truyền thức khuyết tán, đến lúc đó liền xem như muốn khống chế đều không có dễ dàng như vậy, ngươi suy nghĩ một chút đó là cái gì hậu quả? Đó chính là một trận hạo kiếp. Thành chủ đã hạ giết chết bất luận tội pháp chỉ, bất kể là ai, người dám can đảm kháng mệnh giết không tha. Tuyệt đối không nên ở thời điểm này đối kháng pháp chỉ, nếu không ai cũng không bảo vệ được ngươi. Các ngươi nhất định phải tiếp nhận thành vệ giám thị. Còn có, các ngươi nhất định phải phối hợp thành vệ điều tra, đem các ngươi hôm nay cùng người nào tiếp xúc, muốn một cái không lọt báo lên. Ngươi bây giờ muốn gặp thành chủ cũng không thấy được, thành chủ đã tự mình chạy tới Tần Thị sân luyện chế xem xét tình huống. Các ngươi yên tâm, một khi xác minh tình huống, có cứu chữa biện pháp, ta chỗ này sẽ trước tiên thông chi ngươi, an tâm trong nhà ở lại đi. Kênh video chuyện bên kia, ta tạm thời an bài người đi qua tiếp quản. Chu Lệ, tổng quan ý tứ ta hiểu được. Tổng quan, ta cam đoan sẽ không tiếp tục cùng những người khác tiếp xúc, ngươi nhìn dạng này được hay không, ta dù sao đã nhiễm lên bệnh hiểm nghèo. Còn có mấy người khuyết thành thị tấn cũng không có thể may mắn thoát khỏi, nếu như không để cho chúng ta lại đi Tần Thị sân luyện chế nhìn xem, chúng ta thuận tiện có thể tại hiện trường tiến hành phỏng vấn quay chụp. Hoành Đào đột nhiên giận dữ mắng mỏ, hồ nháo. Lúc này ngươi còn muốn lấy quay chụp, ngươi còn ngại không đủ loạn sao? Đây là ngươi muốn đập liền có thể đập, muốn truyền bá liền có thể truyền bá sao? Từ giờ trở đi, tạm dừng ngươi tại khuyết thành thị tấn hết thể quyền hạn, kênh video chuyện bên kia, ta tạm thời sắp xếp người đi đón quản. Nói đi giận treo cho chuyện. Chu Lệ chu môi oán trách vài câu, lớn như vậy độc nhất vô nhị tin tức, như thế hoành động tin tức, vốn nên nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, kết quả thế mà không để cho đập. Tấn Kiêu nhìn nhiều nàng hai mắt, cũng không biết nên nói nàng cái gì tốt, không lo lắng tính mạng của mình, thế mà còn tại nhớ thương làm việc. Trải qua này, hắn xem như minh bạch, đối với nữ nhân này tới nói, nàng yêu quý làm việc rất trọng yếu, thậm chí so với nàng tính mệnh còn trọng yếu hơn. Cũng là từ giờ khắc này bắt đầu, để Chu Lệ cùng hắn rời đi, hắn sẽ không bao giờ lại để. Hắn quay người đi tới cửa ra vào, đối mặt ngăn ở cửa ra vào thành vệ, đưa tay một thanh đóng cửa lại, đem người chướng mắt ngăn cách tại ngoài cửa. Mà chính hắn đứng ở sau cửa, một tay chống tại trên cửa, trầm mặc hồi lâu không động. Tần Thị sân luyện chế đột nhiên ra chuyện như vậy, hắn hiểu được, một mực lo lắng sự tình rốt cuộc đã đến, rốt cuộc có người xuất thủ, trước đó còn kỳ quái vì sao không có tại thời cơ tốt nhất động thủ, hiện tại mới biết lại là khai thác loại phương thức này. Hoành Đào bên kia không để cho Chu Lệ đi Tần Thị sân luyện chế, hắn cho rằng là đúng, bởi vì người ám phục đêm nay rất có thể sẽ thừa cơ động thủ, đây là đối phương có ý định chế tạo cơ hội động thủ. Cửa thành, Lâm Nguyên dừng xe ở một bên không cản đường, tiếp theo đóng sập cửa xuống xe, cùng cửa thành chờ La Khang An gặp mặt. Lâm Nguyên gặp mặt liền hỏi, hội trưởng bọn hắn đâu? La Khang An thở dài, đã đi, vừa đi không đầy một lát, bọn hắn đem ta ném liền đi. Cái này ngươi cũng không nên trách ta, thành chủ một nhóm cũng tại, ta cũng không có tư cách để bọn hắn chờ ta, ngươi cũng không có tư cách để bọn hắn chờ ngươi. Cái kia, chỉ chúng ta hai cái, bên ngoài sợ là không quá an toàn, còn muốn đi sao? Hắn coi là lấy những người kia đi làm cớ, cố gắng có thể đánh tiêu Lâm Nguyên tiến về suy nghĩ, hắn là thật không muốn đi. Lâm Nguyên, không cần lề mề, đi thôi. Dẫn đầu hướng La Khang An xe đi đến, đối phương xe tương đối cao cấp, có thể phi hành. Còn đi. La Khang An rất bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo. Lâm Nguyên tự mình lái xe, mở ra thiên kình đại trận trận môn về sau, khởi động hình thức phi hành, siêu một chút trượt hướng không trung, ẩn vào trong bóng đêm mịt mờ. Ngay tại hai người vừa đi không đầy một lát, cửa thành thủ quan đột nhiên quát lớn, đóng cửa thành, chưa cho phép, bất kỳ người nào không được ra vào, kẻ trái lệnh giết không tha. Bốn tiếng ầm ầm vang vọng, hộ vệ bất khuyết thành thiên kình đại trận tứ phương trận môn lần lượt toàn bộ phong bế, may Lâm Nguyên cùng La Khang An đi sớm, chậm thêm một hồi, hai người nghĩ ra đều không ra được. Tất cả mọi người, toàn bộ về nhà, bất kỳ người nào không được tại bên ngoài du lịch, giờ hợi vừa đến, lập tức chấp pháp, kẻ trái lệnh bắt. Người kháng cự giết không tha. Thành vệ cảnh cáo quát tháo âm thanh, tại bất khuyết thành các nơi vang lên, náo nhiệt đầu đường dân chúng nhao nhao kinh ngạc tư vấn, đều không biết chuyện gì xảy ra. Khuyết thành thị tấn tác dụng cũng phát huy đi ra, do thành vệ thống lĩnh tự mình lên ống kính, tiến hành một trận đối mặt bất khuyết thành dân chúng phát sóng trực tiếp nội dung cùng đầu đường tuyên cáo nhất trí. Yêu cầu tất cả mọi người tại giờ hợi trước cấm túc, đây là một trận rất lâu không từng có cấm đi lại ban đêm. Cấm đi lại ban đêm cũng là vì phòng ngừa khả năng xuất hiện truyền nhiễm quy mô lớn khuếch tán. Trong hiệu may, hai người song song ngồi ở trên ghế salon, uống rượu, nhìn xem trong màn sáng phát sóng trực tiếp. Hạng Đức Thành, xảy ra chuyện gì, thật tốt làm sao cấm đi lại ban đêm rồi. Diêm Phủ, chúng ta không có ở nơi này làm qua cái gì vi phạm lệnh cấm sự tình, việc không liên quan đến chúng ta. Người nói sẽ tìm chúng ta kia, đến nay không có tin tức, mới là cái thai hoàng ẩm. Hạng Đức Thành trầm mặc. Dược Thiên Sầu nói. Chương 224, La Mỗ cũng nói. Tần thị sân luyện chế bên ngoài, số lớn nhân mã hoành không bay đến, bao quát mấy chục tôn cự linh thần. Tự mình dẫn đội đến đây Lạc Thiên Hà ra lệnh một tiếng, đến nhân mã còn chưa đến sân luyện chế, ở cách xa xa liền rơi xuống đất ngừng. Nguyên nhân rất đơn giản, tần thị sân luyện chế này rõ ràng có vấn đề. Lạc Thiên Hà không thể tùy tiện lại đem những nhân mã này cho góp đi vào. Cho dù là từ xa nhìn lại, cũng đem Tần Nghi nhìn cái hai hùng khiếp vía, chỉ gặp sân luyện chế vị trí ánh lửa hừng hực, đây là đang làm gì, tại phóng hỏa đốt sân luyện chế sao? Vì nơi này, Tần thị thế nhưng là đầu nhập vào món tiền khổng lồ. Có Ngụy Bình công phái tới người khẩn cấp đến đây nên đón, có việc cầu người, lần này cũng không tự cao tự đại, trước kia có chút cùng bất khuyết thành bên này nước giếng không phạm nước sông hương vị. Mà bất khuyết thành bên này nhân mã cũng không dám lại bưng, ra loại sự tình này nhất định phải thông lực phối hợp. Nếu như bởi vì phương nào sơ sẩy dẫn đến tình thế khó mà vãn hồi, trách nhiệm này ai cũng đảm đương không nổi. Song phương thông khí, cân đối bài binh bố trận phòng ngự công việc. Cụ thể chi tiết, Lạc Thiên Hà mặc kệ, mang theo Tần Nghi bọn người thẳng đến trong Tần thị sân luyện chế, cửa ra vào thủ vệ trực tiếp cho đi. Một nhóm đi vào, phát hiện chỗ đi chi địa tựa hồ cũng bị lật ra khắp, tựa như đất là muốn trồng bị lỏng qua đất đồng dạng. Cái gì gọi là đất khô cằn, lúc này dưới chân bọn hắn đi qua địa phương liền gọi một phiến đất hoang vu, rõ ràng đều từng bị lửa thiêu một lần. Lửa còn tại đốt, mấy tên có thể ngự hỏa tu sĩ ngay tại thi pháp đốt đất, pháp lực khống chế liệt diễm rót vào tùng qua thổ nhưỡng chỗ sâu thiêu đốt, đây cũng là ở bên ngoài nhìn thấy đại hỏa hừng hực nguyên nhân. Một chút kiến trúc cũng hư hại, rõ ràng là người vì phá hư, rất nhiều kiến trúc cũng có bị hỏa thiêu nướng qua vết tích. Liệt diễm ánh lửa trước, Ngụy Bình Công đứng chắp tay, chỉ cấp người đến một cái ánh lửa chập chờn bóng lưng, đối mặt ánh lửa hắn, thần sắc nghiêm trọng. Lạc Thiên Hà dẫn người hướng hắn đi đến, mặt đất không dễ đi, Tần Nghi chậm rãi từng bước, may mắn có Bạch Linh Lung ở bên giúp đỡ vịn. Tần Nghi thỉnh thoảng sẽ khục một tiếng, lại bắt đầu ho khan. Bạch Linh Lung thỉnh thoảng cũng che miệng khục một chút, rất hiển nhiên, hậu quả ở trên người nàng cũng bắt đầu hiện ra. Chẳng những là bọn hắn, Lạc Thiên Hà cũng sẽ ngẫu nhiên nắm tay tại bên miệng nhẹ nhàng khục một chút. Trên thực tế, tại trong sân luyện chế này, người ngay tại ho khan rất nhiều, rất nhiều tu sĩ cùng chú quân càng là ho khan tê tâm liệt phế, người trước đó khục nôn máu, hiện tại ngược lại yên tĩnh một chút. Ngụy soái, Lạc thành chủ cùng tần hội trưởng tới. Có người đến Ngụy Bình Công bên người bẩm báo một tiếng. Ngụy Bình Công quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Lạc Thiên Hà nắm tay che giấu khục, lập tức chế nhạo nói, xem ra Lạc thành chủ cũng không thể may mắn thoát khỏi nhà, người tiên cung bất quá cũng như vậy. Làm nhục tiên cung, Lạc Thiên Hà vô ý thức nhíu mày, nhưng nghĩ tới vị này là người bị tiên cung cho xử trí, trong lòng có oán khí có thể hiểu được, thêm nữa đối phương đã từng thân phận địa vị, có thể qua loa đi qua việc nhỏ cũng không tốt tích cực, nếu là đổi người bình thường dám nói như vậy tiên cung, đó chính là chuyện rất nghiêm trọng. Nhân sinh có đôi khi chính là như thế hiện thực, dù là hắn Lạc Thiên Hà là cái người rất bảo thủ, rất xem trọng quý củ. Hắn lúc này chỉ có thể là xem như không nghe thấy, chắp tay, Ngụy soái, ngươi tình huống như thế nào? Hắn cũng không tin đối phương một mực ở lại đây có thể may mắn thoát khỏi. Lời này nhìn như vân an, kỳ thực trong đông có kim, đối chọi gay gắt, để cho đối phương biết ngươi bất quá cũng như vậy. Ta, Ngụy Bình Công phanh phanh vỗ vỗ chính mình lồng ngực, ta rất tốt. Tại minh giới cái gì si mị võng lượng chưa thấy qua, loại thủ đoạn nham hiểm này gặp ta phải đi vòng, không làm gì được ta. Ngươi nha, so với ta tới, hay là kém một chút. Lạc Thiên Hà im lặng, mọi người một thân tu vi gửi lại đều là huyết nhục chi khu có được hay không, ngươi huyết nhục thân thể có thể may mắn thoát khỏi. Ngụy soái, Tần Nghi cũng được lễ lên tiếng chào hỏi. Ngụy Bình Công tùy tiện dạ, không chút đem Tần Nghi đem thả ở trong mắt, chỉ là một cái thương nhân, lại không cho hắn kiếm tiền. Chính mình còn muốn vì thương nhân này canh cổng, nhìn không quá quen cũng có thể lý giải. Tần Nghi lập tức quay đầu đối với tùy hành mà đến Giang Ngộ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Giang Ngộ lúc này tiến lên, từ phía sau toát ra chắp tay nói, gặp qua Ngụy soái. Ngụy Bình Công thấy là hắn, ngược lại là sắc mặt hơi nguội, khẽ gật đầu, thái độ đối với hắn hiển nhiên so với Tần Nghi mạnh hơn nhiều. Tùy hành Nam Tê Như An từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh. Liên tiếp hai hồi tới đây nhìn thấy Ngụy Bình Công đều trở nên như cái người trong suốt giống như. Chính lúc này, có người bước nhanh chạy tới, là Tần Thị Phái chủ ở chỗ này tu sĩ, được biết Tần Nghi tới, chạy đến Tần Nghi bên cạnh thấp giọng nói, hội trưởng, Ngụy soái đem giả vô tử phó hội trưởng bắt lại, người nhốt vào trụ sở đại lao bắt giữ. Tần Nghi hơi kinh, giả vô tử đối với luyện chế quá trình là người quen thuộc nhất, sân luyện chế vừa mới mở đầu, giả vô tử liền bị bắt, ảnh hưởng này cũng không nhỏ. Ngụy Bình Công đã đối xử lạnh nhạt quét tới, ở trước mặt ta lén lén lút lút nói cái gì nhận không ra người nói nhảm đâu. Tần Nghi nâng khẽ tay, ra hiệu người tới trước tiên lui mở, lại ho khan một tiếng, mới chắp tay hỏi, nghe nói Ngụy soái đem Tần Thị phó hội trưởng bắt lại, không biết giả vô tử phạm phải sai lầm gì, còn xin Ngụy soái chỉ rõ. Nghe thấy lời ấy, Lạc Thiên Hà cũng rất kinh ngạc, trong lòng hoài nghi, chẳng lẽ làm tay chân người chính là giả vô tử này hay sao? Ngụy Bình Công bình tĩnh nói, không sai. Ta là bắt hắn cho bắt, sự tình ngược lại là không có phạm chuyện gì, chính là lao già này quá đáng ghét, gặp ta làm to chuyện cha rõ nơi này, hủy ít đồ, dám chạy đến cản tay vướng chân, nhất định phải ngăn cản ta cha rõ, không để ý tới hắn, người cao tuổi rồi thế mà một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc sức mướt muốn chết muốn sống chết ngăn đón không thả. Ta cũng là không muốn thương tổn hắn, mới đem hắn bắt lại. Tần Nghi quay đầu mắt nhìn người vừa rồi đến báo, người sau gật đầu, biểu thị Ngụy Bình Công nói là sự thật. Chân tướng cũng đích thật là như vậy, Tần Thị đầu nhập to lớn tạo nên, mắt thấy liền có thể để cho mình đại triển quyền cước, ai ngờ Ngụy Bình Công lại để cho làm phá hư, giả vô tử tức giận, đừng nói khóc sướt mướt, giả vô tử đều cho Ngụy Bình Công quỳ xuống, Ngụy Bình Công vẫn là phải dùng sức mạnh, còn ngại giả vô tử trướng mắt vướng bận trực tiếp hạ lệnh bắt. Người tinh thông một đạo, thường thường có chút si, có đôi khi thậm chí là quá tải đến, giả vô tử chính là loại này. Tần Nghi âm thầm cùng giả vô tử tiếp xúc không ít năm. Hiểu rõ giả vô tử là người, nghe chút, đại khái liền biết là chuyện gì xảy ra, lúc này hạ thấp người nói, giả vô tử có cái gì làm chỗ không đúng, Tần Nghi thay bồi tội, còn xin Ngụy soái dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho hắn, khụ khụ. Ngụy Bình Công cười lạnh một tiếng, nha đầu, ngươi cũng đừng ở trước mặt lão phu nói cái gì lướt nhẹ nói, ta làm như vậy cũng là vì ngươi tốt, hư hao ít đồ tiêu ít tiền liền có thể chữa trị, nếu là trước mắt tình hình nguy hiểm không thể ách chế, ngươi Tần Thị tổn thất mới là thật lớn đi. Con ngốc tử kia, dám cản ta quân lệnh, ta chỉ quan hắn không thu thập hắn, đã là đủ khách khí. Ngươi có thể nghe đi vào liền nghe không vào ta cũng lười giải thích thêm. Thần Nghi vội nói, Ngụy soái khổ tâm, Thần Nghi minh bạch. Ngụy Bình Công hừ một tiếng, vác một cái tay liền đi, dưới chân đại địa còn tản ra nướng người nhiệt độ cao. Lúc này, có một giáp sĩ phi thân rơi vào Ngụy Bình Công bên người, bẩm báo nói, Ngụy soái, ngoài cửa tới hai người, Tần Thị phó hội trưởng là Khang An mang theo trợ thủ tới, muốn tiến đến. để là không để cho. Ngụy Bình Công hơi giật mình, chợt không nhịn được khua tay nói, điểm ấy phá sự cũng muốn phiền ta, chê ta quá thanh nhàn hay sao? Cho hay không, chính ngươi nhìn xem xử lý. Tây giáp sĩ kia một mặt mộng đốc, có chút không biết nên như thế nào tự xử. Hắn rất muốn hỏi hỏi, không phải ngươi Ngụy Soái chính mình nói, lập tức lên toàn bộ nghe theo ngươi hiệu lệnh, bất kỳ người nào ra vào đều muốn trải qua ngươi đồng ý mới được sao? Tần Nghi mắt nhìn Lạc Thiên Hà cũng đã nhận ra, lúc này đối với giáp sĩ kia nói, Tần thị phó hội trưởng đến xem xét tình huống, cho đi đi. Được hắn mở miệng, có việc hắn tự nhiên muốn gánh trách nhiệm, đương nhiên, Lạc Thiên Hà cũng gánh chịu nổi trách nhiệm này, giáp sĩ kia mới gật đầu mà đi. Lạc Thiên Hà đang muốn đuổi theo Ngụy Bình Công, Tần Nghi chợt trầm thấp một tiếng, "Thành chủ." Lạc Thiên Hà dừng bước nhìn nàng, Tần Nghi chậm rãi từng bước tới gần, thấp giọng nói, "Thành chủ, ngươi có thể có phát hiện, những người khác tại khu, Ngụy Soái cùng nó bên người mấy cái chủ yếu tướng lĩnh lại tựa hồ như không có việc gì." Lạc Thiên Hà khẽ giật mình, nhìn chung quanh một lần, cái này lúc trước hắn thật đúng là không có lưu tâm đến, bất quá Ngụy Bình Công từ đầu tới đuôi đều thản nhiên tự nhiên dáng vẻ, vừa rồi lời nói trong lúc đó đích thật là không gặp khục qua một chút. Hắn không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ Ngụy Bình Công không phải thổi đại nưu, thật chẳng lẽ chính là nơi đây vấn đề không làm gì được người ta. Tần Nghi lại thử hỏi một tiếng, "Thành chủ, Ngụy Soái bên người mấy tướng lĩnh chủ yếu kia cũng là từ Minh giới mang ra sao?" Nói đi lại lập tức khục vài tiếng. Cùng nói là hỏi, chẳng nói là nhắc nhở, nàng làm sao có thể không rõ ràng tọa trấn nơi đây tướng lĩnh lai lịch. Lạc Thiên Hà tự nhiên cũng biết mấy tướng lĩnh kia cũng không phải là Ngụy Bình Công từ Minh giới mang ra bộ hạ cũ, cũng minh bạch Tần Nghi trong lời nói mấu chốt, nếu nói Ngụy Bình Công có thể vô sự còn nói đi qua, tướng lĩnh chủ yếu nhóm nhân mã lâm thời đụng này cũng không có việc gì, vậy liền kỳ quái. Đáp án rất giản đáp, hoặc là những người này có vấn đề, thậm chí là tình huống nơi này chính là những người này chế tạo. Hoặc là chính là Ngụy Bình Công có giải cứu chi pháp. Hắn buông tiếng thở dài, nếu thật là hắn hoài nghi đồ vật, hắn có thể tự cứu cũng rất bình thường. Tần Nghi không hiểu, Lạc Thiên Hà lại chưa nhiều lời, bước nhanh hướng Ngụy Bình Công đi. Tần Nghi chậm rãi từng bước tiếp tục đuổi theo, lúc này lại có hai người bước đi như bay chạy đến, không phải người khác, chính là La Khang An cùng Lâm Uyên. Vừa đến Tần Nghi trước mặt, La Khang An liền nhịn không được ho khan một tiếng, lo lắng nói, "Hội trưởng, tìm tới biện pháp giải quyết không có." La Mỗ cũng nói, hắn đang trên đường tới, phát hiện chính mình cũng ho khan, lúc này biết phiền toái. Tần Nghi, ngay tại cha tìm. Nói liếc mắt Lâm Nguyên một chút, vừa lúc Lâm Nguyên cũng nắm tay bên miệng ho một chút, hiển nhiên cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Mà Lâm Nguyên cũng đang ngó chừng nàng khí sắc quan sát, gặp vấn đề không phải rất lớn, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Bất qua ánh mắt hai người lại tại lúc này đối mặt, Tần Nghi khinh miệt nghiêng đầu qua đi, rất cao ngạo bộ dáng, hờ hững tiếp tục tiến lên. Lâm Nguyên mặt không thay đổi khỏe miệng mấp máy. Gặp La Khang An đi theo, chính mình cũng yên lặng đi theo. Lạc Thiên Hà đuổi kịp Ngụy Bình Công, quát lên Ngụy Soái, hâu ngừng đối phương về sau, lần nữa thỉnh giáo, Ngụy Soái trước đó đưa tin, nói nơi đây hiện tượng là đã mai danh nhận tích ôn thần làm loạn, không biết có thể có xác nhận. Việc này mảy may qua loa không được khinh thường, hắn nhất định phải biết rõ ràng, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng, đây cũng là hắn tự mình đến đây trọng yếu nguyên nhân. Ngụy Bình Công liếc mắt đi theo La Khang An, nói nhiều không có. Lật tay chống rỗng bắt cái to bằng nắm đấm hộp kim loại đến, trực tiếp ném cho đối phương. Lạc Thiên Hà nhận được tay, không biết ý gì, cầm trong tay lật xem. Chương 225, ôn thần. Những người khác cũng xích lại gần quan sát, không biết thứ gì, chỉ là người xích lại gần đều sẽ nhịn không được khi thì hò khan một chút. Lạc Thiên Hà mở ra hộp, phát hiện bên trong là trong suốt vật thể trạng thái cao, trong vật trạng thái cao còn nằm một viên lớn chừng quả trứng gà hạt châu màu đỏ, hắn hít hà. Cẩn thận nghe mới ngửi được có một cô ưu lánh mùi hương thoang thoảng, ngón tay lại sờ lên vật thể trạng thái cao trong suốt kia, ho khan một tiếng mới chần chờ nói, vật trạng thái cao này tựa hồ là vân nghê, chỉ là vân nghê thanh lãnh, cái này lại hơi có nhiệt độ. Ngụy Bình Công giống nhìn đồ đần nhìn xem hắn. Một mực giống như trong suốt nhỏ nam tê như an đột nhiên đâm đầy miệng, bên trong hạt châu màu đỏ kia, hẳn là hỏa liệt thạch, nhiệt độ hẳn là đến từ tảng đá kia. Gặp phong trong vân nghê đồ vật đều có thể một chút nhận ra, Ngụy Bình Công nhìn đi. Hỏi, ngươi là ai? Nam Tê Như An lúc này chắp tay nói, tại hạ Nam Tê gia tộc Nam Tê Như An. Ngụy Bình Công nga một tiếng, ngươi chính là Nam Tê văn con riêng kia a. Nam Tê Như An sắc mặt đột biến, muốn nói lại thôi, sắc mặt kia quẫn bách vô cùng, là hắn biết vị này ăn tội sau có oán kình nói chuyện không quá khách khí, cho nên một mực tận lực để cho mình bảo trì trong suốt, ai muốn hay là không cẩn thận đưa tới thất đức nói, cái này gọi bị tại chỗ nháo cái xấu hổ. Nhưng hắn lại không dám chỉ trích đối phương cái gì. Người từng có Ngụy Bình Công loại lý lịch kia, đối với những cái được gọi là đại gia tộc không có bao nhiêu kiêng kỵ, bằng người ta tại Minh giới nhân mạch, thật muốn hố người mà nói, liền có khả năng đem Nam Tê gia tộc vong linh cho đem vào xuất sinh đạo đi đầu thai, vậy cũng quá ác tâm người. Tùy hành Khương Thượng Sơn cùng Trúc Mậu đồng thời như mày, bọn hắn dù sao cũng là người Nam Tê gia tộc, Ngụy Bình Công lời này có nhục gia chủ, theo lý thuyết vốn nên ra mặt đến một chút, nhưng mà cũng rất lo lắng đối phương đã từng thân phận, không thể không nhịn lấy. Tần Nghi tận lực mặt không biểu tình, bất quá trải qua này xem như đối với Ngụy Bình Công cá tính nhiều chút ít giải, về sau có cơ hội tới đối thoại mà nói, cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được. Lâm Nguyên là nhất quán mặt không biểu tình, chỉ là nhìn nhiều Nam Tê Như An hai mắt mà thôi. Bạch Linh Lung cũng đồng dạng nhìn nhiều nhìn Nam Tê Như An. La Khang An biểu lộ thì có vẻ hơi đặc sắc, phát hiện vị này Ngụy Soái nói chuyện rất có cá tính. Lạc Thiên Hà thì là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm tận lực giả bộ như cái gì cũng không nghe thấy giống như, trong nội tâm vẫn cảm thấy Ngụy Bình Công nói chuyện có chút thất đức. Có một số việc chỉ là ngoại giới truyền ngôn, cũng không chứng cứ. Cũng mặc kệ có chứng cứ hay không, cho dù là thật, có một số việc liền xem như tiên đình cũng phải mở một con mắt nhắm một con, sẽ không dễ dàng đi tích cực. Dù sao Nam Tê gia tộc đã từng công lao cùng bây giờ nội tình bày ở đó, chỉ vì như thế chuyện gì xử lý một cái Nam Tê văn ý nghĩa không lớn. Nam Tê gia tộc dù sao không phải cái gì tiểu môn tiểu hộ, tiên đình thật muốn động Nam Tê gia tộc mà nói, vậy cái này chỉ có thể là phá hủy Nam Tê gia tộc tội danh một trong, tuyệt sẽ không là trọng yếu tội danh, bực này tội nhỏ đối với tiểu hộ nhân gia tới nói ngã xuống một người chính là họa lớn ngập trời, đối với Nam Tê gia tộc tới nói lại chỉ là chém đứt một cái nhánh cây mà thôi. Coi như thật sự là Nam Tê văn con riêng, tiên giới chuyện như vậy hẳn là có không ít. Lập xuống tương quan tiên quy, mục đích là vì ách chế tiên giới nhân khẩu tràn lan thủ đoạn. Nói trắng ra là, rất nhiều quy củ là vì ước thúc người không có năng lực lợi dụng sơ hở. Có thể bao ở đại đa số người cũng đã là thành công quy củ. Đương nhiên, quy củ chính là quy củ, cũng không ai dám trắng trợn lấy thân thử nghiệm, tiên đình không xử trí lời nói mặt mũi ở đâu. Quy củ ở đâu? Giống Ngụy Bình Công dạng này trực tiếp xuyên phá. Đích thật là để cho người ta có chút xuống đài không được. Bất quá nói đi thì nói lại, lời này xuất từ Ngụy Bình Công miệng, thật đúng là để cho người ta miên man bất định, chí ít Lạc Thiên Hà trong bụng ngay tại nói thầm, chẳng lẽ Nam Tê Như An này thật sự là Nam Tê văn quan ruột. Mà đây cũng chính là Nam Tê Như An sợ Ngụy Bình Công nguyên nhân, thân là Minh giới đã từng đỉnh cấp cao tầng một trong, dễ dàng nắm giữ một số bí mật, để hắn sợ hai bí mật. Kỳ thật chính hắn cũng không biết chính mình đến cùng có phải hay không Nam Tê văn quan riêng. Nhưng có một số việc Minh giới thật muốn tích cực đi thăm dò mà nói, ai đầu ai thai, là có thể điều tra ra, loại vật này vốn là nắm giữ ở trong tay Minh giới. Chí ít cha nó Nam Tê Văn liền tận lực đã thông báo hắn, tận lực không nên đi treo chọc Ngụy Bình Công. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, tiết lộ luân hồi đi hướng là tối kỵ, làm trái thế đạo tuần hoàn, tối tâm chi uy một khi phát tác không phải chư thần có thể áp chế ở, không phải vạn bất đắc dĩ ngay cả tiên đỉnh cũng không dám đi đụng vào. Thật có chút sự tình thật muốn đem người cho làm phát bực mà nói, liền có chút nói không rõ ràng. Bị người cầm lời này đập, Nam Tê Như Văn không có khả năng ngầm thừa nhận, yếu ớt trở về câu, Nam Tê Văn là nghĩa phụ ta. A, Ngụy Bình Công hai tay một cõng, hư lạnh khẽ nói, tiểu tử ngươi nhất định phải cùng ta phân cao thấp không thể đúng hay không. Nam Tê Như Văn tiểu tâm can run lên, sợ hắn thật rũ ra cái gì đến, vội vàng không người túi đầu chịu thua, không dám. La Khang An có chút nhịn không được miệng méo vui lên. Hay là lần đầu gặp công tử ôn tồn lễ độ như ngọc này như vậy ngoan ngoan à, bình thường luôn là một bộ tài trí hơn người dáng vẻ, hừ, hóa ra bất quá cũng như vậy. Kỳ thật Nam Tê Như An cũng có chút lo lắng, cảm giác ngay trước mặt Tần Nghi ngã mặt mũi. Ngụy Bình Công hừ một tiếng, cũng coi là bỏ qua cho hắn, quả nhiên là nhà có tiền tử đệ, kiến thức rộng rãi, phong trong vân nghe đồ vật cũng có thể một chút nhìn ra. Lạc Thiên Hà, uổng cho ngươi hay là trong tiên cung đi ra, ngay cả điểm ấy kiến thức cũng không bằng người ta. Lạc Thiên Hà ho khan một cái, nói về chính đề, những này cùng ôn thần có quan hệ gì? Ngụy Bình Công, xem ra ngươi thật sự là ít đọc sách, có cơ hội đi Linh Sơn Thiên Thư Các nhìn xem có quan hệ ôn thần ghi chép đi, ôn thần sinh tồn năng lực cực mạnh, lớn nhất khắc tinh chỉ có lửa, không gặp lửa mà nói, đồ vật. Như hạt bụi nhỏ yếu ớt này không dễ dàng tiêu vong. Thứ này tại không nên sinh tồn địa phương, sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông, vân nghe liền có thể đem nó phong tồn, vừa phong tồn liền tiến vào trạng thái ngủ đông. Gặp gỡ thích hợp nhiệt độ liền sẽ tỉnh lại. Lạc Thiên Hà lập tức minh bạch, nhìn chằm chằm trong tay đồ vật trầm giọng nói, có người đem thứ này đưa vào sân luyện chế, âm thầm đem nó cho khôi phục. Ngụy Bình Công hơi gật đầu, thấy một lần đám người triệu chứng, ta liền hoài nghi là ôn thần làm loạn, kết hợp khánh điển ngày đó tiến vào nơi đây cũng bị gây họa tới tình huống, ta liền suy nghĩ, thời gian bấm đốt ngón tay tốt như vậy, chỉ có hai cái khả năng, hoặc là có người cùng ngày mang vào, hoặc là chính là trước đó dự thiết tốt. Cùng ngày tiến đến nhiều người như vậy, cha được đến phiền phức không nói, ta cũng không có quyền đi trong bất khuyết thành cha cái gì, ta cũng chỉ có thể là làm một chút việc ta có thể làm, lúc này nhằm vào sau một cái giả tưởng đi thăm dò. Nếu là có người dự thiết tốt, như vậy nhất định nhưng có vật dẫn, ta lập tức sai người toàn diện điều tra toàn bộ sân luyện chế. Đợi từ dưới đất tìm ra quỷ đồ vật này về sau, đã chứng minh suy đoán của ta. Lạc Thiên Hà, nói như thế, có thể xác định là ôn thần hiện thế làm loạn, mà không phải cái khác truyền nhiễm đồ vật. Ngụy Bình Công, có thể xác định, ta đã báo cáo tiên đỉnh. Lạc Thiên Hà thử hỏi một câu, cho nên Ngụy Soái cùng mấy tên thủ hạ đã phục giải dược. Cái này sao? Ngụy Bình Công vội ho một tiếng, xem như không nghe thấy, trước đó dù sao khoác lắc qua, bị ở trước mặt vạch trần không tốt nha. Gặp hắn chấp nhận, chẳng khác gì là đã dùng dược hiệu nghiệm chứng qua, Lạc Thiên Hà lập tức trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, đại hạnh trong bất hạnh, vật này mặc dù dễ dàng tác động đến rất rộng, nhưng chỉ cần ôn thần không chạy loạn, ngược lại không truyền nhiễm chi lo. La Khang An nhịn không được toát ra một câu, nói cách khác, có giải dược, cũng không phải là không có thuốc nào chữa được. Hắn là rất quan tâm cái mạng nhỏ của mình. Ngụy Bình Công nghiêng hắn một chút, dạ. La Khang An lập tức như chút được gánh nặng giống như nhẹ nhàng thở ra, đối với Lâm Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, một bộ may mắn dáng vẻ. Thần nghi thì hỏi, cái gì gọi là ôn thần? Lạc Thiên Hà buông tiếng thở dài, đây vốn là tiền triều một vị đại thần thần hào, bởi vì am hiểu chế tạo ôn dịch, được người xưng là ôn thần, mười phần đáng sợ, người này dưới cơn nóng giận có thể để vô số sinh linh mất mạng. Thay đổi triều đại cũ mới giao chiến lúc, ôn thần này bị chém giết, trước khi chết, hắn lại thi triển ra cuối cùng thần thông. Cũng không biết làm cái quỷ gì, lại để cho mình nhục thân sụp đổ, hóa thành vô số nhỏ bé côn trùng. Lúc đó đều cho là hắn nhục thân giải thể hóa bụi, về sau người ở chỗ này đều xảy ra vấn đề, tử thương vô số phía dưới mới tìm được nguyên nhân. Hắn hóa thân côn trùng có thể phun ra một loại khí độc, bởi vì côn trùng này quá nhỏ, ngay cả côn trùng bản thân cũng dễ dàng bị xem như hạt bụi nhỏ cho coi nhẹ rơi, nó phun ra khí độc có thể nghĩ. Bởi vì tai họa quá lớn, tiên đình lúc ấy nghĩ hết biện pháp đi thanh trừ. Nhưng vẫn là bởi vì quá nhỏ, khó mà nhận rõ đi hướng, bởi vậy khó mà tận trừ, cho nên tại độc tố còn sót lại lưu lại đến nay. Thần nghi lại quan tâm nói, giải dược là vật gì? Lạc Thiên Hà, chỉ cần là hiệu suất cao giải độc tiên đan đều có thể hóa giải. Nói đi lại lật tay chống rỗng bóp ra một viên viên đan dược, bóp nát sang ngoài, đống nhiên tràn ra thấm vào ruột gan chi hương thơm, trực tiếp đặt vào trong miệng mình ăn vào, yên lặng tại trong bụng thi pháp luyện hóa. Khương Thượng Sơn cùng Trúc Mậu cũng đồng dạng lấy ra giải độc tiên đan, chuẩn bị ăn vào thời khắc, lại đồng thời nhìn về hướng Nam Tê Như An. Trúc Mậu hỏi, công tử trên thân có thể chuẩn bị đan dược giải độc phòng thân. Nam Tê Như An gật đầu, có. Hắn cũng lấy ra một viên, ba người lần lượt tan vào. Thở lạnh nhạt Ngụy Bình Công chợt đối với Lạc Thiên Hà thấp giọng nhắc nhở, giải dược sự tình hay là đừng rêu rao tốt, không phải vậy sẽ huyên náo lòng người bàng hoàng, đến tiếp sau lại nghĩ biện pháp đi. Ai? Lạc Thiên Hà ngắm nhìn bốn phía thở dài. Nghe thấy lời ấy, thần nghi đã là ánh mắt khẽ động. La Khang An cũng lập tức từ trong nhẫn chứa đồ cầm ra một cái có thể chộp vào trong lòng bàn tay bình thuốc nhỏ đến, mở ra cái nắp, hướng Lâm Nguyên ngoắc, ra hiệu hắn đưa tay qua đến, hắc hắc nói, may mắn bên cạnh ta phòng đan dược giải độc, đến chúng ta ăn nhiều hai viên, bảo hiểm một chút. Lâm Nguyên nhìn xem hắn đổ ra viên đan màu đỏ có chút im lặng, trong lòng biết hắn thuốc giải độc vô dụng, nhưng vẫn là kiên trì đưa bàn tay ra đi đón. Một bên Ngụy Bình Công hừ lạnh hừ một tiếng, Long Sư Vũ làm sao lại dạy dỗ ngươi dạng này đệ tử, xem xét đã biết là người tại Linh Sơn không hảo hảo đọc sách, ngươi thuốc này ăn hết có thể Khang An mới là lạ, nhị hóa, ngươi giải dược này vô dụng. La Khang An ngạc nhiên ngẩng đầu, vì cái gì? Dược hiệu không được, chúng ta ăn nhiều mấy quả không được sao? Ngụy Bình Công, đầu óc không tốt còn không giải lộ thai sao? Lạc Thành Chủ nói, muốn hiệu suất cao giải độc tiên đan mới được, ngươi này cũng đưa ra cái quỷ gì, chị bị thương à? La Khang An xấu hổ cười nói, nhìn ngài lời nói này, không đến mức, ta đây cũng là đỉnh cấp linh đan, bình thường độc tính bảo đảm thuốc đến bệnh trừ, rất cao hiệu. Ngụy Bình Công khinh bị nói, đây là đồng dạng độc tính sao? Muốn giải ôn thần, muốn kim đan cấp bậc kia giải độc tiên đan mới được. Kim đan? La Khang An lập tức không cười được, quá sợ hãi nói, viên kia ít nhất phải ngàn vạn châu lên nhảy giá cả mới có thể mua được a. Lời này vừa nói ra, Tần Nghi nghe ngóng đột nhiên biến sắc, kim đan cấp bậc. Chương 226, lại tới, liền ngươi. Sân luyện chế này có gần 2 vạn người, trừ 10.000 chú quân, mặt khác thất thất bát bát cần hôn tạp, hộ vệ cùng luyện chế nhân viên đều là người nàng Tần Thị thuê. Nói cách khác, dù là chú quân không cần Tần Thị quản, nàng Tần Thị ở chỗ này cũng còn có vạn người cần giải độc. Vạn người này đều là Tần Thị thuê tới, gặp gỡ loại sự tình này Tần Thị không thể không quản, nếu không quản chẳng khác gì là trơ mắt nhìn xem những người này đi chết, nơi này tuyệt đại đa số người đều không có năng lực xuất ra hơn ngàn vạn châu tới mua kim đan cấp bậc giải độc tiên đan. Mà người có thể xuất ra ngàn vạn mua sắm giải độc tiên đan, đều là trong nhân viên tạm thời yếu viên, thường thường ngược lại là người nàng Tần Thị cần đầu tiên bận tâm, người cần đầu tiên xuất tiền xuất lực chiếu cố, không có khả năng để những người kia chính mình bỏ tiền mua giải dược. Thí dụ như giả vô tử, có thể khiến người ta chính mình dùng tiền cho Tần Thị làm việc sao? Nói cho cùng, nay đến đều được Tần Thị đến ôm lấy. Như quản nói, làm sao quản? Không nói trước trong lúc nhất thời có thể hay không mua được nhiều như vậy đắt đỏ giải độc kim đan, một viên đơn giá, dựa theo thấp nhất 10 triệu đến tính toán, cũng phải muốn 100 tỷ a. Tần Thị chống lên lớn như vậy cục diện, vốn là tài lực có hạn, thật vất vả từ Phan Thị cùng Chu Thị trong tay làm 10 tỷ đến mới quay vòng ra. Lại đến cái nào lại tìm ra nhiều tiền như vậy đến. 100 tỷ cũng không phải cái số lượng nhỏ, toàn bộ tiên giới người có thể xuất ra tiền mặt này có, nhưng không có mấy cái có thể tùy tiện xuất ra, Nam Tê gia tộc coi như có thể kiếm ra đến cũng không có khả năng kiếm ra lớn như vậy một bút cấp cho Tần Thị, Nam Tê gia tộc chính mình còn muốn hay không lưu đáy để phòng phong hiểm rồi. Đương nhiên, Tần Thị cũng có thể mặc kệ những người này, cũng mặc kệ hậu quả là, một khi những người này chết rồi, Tần Thị lại đi cái nào nhận người đi. Ai còn dám đến? Lần này, rất có thể trọng thương Tần Thị, Tần Nghi làm sao có thể không vì đó biến sắc. Hiện trường chỉ có nhìn chung quanh quan tâm chính mình là Khang An không có suy nghĩ những này, những người còn lại đều là tâm tình nặng nề. Lạc Thiên Hà trầm mặc, với hắn mà nói, cũng không phải là hy vọng Tần Thị đổ, nhưng Tần Thị sụp đổ chưa hẳn không phải chuyện tốt, trước mắt những này không phải liền là bởi vì Tần Thị đấu thầu rước lấy phiền phức. Lúc trước hắn liền khuyên qua Tần Nghi, có thể Tần Nghi không nghe. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể cho rằng là tự làm tự chịu. Ngụy Bình Công chắp tay nhìn trời, Tần Thị chết sống càng không tại hắn quan tâm ở trong. Mà Tần Nghi thì tại lòng tràn đầy cháy đốt đi dưới, huyết khí xung đột càng phát ra lợi hại, nàng lại che miệng khụ khụ đứng lên, một trận kịch liệt ho khan. Nam Tê Như An lên tiếng hỏi Bạch Linh Lung, các ngươi không có chuẩn bị phòng thân giải độc tiên đan sao? Theo lý mà nói, đến Tần Nghi người cấp bậc này, bằng Tần gia tài lực sẽ không để ý đồ vật ngàn vạn này, mệnh khẳng định so chút tiền ấy trọng yếu. Giá trị hơn ức đều sẽ tiêu, hẳn là sẽ dự sẵn cực kỳ có tác dụng tiên đan để phòng ngoại ý muốn lúc cấp cứu. Quả nhiên, Bạch Linh Lung gật đầu, có. Nam Tê Như An, vậy còn không mau để cho các ngươi hội trưởng ăn vào. Bạch Linh Lung liếc mắt mắt Lâm Uyên, La Khang An cùng Giang Nộ, trên tay nàng đích thật là có thể số lượng không đủ chu toàn mấy người, trên tay nàng chỉ có 2 viên, chuẩn bị nàng cùng Tần Nghi thỉnh thoảng cần thiết, nàng chính lo lắng việc này, mắt thấy Tần Nghi dáng vẻ, tăng thêm Nam Tê Như An thúc giục. Cũng không lo được mặt khác, lấy ra tiên đan, tiến lên trước nạp một viên đến Tần Nghi trong miệng, giúp nàng ăn vào, miễn cho quay đầu Tần Nghi khó xử, khó mà làm người, chứ bảo. Trụ Tần Nghi quan trọng. Đằng sau đơn trưởng dán tại Tần Nghi phía sau lưng, thi pháp giúp đỡ luyện hóa. Kim đan cấp bậc tiên đan chính là không giống với, dược tính một rót vào phế phủ, Tần Nghi rất nhanh từ trong ho khan kịch liệt chậm lại, ho khan tiết tấu chậm lại. Bạch Linh Lung buông tay về sau, lại lấy ra một viên tiên đan, lại đưa cho Tần Nghi, hội trưởng. Ta chỗ này còn có một viên. Nàng là không biết nên làm sao phân phối, giao cho Tần Nghi tự mình làm chủ đi thôi. La Khang An lập tức trông mong nhìn thấy viên kia, bất quá lại nhịn không được quay đầu nhìn một chút Lâm Uyên, vị này cùng hội trưởng có một chân, liền một viên có thể cho đến trên đầu mình sao. Nhưng hắn lại nghĩ, chính mình tốt xấu là trên danh nghĩa Tần Thị Phó Hội trưởng, trước mắt bao người Tần Nghi cũng không tốt cái kia à. Lâm Uyên ngược lại là thần sắc bình tĩnh lấy, từ biết có thể là ôn thần về sau. Hắn liền như là Lạc Thiên Hà giống như biết giải cứu chi pháp, hắn dù gì làm một viên kim đan cấp bậc giải độc tiên đan hay là không có vấn đề, huống chi hắn vốn là có. Khác chính là, chỉ cần không phải cái gì rất đặc biệt độc, như loại độc mà giải độc tiên đan có thể hóa giải này căn bản không làm gì được hắn. Tần Nghi quay đầu nhìn về phía Lâm Uyên, La Khang An, Giang Ngộ, nhất là nhiều liếc mắt mắt Lâm Uyên, đối bọn hắn nói, Tần Thị tiền mua mấy khỏa tiên đan hay là cầm ra được, tình huống bây giờ phức tạp. Ta cần Linh Lung giúp đỡ xử lý một ít chuyện, trước quản Linh Lung, các ngươi quay đầu lại đến, hơi chậm một chút. Giang Ngộ là rất tín nhiệm Tần Nghi, biết Tần Nghi hứa hẹn liền sẽ không nuốt lời, cái thứ nhất nhẹ gật đầu, trước cho Bạch phụ tá. Cái này rơi vào Ngụy Bình Công trong mắt, Ngụy Bình Công trong mắt hơi có tán thưởng thần sắc. Cũng mặc kệ là Khang An cùng Lâm Nguyên có đồng ý hay không, Tần Nghi đã đơn trưởng đẩy về Bạch Linh Lung đưa tới tiên đan, ngươi trước dùng, sự tình có nặng nhẹ, không cần lo lắng cái gì, chính sự quan trọng. Nàng đã nói như vậy, Bạch Linh Lung cũng liền không có lo lắng, cũng liền không giả mồm, lúc này một ngụm ăn vào, yên lặng thi pháp luyện hóa. Khu khu. La Khang An cố ý dùng sức ho khan vài tiếng, nghiêm túc nhắc nhở, hội trưởng, thứ này đắt đỏ, vật hiếm thì quý, bất khuyết thành chỉ sợ không có bán ra, muốn mua, cần sớm làm liên hệ à, nếu không đổ vật hút hàng đứng lên, dễ dàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngụy Bình Công nghiêng qua hắn một chút, nhịn không được liếc mắt, hơi có chút nhãn lực giá đều nhìn ra La Khang An đang cố ý dùng sức ho khan. Lạc Thiên Hà, Nam Tê Như An đều nhìn La Khang An. Tần Nghi lúc này bàn giao Bạch Linh Lung, lập tức liên hệ trong nhà hẳn là còn chuẩn bị mấy khỏa phong thân, để trong nhà chuẩn bị kỹ càng lấy ra trước khẩn cấp. Mặt khác lại để cho người hỏi thăm một chút, nhìn xem trong thành trên tay người nào còn có thứ này, mua trước tới giải quyết Tần thị nhiễm tật cao tầng, trước tận lực ổn định cục diện lại nói. Được. Bạch Linh Lung lúc này đi ra một chút, lấy điện thoại di động ra liên hệ Tần đạo biên bên kia báo cáo tình huống, cũng chuyển đạt Tần Nghi ý tứ. Nghe nói Tần gia còn có, La Khang An lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lạc Thiên Hà suy nghĩ trở về, hỏi Ngụy Bình Công, Ngụy Soái, dạng này có thể rõ ràng sạch sẽ sao? Ngụy Bình Công, ta sẽ cho người kéo lưới lặp đi lặp lại, toàn bộ sân luyện chế, mặc kệ nhiều thật nhỏ đồ vật, dù là thâm nhập dưới đất, chỉ cần là vật sống, ngoại trừ người bên ngoài, toàn bộ giết chết. Chuyện bây giờ đã phát sinh, khẩn yếu nhất ngược lại không phải cái này, nếu là có người làm động tác này, tối nay sợ không yên ổn, ta chỗ này người đại bộ phận đều trúng chiêu, người của ngươi cần nhìn chằm chằm, ta đã thượng tấu tiên đỉnh, vô luận như thế nào phải chờ tới tiên đỉnh nhân mã đổi tới. Lạc Thiên Hà thần sắc ngưng trọng gật đầu. Ngụy Bình Công lại nhìn hướng về phía Tần Nghi, những người khác xử lý, ngươi người Tần thị có chút rông dài, nhất là giả vô tử kia. Tần hội trưởng, phái cái người tay chân lưu loát nói chuyện có tác dụng theo ta phối hợp, lại có người rông dài trở ngại ta quân lệnh, đừng trách ta cảnh cáo nói ở phía trước, đến lúc đó coi như không phải giam giữ đơn giản như vậy. Tần Nghi cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, trước mặc kệ Tần thị đằng sau có thể hay không chống nổi đến, trước mắt ôn thần nhất định phải giải quyết sạch sẽ, nếu không coi như chống đỡ nổi. Một khi ôn thần có chỗ lặp đi lặp lại, còn có thể lại kháng một lần hay sao? Chẳng lẽ muốn đem sân luyện chế đầu nhập món tiền khổng lồ này cho vứt bỏ rơi? Ngụy Bình Công lời nói không phải không đạo lý, tất cả mọi người xuất hiện loại bệnh trạng này, khó tránh khỏi lòng người rung động bất an, xác thực cần bên này phái ra yếu viên tham dự. Tần Nghi nhìn một chút tùy hành nhân viên, tay chân lưu loát đối với Tần thị nhân viên nói chuyện có tác dụng, trước mắt ngoại trừ Bạch Linh Lung cũng liền La Khang An phó hội trưởng này. Mà lúc này thời khắc nàng cần đem Bạch Linh Lung giữ ở bên người làm việc, chỉ có thể đối với La Khang An nói, La hội phó, liền do ngươi phối hợp Ngụy Soái đi, làm phiền. La Khang An mặt một đổ, hội trưởng, ta độc còn không có giải, thân thể khó chịu a. Lần trước bị Ngụy Bình Công đen một thanh, tăng thêm phát hiện Ngụy Bình Công người này không tốt lắm nói chuyện, hắn có chút sợ Ngụy Bình Công, sợ không cẩn thận gây phiền toái, muốn tránh việc này. Tần Nghi hơi nhíu mày, Ngụy Bình Công đã chỉ một ngón tay La Khang An, rông dài cái gì? Ngươi là Tần thị phó hội trưởng A. Liền ngươi. Lại tới bộ này. Lao tử có thù oán với ngươi hay là sao? La Khang An há to miệng, muốn nói lại thôi, nhưng sợ đối phương báo nổi, chỉ có thể khúm núm đáp ứng. Ngụy Bình Công xoay người rời đi, La Khang An chỉ có thể là ngoan ngoan đuổi theo, Lâm Nguyên tự nhiên cũng đi theo. Ai ngờ Ngụy Bình Công tùy tùng lại đưa tay cản lại, ngăn cản Lâm Nguyên. La Khang An sửng sốt một chút, giải thích nói, hắn là của ta trợ thủ. Tùy tùng kia hờ hững nói, ta chỉ nghe được Ngụy Soái nói là một người, Ngụy Soái nói một cái chính là một cái. Lạc Thiên Hà cùng Tần Nghi nhìn một chút hắn, đối với tùy tùng tên là Mạc Tân này, hai người đều biết, tại trong toàn bộ sân luyện chế, vị này là duy nhất một người đi theo Ngụy Bình Công từ Minh giới tới, khẳng định là Ngụy Bình Công tâm phúc. Ngụy Soái. La Khang An lúc này treo cổ hướng từ từ đi xa Ngụy Bình Công quát lên, nhưng mà Ngụy Bình Công cao ngạo vô cùng, căn bản liền không có để ý tới hắn. Lâm Viên cũng không có cách, chỉ có thể đối với La Khang An nói, phó hội trưởng, ta ở chỗ này chờ ngươi. La Khang An nhìn chung quanh, trở về kéo Lâm Nguyên cánh tay, đem hắn kéo xa một chút nói thì thầm. Lâm Nguyên khi hắn đang lo lắng cái gì, thấp giọng nói, không cần sợ, cũng không đến mức vô duyên vô cớ gây bất lợi cho ngươi. La Khang An, đây đều là thứ yếu, 10 triệu một viên A, ít nhất 10 triệu một viên A, người ta đều không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, tiền liền không nói, giải dược tới trước tay trước thiếu thụ điểm tội. Ngươi nhìn những người ho khan muốn chết muốn sống kia, có thể dễ chịu sao? Tới trước tay mới có thể an tâm, đêm dài lắm mộng A. Lâm Vinh, ngươi và hội trưởng quan hệ ngươi ta lòng dạ biết rõ, ngươi lấy được giải dược cũng không thể quên huynh đệ ta A, trợ giúp ta làm một viên tới tay A. Hóa ra tên này tại nhớ thương cái này, Lâm Nguyên nghe chút liền khó chịu, rất muốn hỏi hỏi hắn, ngươi nói là quan hệ thế nào? Nhưng Ngụy Bình Công đột quay đầu mắt nhìn, quát lên, lề mà lề mề chuyện gì xảy ra, đều chán sống sao? Mạc Tân lập tức lên tiếng nói, La hội phó, mời. La Khang An không dám chế lại, lúc này rời đi, chỉ là một bước kia ba quay đầu lòng tràn đầy lo lắng dáng vẻ. Lâm Viên tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, biểu thị biết, để hắn yên tâm. La Khang An lúc này mới rất là vui vẻ lưu loát hướng chắp tay mà đi Ngụy Bình Công chạy tới, mắt thấy cách Ngụy Bình Công càng ngày càng gần, hắn rất lo lắng, không biết đi theo vị này mình giới tới đại lao là họa hay là phúc, cũng không cầu thật có phúc, chỉ cầu đừng hỉ nộ vô thường hầu hạ không dậy nổi là được. Chương 227, ta cùng Ngụy Soái mới quen đã thân. Lâm Viên đưa mắt nhìn một phen, lại quay đầu nhìn về phía Tần Nghi bọn người, có chút không biết chính mình nên đi nơi nào, không có biện pháp, chỉ có thể hướng bọn hắn đi đến, yên lặng đi theo Giang Ngộ bên người. Ngụy Soái phong cách hành sự rất có cá tính. Đứng ở bên người Lạc Thiên Hà, Tần Nghi buông tiếng thở dài. Lạc Thiên Hà lạnh nhạt nói, minh giới chính là luân hồi trung tâm, minh giới điện soái, quát tháo u minh nhân vật, rơi xuống làm ngươi Tần thị giữ cửa tình trạng, khi có chút không thuận cũng có thể lý giải. Nam Tê Như An trừng mắt nhìn, hắn tự nhiên là rõ ràng Ngụy Bình Công làm sao lại bị làm đến nơi này, là Tần Nghi yêu cầu sau đó Nam Tê gia tộc âm thầm vận hành. Bất quá hắn hiện tại có chút hối hận, nếu không đem lão gia hỏa này cho lấy được mà nói, hắn cũng sẽ không kiêng kỵ như vậy, càng sẽ không rơi vào cái vừa rồi nhục nhã. Tần Nghi có chút hiếu kỳ nói, không biết Ngụy Soái vì sao bị giáng chức. Lạc Thiên Hà lắc đầu, ta cũng muốn biết, nhưng là chẳng biết tại sao, nếu là không nên chúng ta biết đến sự tình, ngươi cũng đừng có nhiều nghe ngóng, có một số việc không biết chưa chắc là chuyện xấu, chớ cho mình gây phiền toái. Vâng. Tần Nghi ứng tiếng, nàng ho khan rõ ràng tốt hơn nhiều, nhìn quanh y nguyên ánh lửa hừng hực hiện trường, người sân luyện chế phát tác tựa hồ so bên ngoài phải sớm một chút. Lạc Thiên Hà, ngâm tại trong ôn độc vô ảnh vô hình này, nhập độc càng sâu, phát tác tự nhiên so ngoại giới phải nhanh. Tần Nghi yên lặng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, lại hỏi, nghe Ngụy Soái ý tứ, tối nay khả năng có người sẽ tập kích. Lạc Thiên Hà, chỉ mong sẽ không xuất hiện, nếu không tất nhiên là tử thương thảm liệt. Tần Nghi, người nào dám tập kích Tiên Đỉnh chú quân chi địa? Lạc Thiên Hà liếc xéo, lạnh nhạt nói, ngươi cứ nói đi. Tần Nghi sửng sốt một chút, chợt sợ hãi cả kinh, chẳng lẽ là Tiền Chiêu Dương Nghiệt? Ngoại trừ cái này, nàng nghĩ không ra còn có ai có thể có lá gan lớn như vậy. Lạc Thiên Hà, nghe đồn trong 13 thiên ma vệ đạo trên tay có thứ tác nghiệt này, mà vệ đạo chính là trong tiên đô một trận chiến người may mắn thoát thân một trong. Tần Nghi chân chính là nghe hãi hùng khiếp vía, không nghĩ tới Tần Thị sẽ bị 13 thiên ma cho để mắt tới. 13 thiên ma đối với nàng mà nói, là tồn tại kinh khủng, người dám tiến đánh tiên giới trung tâm, có thể tưởng tượng được. Lạc Thiên Hà không còn cùng với nàng kéo những này, quay người sai người liên hệ Hoành Đảo bên kia, hỏi đến trước đó âm thầm giám sát nhập cảnh nhân viên tình huống, mệnh nó có bất kỳ dị thường lập tức báo cáo. Hắn nơi này tại nghiêm phòng tử thủ, làm xong tùy thời ứng chiến chuẩn bị. Vách núi động quật, La Khang An đi theo tản bộ một vòng về sau, cuối cùng đi theo Ngụy Bình Công đến nơi này. Trong động không có những người khác, đi theo Mạc Tân tại Ngụy Bình Công ánh mắt ra hiệu bên dưới cũng thối lui đến ngoài động trông coi. La Khang An bốn phía quan sát một chút trong động quật hoàn cảnh, phát hiện rất đơn sơ, nhịn không được nói, Ngụy Soái, ngài vẫn ở nơi này à? Ngụy Bình Công ngồi xuống, ôm vỏ rượu uống rượu, ừm, ngươi có ý kiến? Ừm. La Khang An chứng trạc đàng hoàng nhẹ gật đầu. Đông. Vò rượu đánh về trên bàn, Ngụy Bình Công cười lạnh nói, ngươi tính là cái gì, còn quản đến trên đầu ta tới. La Khang An nghiêm nghị nói, Ngụy Soái hiểu lầm, là chúng ta Tần thị sai, sao có thể để Ngụy Soái ở tại trong hoàn cảnh đơn sơ như vậy, ta trở về lập tức để cho người ta an bài, nhất định cho Ngụy Soái chế tạo một cái tốt nhất hoàn cảnh. Nói đi lại nhịn không được kịch liệt ho khan hai tiếng, dần dần ho khan có chút hung. Náo loạn một vòng là đang quay mông ngựa, Ngụy Bình Công có chút buồn cười, trên dưới nhìn nhìn hắn. Có như vậy điểm đem La Khang An từ góp chân cho dò xét đến cùng phát hơi cảm giác, coi như vậy đi, ở nơi này rất tốt. La Khang An lắc đầu liên tục, này làm sao không được, là người phía dưới làm việc bất lợi, Ngụy Soái không cần cùng bọn hắn đồng dạng so đo. Ngụy Bình Công suy âm thanh, tiểu tử ngươi biết cái gì? Cùng đại địa cho làm một thể, mới có thể tốt hơn phát giác dị thường động tĩnh, xa một chút động tĩnh, ở bên ngoài chưa hẳn có thể nghe được, nhưng là trong động này âm thanh truyền bá mới là tốt nhất, ta ở chỗ này đóng giữ. Ngươi cho rằng chính là uống chút rượu. La Khang An hơi giật mình, lại lần nữa nghiêm nghị nói, thì ra là thế, Ngụy Soái quên mình vì lợi ích chung trí tâm, tại hạ phục sát đất, chỉ là trong động nhìn xem quá đơn sơ, ngài nhìn xem còn cần cái gì cứ việc nói, ta không tiếc đại giới cũng phải cho ngài đặt mua đầy đủ hết. Ngụy Bình Công miệng méo vui lên, tiếp theo lại lạnh lùng nói, ta muốn tính mạng của ngươi, ngươi cho sao? Ây, La Khang An trong nháy mắt ngưng nghẹn im lặng, cái này sao có thể cho? Làm sao trước đó ngông ngựa lời nói có chút quá vẹn toàn, yếu ớt nói, Ngụy Soái nói đùa. Ngụy Bình Công mặt nghiêm, hù dọa hắn, ngươi thấy ta giống là đùa giỡn bộ dáng sao? La Khang An tiểu tâm can lập tức thấp thỏm, đã cảm thấy vị này nhìn chính mình không vừa mắt, liền không muốn cùng đến, quả nhiên là không có chuyện tốt. Hắn gượng cười nói, ta tiện mệnh một đầu, không đáng tiền, ô hế ngài nhiều chỗ không tốt. Ngụy Bình Công cười khẩy nói, Long Sư Vũ đệ tử, đường đường Tần thị phó hội trưởng, hay là giá trị ít tiền, không tính tiện mệnh. La Khang An than thở nói, Ngụy soái, nào có ngài nghĩ tốt như vậy, Tần thị phó hội trưởng gì này, nói êm hai, kỳ thật chân chính là cầm một đầu tiện mệnh đổi lấy. Ngài cũng biết lão sư ta là Long Sư, đại khái cũng nghe nói lão sư ta sự tình, ai, lão sư hảo quang ta là không có dính vào cái gì, lão sư xảy ra chuyện sau ngược lại là. Ngài là không biết ta tại Tiên Đô thần vệ là thế nào sống qua tới, cả ngày cụp đuôi làm cháu trai, đó chính là trong mắt người khác cho cười, chân chính là cậu thả cầu sinh, nhiều năm như vậy chua xót dày vò là người ngoài không cách nào tưởng tượng, không nói cũng được. Có thể ngươi lại nghe nói cũng vô dụng thôi, lại thế nào trang khuôn mặt tươi cười cũng vô dụng, có người chính là muốn chỉnh ngươi, cuối cùng vẫn đem ta đá ra Tiên Đô thần vệ. Thật vất vả chạy đến Tần thị kiếm miếng cơm ăn, cũng chỉ là muốn kiếm miếng cơm ăn. Ai ngờ trên sân đấu thầu bị một đám người vây công, ta nhận thua đều không được, người ta chính là muốn mệnh của ngươi, để cho ta làm sao bây giờ. Nhiều năm như vậy ta từ trước tới giờ không dám đối với người ngoài nói ta là Long Sư đệ tử, ta thật không muốn cao điệu, cũng không dám cao điệu à, thế nhưng là không có cách, mệnh ta lại tiện cũng là cái mạng à, sâu kiến còn sống tạm bỡ, ta là bị bất đắc dĩ tài cao điệu một lần, trước đó nằm mơ cũng không nghĩ tới muốn làm phó hội trưởng này. Hắn nhất quán là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, vì chu toàn tính mạng của mình, càng là một phen lời từ đáy lòng dáng vẻ, hy vọng có thể tiếng tốt người động dung. Ngụy Bình Công ngược lại là rơi vào trầm mặc, sắc mặt dị thường trầm tĩnh một trận, chợt nắm lên vỏ rượu ực mạnh mấy miệng rượu, mới buông xuống vỏ rượu, nhấc tay háo trà sắt đem khỏe miệng với nước, lạnh nhạt nói, bớt ở chỗ này bán thảm, tiểu tử ngươi xem xét cũng không phải là vật gì tốt, nghe nói còn mang theo cái tiên tử chạy đến cự linh thần khoang điều khiển khoái hoạt đi, tiểu tử ngươi có thể là bạc đãi người của mình. Ngươi nói chính là tiên tử Tuyết Lan A. Ôi, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. La Khang An tại gọi là khổ liên tục. Ngụy Bình Công hắc hắc nói, thế nào, hẳn là tiên đình điều tra ra sự tình còn có giả hay sao? Gặp qua gan lớn, chưa thấy qua ngươi dạng này, dám mang nữ nhân đi trong cự linh thần lêu lồng, ngươi là ta nghe nói qua đầu một cái. Xét chuyện này, La Khang An liền có chút lúng túng, mặt ngoài lại một mặt sầu thảm nói, chuyện này ta là hết đường chối cãi, là... Ta thừa nhận là phát sinh chuyện kia, nhưng ta là bị người cho hãm hại. Tuyết Lan kia đi, kỳ thật ta rất sớm đã nhận biết, nàng còn không có trở thành cái gì tiên tử thời điểm, ta tại Tiên Đô liền nhận biết nàng. Nàng khi đó là bạn gái của ta cũng cho là nàng là, ai ngờ nàng lại là bị người thu mua đến hại ta, sau lưng nàng là thủy thần Lạc Thanh Vân cháu trai Lạc Miểu, ta lúc ấy kém chút không có bị Lạc Miểu cho chơi chết, ngài nếu không tin, có thể đi tìm năm đó người liên quan đi hỏi thăm một chút. Ngụy Bình Công mày nhăn lại, ngươi nói là, ngươi trong cự linh thần làm cản rỡ sự tình, thủy thần cháu trai cũng tham dự. Vậy ngươi vì sao không có ở trong khẩu cung tương quan đề cập? La Khang An trong lòng mười. Không không không đầu quái thu ủ ủ rong rổi mà qua, khói bụi nổi lên bốn phía, không nghĩ tới lao ra hỏa bị giáng trước này thế mà biết mình bị thẩm khẩu cung, đây là bị trọng điểm chú ý qua hay là sao? Khó trách nhìn chính mình không vừa mắt, muốn tìm chính mình gốc dạng. Hắn hơi ngây người, lại lập tức thở dài, ta hiểu rõ vấn đề. Nhưng ta không có chứng cứ à, ngài muốn à, ta coi như to gan, cũng không dám mang nữ nhân đi trong cự linh thần làm càn rỡ à, nhưng khi đó không biết chuyện gì xảy ra, người không biết bị sao, cứ như vậy mơ mơ màng màng đi theo Tuyết Lan kia, đem nàng cho mang đến cự linh thần khoang điều khiển. Ta cảm giác, ta là bị người hạ thuốc. Bị hạ thuốc? Ngụy Bình Công sửng sốt một chút. La Khang An, đúng vậy à, nếu không ta lại hồ đồ cũng không có khả năng phạm việc này à, ta cũng không phải người không biết nặng nhẹ. Cũng không phải chưa từng thấy nữ nhân, đến mức lấy chuyện này làm loạn a. Ngươi nghĩ à, nếu không phải biết ta cùng Tuyết Lan quan hệ, tìm ai không được, vì sao hết lần này tới lần khác tìm Tuyết Lan này tới tiếp xúc ta. Ta muốn không nghi ngờ cùng Lạc Miểu có quan hệ cũng khó khăn, có thể việc này đích thật là không có chứng cứ loạn chỉ chứng, thủy thần quản lý chư giới thủy mạch, quyền lớn thế lớn, là ta có thể không có bằng chứng trêu chọc người sao. Không có chứng cứ ta tự nhiên không dám nói lung tung. Ngụy Bình Công. Vậy ngươi bây giờ làm sao lại dám nói rồi? La Khang An than thở nói, Ngụy Soái chính là người thông tình đạt lý, ta cùng Ngụy Soái mới quen đã thân, lòng sinh hướng tới, gặp lại hận muộn, không dám giấu giếm, cho nên phun một cái là nhanh. Ngụy Bình Công khỏe miệng kịch liệt co quắp một chút, chỉ vào hắn cái mũi nói, tiểu tử ấy, ta hôm nay xem như nhận biết ngươi, ngươi xem một chút trước ngươi vì khỏa giải dược làm cho hề dáng vẻ, liền chút thận trọng cũng không để ý, rõ ràng là tham sống sợ chết, còn dám miệng đầy hồ liệt đấy, ngươi cái không biết xấu hổ. Biên, ngươi tiếp tục cho ta biên, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể nói ra hoa gì đến. La Khang An mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói, ngụy soái, tại hạ đích thật là lời từ đáy lòng, Lạc Miểu hại qua ta sự tình, ngươi có thể đi tra. Ngươi câm miệng cho ta. Ngụy Bình Công một ngụm đánh gãy, coi ta 3 tuổi tiểu hài đâu. Lại nghe ngươi nói hiệu nói vượn xuống dưới, không phải bị ngươi cho quân choáng không thể. Dứt lời, thuận tay một viên viên đan dược thả tới. La Khang An vô ý thức tiếp được, kịch liệt ho khan 2 tiếng về sau, hầu nghi nói, đây là... Ngụy Bình Công lạnh nhạt nói, ngươi không phải là muốn giải dược sao? Ta chỗ này còn có 1 viên, ăn đi. La Khang An mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định, vừa mới còn nói muốn giết hắn, hiện tại còn nói cho hắn giải dược ăn, tăng thêm đối phương nhất quán đối với hắn không quá hữu hảo thái độ, hắn có thể tin mới là lạ, nhưng ngoài mặt vẫn là cảm ơn, lặng lẽ siết ở trong lòng bàn tay thu hồi. Ngụy Bình Công nhíu mày nói, để cho ngươi ăn, ngươi giữ lại làm gì, giữ lại sinh con sao? La Khang An rất bất đắc dĩ à, nội tâm sợ sệt, lo lắng là độc dược gì, mặt ngoài lại một mặt gượng ép nói, ngụy soái trên tay còn gì nữa không? Lại bán ta 1 viên được hay không? Tiền, hắn có thể tìm Tần Thị muốn. Hắn chuẩn bị lại làm 1 viên cho Lâm Nguyên ăn, trước hết để cho Lâm Nguyên thử độc, xác nhận vô sự lại ăn cũng không muộn. Ngụy Bình Công trừng mắt giọng nói, ta nói ngươi đầu góc suốt ngày nghĩ gì thế? Coi ta là bán thuốc sao? Ta ngay cả mình thủ hạ giải dược đều chú ý không đủ, xem ở ngươi đi theo ta chân chạy làm việc phân thượng, cố ý lưu lại 1 viên cho ngươi, ngươi còn không biết tốt xấu đúng hay không? Chương 228, Đãng Ma Cung đại quân đích thân tới. Có phải hay không không biết tốt xấu, La Khang An không biết, nhưng là đối phương tiểu nói này, hắn càng phát ra không dám ăn. Còn cố ý lưu cho ta 1 viên. Đánh chết La Khang An cũng không tin. Nhưng hắn ngoài miệng nhất định sẽ không như vậy nói, một mực cung kính 2 tay đem giải dược dâng lên, thả lại trên bàn, một mặt nghiêm nghị nói, ngụy soái hảo ý, ta xin tâm lĩnh, Tần hội trưởng trước đó nói, Tần gia bên kia còn chuẩn bị mấy khỏa, ta thân là Tần thị phó hội trưởng, quay đầu tự nhiên có ta 1 phần, viên này hay là trước cho người cần thiết đi, ta còn có thể chống đỡ một trận. Ngụy Bình Công bởi vì hắn quên mình vì người ngẩn ngơ, sau đó phản ứng lại, gia hỏa tham sống sợ chết này, không phải cái gì kẻ quên mình vì người, đây là bởi vì một chút tiền căn hiểu lầm, lúc này ha ha cười lạnh nói, cũng thế, Tần thị quay đầu lấy tới giải dược đương nhiên sẽ không thiếu ngươi. Tiểu tử ấy, ta cho ngươi thêm một cơ hội, giải dược này ngươi cầm lấy đi, giữ lại khi dành riêng, về sau gặp lại những chuyện tương tự, cũng có cái ra dáng phòng thân giải dược. La Khang An bội nói, không không không. Lúc này quá nhiều người cần giải dược, chính là Tần thị thời khắc nguy nan, ta thân là Tần thị phó hội trưởng, không thể bởi vì bản thân chi tư thôn tính. Ngụy Bình Công có chút tức giận, gật đầu nói, tốt, rất tốt. Tiểu tử ngươi là sợ giải dược này có vấn đề a? La Khang An lại nghiêm mặt nói, ngụy soái lời ấy sai rồi, ngụy soái là người, sao lại đối với ta loại tiểu nhân vật này làm thủ đoạn hạ lưu này? Ngụy Bình Công nhíu mày nói như thế, ngươi là thật không cần. Nghe giọng điệu này bất thiện hương vị, La Khang An tiếng lòng căng cứng, dấu dếm cảnh giác, thành khẩn gật đầu nói, ngụy soái, lúc này có thể nhiều cứu một cái tính một cái. Thật đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngụy Bình Công cười lạnh một tiếng, đột nhiên la lớn, Mạc Tân. Canh giữ ở phía ngoài Mạc Tân lập tức lách mình mà vào, cũng không hỏi chuyện gì, khoanh tay nghe lệnh hình. Ngụy Bình Công chỉ trên bàn viên đan dược, ngươi lập tức đem giải dược này cho Tần Nghi đưa qua, liền nói ta nơi này còn có 1 viên, là chỉ định đưa cho Giang Ngộ phục dụng. Nói cho Tần Nghi, viên này giải dược giá trị 20 triệu châu, hỏi nàng có mua hay không? Vâng. Mạc Tân lĩnh mệnh, cầm viên đan dược lập tức lách mình mà đi. La Khang An ánh mắt đi theo viên kia lấy đi viên đan dược mà đi, tâm cũng đi theo, đã mắt trợn tròn tại nguyên chỗ, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nói thầm trong lòng, thật sự là giải dược. Chủ này từ 2 người không phải là cố ý diễn lao tử a? Ngụy Bình Công nghiêng hắn 2 mắt, đã không tiếp tục để ý hắn, ôm vỏ rượu tiếp tục uống rượu. Mạc Tân trước tiên tìm được Tần Nghi, lộ ra ngay trong lòng bàn tay 1 viên đan dược, đây là ngụy soái trên thân dự sẵn phòng thân 1 viên cuối cùng giải dược, ngụy soái hỏi Tần hội trưởng có mua hay không. Đám người sững sờ, bao quát Lạc Thiên Hà ở bên trong, Tần Nghi thử hỏi, không biết ngụy soái chào giá bao nhiêu. Mạc Tân, đây là ngụy soái tùy thân đỉnh cấp giải độc tiên đan, giá trị vượt qua 50 triệu châu, bán ngươi 20 triệu châu, không quý. Tần Nghi, đã là giá trị 50 triệu châu, vậy ta liền 50 triệu mua. Nàng cũng sảng khoái. Mạc Tân, 50 triệu là cứu một người, 10 triệu cũng là cứu một người, cũng không có cái gì khác nhau. Ngụy soái sở dĩ xuất ra bán lấy tiền, cũng là nghĩ nhiều đổi một viên giải dược, có thể nhiều cứu một người. Ngụy Soái nói 20 triệu châu chính là 20 triệu châu, vật dụng có kẻ mặc cả. Tân hội trưởng hay là giữ lại nhiều tiền cứu hai người đi. Cái này gọi một cái làm việc nghiêm túc, sự tình muốn làm, còn muốn giúp Ngụy Bình Công đem sự tình làm xinh đẹp không rơi đầu để câu chuyện. Tân Nghi nhìn một chút Lạc Thiên Hà, gặp hắn không có cái gì phản ứng, đành phải chính mình đánh nhịp quyết định, tốt, ta mua. Mạc Tân, không đổi, đã nói trước, Ngụy Soái nói, viên này giải dược chỉ cấp Giang Ngộ phục dụng, Tân hội trưởng nghĩ kỹ mới quyết định cũng không muộn. Đám người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Giang Ngộ, kinh ngạc, giá trị 50 triệu đồ vật, chỉ bán 20 triệu, đây là sông Giang Ngộ gây 30 triệu. Giang Ngộ trố mắt ngạc nhiên, cũng thật bất ngờ. Tân Nghi cũng không ngoài ý muốn. Phát hiện Ngụy Bình Công đối với Giang Nộ quả nhiên là càng thiện đãi một chút, lúc này còn có thể nhớ Giang Nộ. Thật tình không biết, đây là La Khang An người chim kia một bụng ý đồ xấu cho lọt mất đồ vật. Nhưng mà bên này không giống La Khang An, không ai hoài nghi Ngụy Bình Công cho đồ vật là giả. Bất quá đối với Tần Nghi tới nói, Giang Nộ là nàng trung thành tuyệt đối thủ hạ, trước cứu tự nhiên không có vấn đề, trong đầu góc nàng chỉ là trên người Lâm Nguyên chần chờ một chút, tình cũ khó quên, người lại đang trước mắt. Nói một chút cũng không có cân nhắc qua đem viên đan dược kia cho Lâm Uyên, đó là giả, có thể nàng hay là quả quyết đáp ứng, tốt, Linh Lung, đưa tiền. Tại chỗ một tay giao tiền, một tay giao hàng, Mạc Tân cầm tiền liền lách mình mà đi. Đan dược cũng đưa đến Giang Ngộ trên tay, Giang Ngộ từ chối một chút, nhưng thịnh tình không thể chối từ. Tân Nghi cũng đã nói, Ngụy Soái chỉ định đưa cho ngươi, người khác cũng không dám dùng, Giang Ngộ không có cách, đành phải ăn vào. Vách đá cửa động trên sân thượng. Ngụy Bình Công không để ý La Khang An lắc lư đi ra, nhìn thấy Mạc Tân trở về, lại nhìn về phía trong thí luyện tràng ánh lửa hứng hực, tâm tình có chút phiền muộn a, trong lòng còn tại lật qua lật lại muốn viên kia giải dược đến tột cùng là thật hay giả, thỉnh thoảng còn ho khan một trận. Đêm dài chìm, nửa đêm đã qua đi hồi lâu, Lâm Nguyên nhìn ra xa chân trời, hắn đã không ho. Hắn đã lặng lẽ ăn vào một viên kim đan cấp giải độc tiên đan, trên người hắn vốn là có chuẩn bị lấy. Hắn cũng không sợ người ta sau đó hoài nghi gì. Nói thẳng là Lục Hồng Yên tặng liền tốt, bằng Lục Thị Thương hội tài lực, đưa khỏa dạng này tiền đan phòng thân, tặng không nổi sao. Hắn hiện tại quan tâm là một chuyện khác, đều đã đến cái giờ này, vệ đạo bọn hắn làm sao còn không có động thủ. Chờ lấy, hắn dần dần vững tin, vệ đạo bọn hắn sợ là sẽ không tới. Nơi này người khục lấy thổ huyết, hư nhược thành đàn thời khắc không động thủ, cũng đã bỏ lỡ động thủ cơ hội tốt. Bỏ ra lớn như vậy công phu, vì cái gì không động thủ. Hắn lặp đi lặp lại suy tư, tìm được nguyên nhân. Vấn đề chỉ sợ vẫn là ra ở trên thân Trương Liệt Thần, La Khang An sự tình trên có lừa dối bại lộ, đem vệ đạo bọn hắn cho đả thảo kinh xà, chỉ sợ muốn không nghi ngờ nơi này có mai phục cũng khó khăn. Một trận máu chảy thành sông xung đột, bởi vì chính mình mà trừ khử ở vô hình, cũng không biết là hạnh hay là bất hạnh, nhưng vệ đạo xuất thủ lưu cho Tần Thị phiền phức, chỉ sợ thật đúng là cái khó mà hóa giải đại phiền toái. Lâm Nguyên đối mặt bầu trời đêm thở dài ra khẩu khí. Hắc thủ phía sau màn động thủ cơ hội tốt đích thật là bỏ lỡ. Trong bất khuyết thành truyền tống trận, hào quang phóng lên tận trời. Ô ép một chút một đám nhân mã từ trong truyền tống trận bay ra, trong trận thanh không không lâu sau, lại có trùng thiên hào quang lên, lại là một đám ô ép một chút nhân mã hiện thân. Truyền tống trận trùng thiên hào quang một đợt lại một đợt thoáng hiện, tập kết đại lượng tiên đỉnh nhân mã từ nơi xa xôi chạy đến, còn có đại lượng cự linh thần. Dừng trúc bên cạnh trên sườn núi, Tiêu Vũ Diêm một mình chắp tay sướng sướng, cũng là bị truyền tống trận liên tiếp quang mang cho kinh động sau đi ra xem xét, im lặng yên lặng hồi lâu. Tăng Anh Trường lách mình mà đến, rơi vào bên cạnh hắn cấp báo, hội trưởng, tiên đình đại quân đến, Đãng Ma Cung tự mình xuất động, Đãng Ma Cung lục thần tướng một trong Khang Sát tự mình dẫn 10 vạn đại quân chạy đến. Đãng Ma Cung 10 vạn đại quân tới, Tiêu Vũ Diêm nói thầm tự nói một tiếng, trên mặt rất có tiếc sắc. Tăng Anh Trường, trong thành cấm đi lại ban đêm, thiên kình đại trận tứ phương cửa thành đều phong bế, chúng ta chuẩn bị từng nhóm rút lui một số người, tạm thời là không ra được, chúng ta trong lúc nhất thời cũng khó có thể rút lui. Cũng không biết cửa thành lúc nào mới có thể mở ra. Tiêu Vũ Diêm thản nhiên nói, biết. Tăng Anh Trường cũng có chút tiếc hận nói, hội trưởng, tiên đình đại quân lúc này mới đổi tới, nói rõ trước đó rất có thể cũng không mai phục, cũng làm như vậy, nếu thật có mai phục mà nói, há lại sẽ bại lộ là Khang An có bẫy. Chúng ta rất có thể bỏ lỡ tốt đẹp cơ hội tốt. Tiêu Vũ Diêm hỏi ngược một câu, làm sao biết không phải tương kế tự kế. Tốt, chuyện đã qua cũng đừng có lại nói. Đúng. Tăng Anh Trường ảm đạm mà thán. Đáng tiếc một nhóm kia thật vất vả mới đến tay đồ tốt. Mạc Tân bước nhanh tiến vào động huyệt, ôn hòa nhã nhặn bẩm báo nói, Ngụy Soái, Đãng Ma Cung xuất động 10 vạn đại quân, do thần tướng Khang Sát tự mình xuất quân đến đây, trước mắt lưu lại 30,000 nhân mã đóng giữ bất khuyết thành, tự mình dẫn 7 vạn nhân mã chạy đến, đã đến sân luyện chế bên ngoài. Ngụy Bình Công mang theo vỏ rượu dạ, biểu thị biết, cũng không ý tứ gì khác. Gặp hắn không có đi nên tiếp tư thế, Mạc Tân cũng liền không nói thêm nữa, quay người đi ra. Ngồi ở trong góc đã là kịch liệt ho khan không ngừng La Khang An, một bộ ho khan muốn chết muốn sống dáng vẻ, nghe được Lục Thần Tướng một trong Khang Sát tự mình xuất quân tới, vẫn còn có chút giật mình, muốn nói chút gì, lại bị ngay cả pháp lực cũng khó có thể điều hòa ho khan cho chặn lại trở về. Muốn ho ra đi khục đi, ồn ào quá. Ngụy Bình Công phất tay chỉ hướng ngoài động. Tay nhấn ngực La Khang An đứng lên không người một chút, có chút bước chân phủ phiếm lắc lư ra ngoài, hắn xem như cảm nhận được loại ho khan này là tư vị gì. Huyết khí va chạm có chút tà môn, một điều động pháp lực cũng có chút không nhận khống, dùng sức mạnh lúc nào cũng có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma cảm giác. Đi đến vách núi trên sân thượng phóng nhãn nhìn lại, gặp được sân luyện chế bên ngoài đại lượng nhân mã. Đại quân cân đối bố phòng sự tình, Khang Sát giao cho người phía dưới đi chấp hành, chính mình khống chế lấy Long Lân Thú hướng sân luyện chế đại môn mà đi. Long Lân Thú là một cái chủ thể hình cao tới 3 trượng, thân dài đạt 6-7 trượng thần thú. Trên đầu mọc ra độc giác. Trên thân dày đặc hình dáng vảy rồng giáp cứng, lân giáp lúc khép mở dâng lên hút vào vân khí, xem xét chính là có thể đằng vân giá vũ phi hành thần thú. Khiếp người hai con ngươi là màu vàng, một đầu nhẹ nhàng lắc lư cái đuôi giống như kéo lấy thứ truy lưu tinh truy, miệng ngậm răng nanh, bốn chân là lợi chảo dữ tợn. Khang Sát đứng tại Long Lân Thú trên đầu, đứng tại Long Lân Thú độc giác bên trái, độc giác bên phải đứng vị áo trắng trường bào lại tóc trắng mày trắng hồng quang đầy mặt hiền lành lão giả. Long Lân Thú mang theo khí tức khiếp người tiến vào sân luyện chế. Lạc Thiên Hà bọn người ở tại bên trong nên đón. Đặt ở bình thường, Lạc Thiên Hà là có chút không quen nhìn người đãng ma cung, thí dụ như lần trước đồng dạng là Lục Thần Tướng một trong Quách Kỵ tầm đến, Lạc Thiên Hà liền không có cho cái gì tốt sắc mặt, còn đem người cho đuổi đi. Nhưng lần này không giống với, Khang Sát tự mình dẫn đãng ma cung 10 vạn đại quân đến đây gấp rút tiếp viện, là Phụng Tiên Đình Pháp chỉ mà đến công cán, Lạc Thiên Hà cũng không dám dở tính trẻ con, nếu không muốn ăn không được ôm lấy đi. Nhìn thấy mang theo khí thế cường đại ra trận thần thú, thân là nên đón nhân viên một trong Tần Nghi cũng có chút tâm thần lắc lư, nàng còn là lần đầu tiên gặp mặt Khang Sát cấp bậc này nhân vật. Không biết vị nào là thần tướng. Tần Nghi thấp giọng thỉnh giáo một chút Lạc Thiên Hà, nàng chỗ đứng tại Lạc Thiên Hà bên người hơi sau một bước. Lạc Thiên Hà cho câu, kẻ áo trắng mày trắng kia chính là Tiên Cung thủ tịch Tí Quan, người xưng Lang Dược Sư, không nghĩ tới Tiên Đỉnh đem hắn cũng cho cùng một chỗ phái tới, có lẽ ngươi muốn giải quyết vấn đề, hắn có thể giúp ngươi. Chương 229, có giải dược. Chỉ tự nhiên là hóa giải ôn thần chi độc, không cần phải nói, người này đi vào, hẳn là cũng chính là vì cái này tới. Hắn cũng chính là giới thiệu Lang Dược Sư, giới thiệu một cái là đủ rồi, một cái khác dĩ nhiên chính là đãng ma cung Lục Thần Tướng một trong Khang Sát. Tần Nghi quan sát một chút Long Bàng Hổ Cứ khí thế Khang Sát, ánh mắt càng nhiều hay là rơi ở trên thân Lang Dược Sư, trong ánh mắt có chờ mong đối phương có thể giải quyết trước mắt bệnh tật, nếu không Tần Thị sợ là không chịu được nổi. Đi vào Khang Sát mắt lạnh lẽo nhìn quanh sân luyện chế, tay vô vô Long Lân Thú độc giác, Long Lân Thú lập tức dừng bước. Khang Sát đối với Lang Dược Sư đưa tay làm cái xin mời thủ thế, lao đầu khẽ gật đầu, tới cùng một chỗ phi thân bay xuống tại Lạc Thiên Hà đám người trước mặt. Một đôi tuấn tiếu nam nữ đồng tử cũng từ trên thân Long Lân Thú bay xuống, khéo leo đứng ở Lang Dược Sư sau lưng. Gặp qua thần tướng, Lạc Thiên Hà bọn người hành lễ. Khang Sát nhìn chằm chằm Lạc Thiên Hà xét lại một chút, tự nhiên biết Quách Kỵ tầm lần trước đến kinh ngạc sự tình. Hắn cũng không có trước mặt mọi người không cho cái gì tốt sắc mặt nhìn, chắp tay, Lạc thành chủ. Lạc Thiên Hà lại đối Lang Dược Sư chắp tay cười nói, không nghĩ tới Dược Sư có thể pháp giá đích thân tới. Lang Dược Sư cười nói, Thiên Hà, chúng ta nhiều năm rồi không gặp. Vâng. Lạc Thiên Hà hơi hạ thấp người, hắn trước kia cũng là tại Tiên Cung, hai người có thể nói là người quen biết cũ. Khang Sát ngắm nhìn bốn phía hỏi một câu, Ngụy Soái ở đâu? Lạc Thiên Hà phất tay chỉ vách đá phương hướng động quật. Không biết Ngụy Soái có biết hay không người đã đến. Khang Sát thuận thế nhìn lại, lòng dạ biết rõ, nơi này đều là Ngụy Bình Công nhân mã, đối phương làm sao có thể không biết hắn tới. Nghe nói cái thằng kia bị giáng trước sau tính tình có chút lớn, hắn cũng không nhiều lời cái gì, quay đầu lại nói, ta đi bái kiến Ngụy Soái, Lang Dược Sư, nơi này liền giao cho ngươi. Lang Dược Sư gật đầu dạ. Khang Sát thì nhận hai người thủ hạ, lách mình bay đi, trong nháy mắt đến vách núi sân thượng, rơi xuống đất trong nháy mắt, thấy được ho khan không ngừng. Chân tay luống cuống thối lui đến một bên La Khang An. La Khang An biết hắn, tại Tiên Đô thần vệ gặp qua, còn không chỉ gặp một lần, mà là nhiều lần gặp qua, chỉ bất quá người ta hướng trong đám người quét qua ánh mắt chính là chắc chắn sẽ không chú ý tới hắn. Người đến bị Mạc Tân đưa tay ngăn cản vào động đường. Khang Sát liền nói ngay, thông báo Ngụy Soái, liền nói Khang Sát tới chơi. Chờ một lát. Mạc Tân ném nói, quay người đi vào. Một bên La Khang An nhìn xem quen mặt, Khang Sát nghiêng đầu nhìn chăm chú nhìn kỹ, lại nhận ra được, ngoài ý muốn nói, La Khang An. Ngươi làm sao tại nơi này? La Khang An không nghĩ tới đối phương thế mà nhận biết mình, không biết có nên hay không tự hào, cũng có chút lo lắng có phải hay không chính mình bịa đặt nhị ra cho đối phương lưu lại ấn tượng, dù sao hắn bị đá ra tiên đô thần vệ khẳng định cùng đãng ma cung có quan hệ, có chút khiếp đảm hành lễ nói, La Khang An gặp qua thần tướng. Tại hạ là Tần Thị phó hội trưởng, thu Tần Thị sai khiến, hiệp trợ Ngụy Soái xử lý việc nơi này vụ. Khu khu. Lại là một trận kịch liệt ho khan. Khang Sát khẽ vứt cằm, như La Khang An vẹn vẹn đấu thầu thanh danh hắn cũng chưa chắc sẽ như vậy tới nói nhiều, ngược lại là La Khang An lão sư kia hay là phân lượng rất nặng, Long Sư Vũ khi còn sống là để hắn cũng muốn một mực cung kính nhân vật, dù là Long Sư Vũ phạm tội bị tru, La Khang An nhiều ít vẫn là dính lão sư ánh sáng. Người thứ này cứ như vậy, mặc kệ có hay không tiền đồ, có đôi khi xuất thân bối cảnh loại hình không tầm thường đó chính là không tầm thường. Hắn nhìn La Khang An ho khan sắc mặt cũng thay đổi bộ dáng, hỏi, ngươi cũng trúng chiêu. La Khang An than thở gật đầu nói, đúng. Trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, trên người đối phương khẳng định có cao cấp giải độc tiên đan dự săn phòng thân, muốn hay không mở miệng cầu một chút, mở miệng phía dưới người ta không tiện cự tuyệt, nói không chừng liền cho. Có thể có ý niệm này, thật sự là bởi vì ho khan quá khó tiếp thu rồi, có chuyện nhờ sinh không được muốn chết không xong cảm giác. Nhưng mà cũng chỉ là nghĩ nghĩ, nghĩ đến chính mình bịa đặt nhị ra sự tình, chung quy là không dám mở miệng. Lúc này Mạc Tân đi ra, đưa tay nói, xin mời. Khang Sát lúc này nhanh chân đi vào, hai vị tùy tùng bị Mạc Tân đưa tay cản lại, Khang Sát đưa lưng về phía giơ tay lên một cái, hai tên tùy tùng đành phải thôi chờ ở ngoài động. Ngụy Bình Công nhìn thấy người đến, buông xuống vỏ rượu quấn ra trường án, bước nhanh về phía trước, ra vẻ liền bái, mặt tướng không biết thần tướng đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin thần tướng thứ tội. Khang Sát tranh thủ thời gian lách mình phụ cận, hai tay đỡ lấy hắn tuổi trỏ, không để cho bái, dở khóc dở cười nói, Ngụy huynh, ngươi cái này có chút không chính cống, làm gì như vậy làm bộ làm tịch buồn nôn ta. Buồn nôn sao? Ngụy Bình Công dương mắt nhìn, cũng không miễn cưỡng, tiếp theo đứng thẳng người, buồn nôn coi như xong. Ngụy Mỗ Vị Ti nói nhẹ, thần tướng không trách tội liền tốt. Khang Sát thở dài, Ngụy huynh, chúng ta đều là người quen biết cũ, ta trước kia đi minh giới làm việc, ngươi cũng không ít chiếu cố, chúng ta cũng đừng có dạng này giới. Ngươi có sớm tối hòa phúc, thần tiên cũng không ngoại lệ, lên lên xuống xuống chính là chuyện thường, nhị gia còn bị giáng chức qua đây. Bang đại đế đối với Ngụy huynh coi trọng, có đại đế giúp ngài nói ngọn, theo ta thấy, tái xuất là chuyện sớm hay muộn. Ngụy Bình Công xoay người qua, đi trở về bàn rượu phía sau tòa hạ, cũng đưa tay ra hiệu hắn tới ngồi, sự tình không giống với, tái xuất đoán chừng là không trông cậy vào. Khang Sát đi tới tòa hạ, hiếu kỳ nói, nói đến việc này, Khang Mộ cũng chính kỳ quái, không biết Ngụy huynh đến cùng thân phạm chuyện gì, đột nhiên nói ngươi phạm sai lầm, nói giáng chức liền cách trước, ta chỗ này thế mà ngay cả một điểm đầu mối đều không có. Ngụy Bình Công chợt cười hì hì nói, ngươi thật muốn biết. Ngươi dám biết, ta liền dám nói, ngươi cần phải biết. Ây Khang Sát bị hắn lời này cho gây trong lòng có chút bất ổn, thế mà hỏi mình có dám hay không biết. Hắn hơi sợ hãi, hơi thò người ra, thử dò xét nói, là ta không nên biết đến sự tình sao. Ngụy Bình Công chế nhạo nói, dù sao bệ hạ là khẳng định biết đến, nhị gia không phải hắn cháu trai à, để nhị gia hỏi một chút chẳng phải xong. Khang Sát lúc này không tiếp lời này, trong nhận chứa đồ sách ra vài hũ rượu ngon tặng cho, đây là tiền cung đi ra Quỳnh Tương Ngọc Lộ, nhị gia cho ta, biết Ngụy huynh gần đây tốt cái miệng này, cố ý cho Ngụy huynh mang đến giải buồn, nho nhỏ tâm ý, không cần ghét bỏ. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Ngụy Bình Công lúc này kéo một vò mở ra, cái mũi đụng lên đi vừa nghe hương thơm kia, lúc này ôm lấy uống một phen, buông tay đập đi một chút miệng, ha ha nói, rượu ngon. Rất lâu không uống qua rượu ngon như vậy. Khang Sát cười nói, Ngụy huynh nếu là ưa thích, có cơ hội ta lại tận lực chuẩn bị cho ngươi một chút tới. Lời này ta nhớ kỹ. Ngụy Bình Công buông xuống vò rượu, hỏi, làm sao kinh động đãng ma cung ra tay, hay là ngươi tự mình dẫn đội? Khang Sát giải thích, cũng không phải là ta đãng ma cung vật quyền, là việc này hoàn toàn chính xác khả năng cùng phản tặc có quan hệ. Ngụy huynh báo cáo tiên đình, nói nơi đây tai họa có thể là mai danh nhận tích ôn thần hiện thân. Ngụy huynh có biết, truyền ngôn trong 13 thiên ma vệ đạo trên tay liền có vật này, tiên đình há có thể không phòng. Ngụy Bình Công nga một tiếng, thì ra là thế, ngược lại là nghe nói qua một chút. Khang Sát, chẳng những là ta, tiên cung thủ tịch thuốc quan lang dược sư cũng bị phái tới, tự mình đến xác minh tình huống tới. Lúc đầu nhị gia là muốn tự mình đến đây, đợi cho sự tình truyền đạt tiên đình lại làm ra quyết sách, đãng ma cung lại tập kết tốt nhân mã, thời gian đã trì hoãn không sai biệt lắm, thời kỳ nguy hiểm nhất đã qua, nhị gia cũng liền bỏ đi đích thân tới suy nghĩ, miễn cho huy động nhân lực làm lòng người khủng hoảng. Bất quá bên kia đã còn có 10 vạn đại quân dự sẵn, một khi có biến, nhị gia sẽ lập tức tự mình xuất đội chạy đến, cho nên, ngụy huynh đều có thể đem tâm đặt ở trong bụng, chuẩn bị kỹ càng, sự tình nhảy nhót không nổi. Ngụy Bình Công, ta không sợ người nháo sự, ngược lại là trước mắt nhiều người như vậy chúng độc làm sao bây giờ? Ôn thần này không sợ chúng độc, liền sợ người chúng độc nhiều, tiên đình hơn vạn nhân mã nhiễm tật ta. Khang Sát trầm ngâm nói, nếu thật là ôn thần, vậy ta cũng không có cách, đây cũng không phải là ta nên quan tâm sự tình. Lang Dược Sư xác nhận báo cáo về sau, tiên đình tự có quyết đoán. Hai người chuyện phiếm sau một lúc, cùng nhau ra động phủ đi hiện trường. Không có cách, Lang Dược Sư là tiên cung phái tới xác minh tình huống, Ngụy Bình Công thân là người tòa chấn, không nói nên đi qua chào hỏi, tối thiểu cũng muốn hiệp trợ cung cấp tình huống. Đối với tiên cung nội bộ người tới tự cao tự đại cũng không thích hợp, chuyển về tiên cung bên kia không tốt. Chờ đến hai người đổi tới, Lang Dược Sư đã xem bệnh hỏi mấy người, nhìn thấy Ngụy Bình Công tới, phất tay để cho người ta đem bệnh nhân cho đưa tiễn về sau. Phương xoay người nói, Ngụy Soái báo cáo tình huống không sai, đích thật là ôn thần tại làm loạn. Phất tay còn chỉ bốn phía, Ngụy Soái xử trí cũng không tệ, hẳn là có thể đem nơi đây ôn thần cho thanh không. Ngụy Bình Công, không có gì xử trí sai cùng không tệ, ta phòng thủ bất lợi à, để cho người ta chui chỗ trống, không cầu có công, nhưng cầu không tội liền tốt, ta điểm ấy biện pháp cũng là nhặt Lang Dược Sư nha tuệ. Theo ta được biết, lần trước ôn thần lúc phát tác, Lang Dược Sư là người tự mình tham dự xử trí qua, trước mắt rất nhiều người nhiễm thần, không biết Dược Sư có thể có giải cứu chi pháp. Một bên Tần Nghi đang muốn hỏi cái này, lập tức mắt lộ ra chờ đợi. Lang Dược Sư, lần trước ôn thần phát tác đã là rất nhiều năm trước sự tình, bình thường giải cứu chi pháp tuy có dùng, có thể hiệu suất cao giải độc tiên đan luyện chế không dễ, hao tài thưa thất đắt đỏ, không cách nào phổ cập, cho nên tại lúc đương thời rất nhiều người không thể kịp thời đạt được cứu chữa, dẫn đến chết vô số người. Vì thế ta một mực canh cánh trong lòng, tại tiên đình duy trì dưới, ta nhiều năm qua một mực tại nghiên cứu hóa giải chi thuật, cũng rốt cuộc tìm được một loại khác hóa giải chi pháp, chỉ là chân chính phổ cập giải dược lại không dễ đại lượng thu hoạch, nói đến hay là hổ thẹn, không cách nào triệt để thay vào đó ôn thần. Ngụy Bình Công, nếu tìm được một loại khác biện pháp, chắc hẳn Dược Sư trên tay vẫn còn có chút giải dược có phải hay không? Hắn phía dưới nhiều nhân mã như vậy nhiễm tật, bất kể nói thế nào, hắn đều có trách nhiệm, không thể thấy chết không cứu, tự nhiên là quan tâm. Lang Dược Sư gật đầu, là làm ra một chút giải dược. Ngụy Bình Công, qua loa xuống tới, nơi này không sai biệt lắm hơn 2 vạn người, giải dược có thể đủ. Lang Dược Sư, không tồn tại cái gì có đủ hay không, chỉ cần bắt đầu dùng, cứu chữa bao nhiêu người đều không là vấn đề. Chỉ là giải dược này có chút đặc thù, một khi sử dụng, cũng chỉ có thể dùng một lần, quá hạn liền vô hiệu. Trước mắt chỉ có một phần giải dược. Có giải dược. Thần Nghi nghe vậy lại hỉ. Ngụy Bình Công cũng vui vẻ nói, đã có giải dược, còn xin Lang Dược Sư mau mau xuất ra cấp cứu, cũng miễn cho mọi người nhiều bị tội. Lang Dược Sư, đồ vật không tại trên tay của ta, năm đó thí nghiệm lúc, dùng hết còn lại, còn sót lại một phần cất giữ tại tiên cung, do tiên hậu nương nương tự mình bảo quản lấy. Sử dụng lời nói cần mời bày ra tiên cung thả ra, các ngươi theo quy củ báo cáo là được. Chương 230, công tử xin thuốc. Nếu như thế, việc này không nên chậm trễ, làm phiền Dược Sư đem bên này tình huống báo cáo tiên cung. Ngụy Bình Công đối với hắn chắp tay khẩn cầu một tiếng, xem như tới đây về sau khó gặp tốt thái độ, không có cách, hơn vạn nhân mã này mặc dù không phải hắn tại minh giới nhân mã, là lâm thời điều quy thuận hắn, có thể trước mắt dù sao cũng là người của hắn. Làm phiền người khác tự nhiên phải có cái làm phiền thái độ, đằng sau đối với Khang Sát ngược lại là tương đối tùy tiện. Khang huynh, người ta cùng một chỗ tấu tiên đình, xin mời bàn thuốc. Lang Dược Sư cùng Khang Sát đều là đáp ứng, việc này cũng không có gì tốt từ chối. Ngay ở chỗ này thương lượng làm như thế nào báo cáo lúc, xen lẫn trong mấy người bên cạnh là Khang An ngược lại là có vẻ hơi chói mắt, khụ khụ không ngừng, tim gan phổi đều muốn ho ra tới bộ dáng. Khục lấy, trứng mắt sau một lúc, La Khang An chợt phát hiện không đúng. Một bọn này làm sao đều người không việc gì một dạng, làm sao lại hắn một người muốn chết muốn sống dáng vẻ. Tư vị này quá khó tiếp thu rồi, hắn không chịu nổi, dịch bước dựa theo Lâm Uyên, giật Lâm Uyên tay áo, tận lực nhịn từng cái ho khan, nhanh chóng mà thấp giọng hỏi một câu, Lâm huynh, ta ho khan không muốn sống, ngươi làm sao không có việc gì đồng dạng. Lâm Uyên nhàn nhạt cho câu, rất ngay thẳng nói cho hắn, ta phục đan dược giải độc. Hắn kỳ thật không cần thiết phục đan dược giải độc. Hắn tu luyện công pháp có thể làm cho hắn trở thành 13 thiên ma một trong tự nhiên có nó bá đạo một mặt, nhưng mà độc phát tình huống đến nhất định tình trạng, nơi đây hoàn cảnh lại không dung hắn thi triển công pháp đến hóa giải, dễ dàng lộ tẩy, chỉ có thể là phục dụng giải dược đến khẩn cấp. Khu La Khang An kịch liệt ho khan một chút, hầu kết run run, nuốt một ngụm nước bọt, trừng lớn ho khan ánh mắt như nước long lanh nói, giải dược của ta có thể có. Còn kém trực tiếp đưa tay ăn xin. Hắn bản năng cho rằng là Tần Nghi giúp Lâm Nguyên làm được, lúc trước hắn đã liên tục dặn dò qua Lâm Nguyên, có giải dược đừng quên hắn phần kia. Ai ngờ Lâm Nguyên bình tĩnh nói, ta chỉ có một viên. La Khang An kèm chút trách mắng thô tục đến, nắm nuốt muốn ho khan cổ hỏi, ngươi cái nào lấy được giải dược? Lâm Nguyên, trên người của ta một mực có một viên phòng thân. Kỳ thật không chỉ một viên, trên người hắn giống như có như vậy 5-6-7-8 khỏa, tựa như Ngụy Bình Công có thể xuất ra một chút giúp đỡ bên người chủ yếu tướng lĩnh đồng dạng, chỉ là dưới tình huống trước mắt, hắn không tốt ra vẻ mình trên thân rất nhiều dáng vẻ, dù sao đoán chừng Tần Thị thiếu ai cũng sẽ không thiếu La Khang An phó hội trưởng này, xem ra người hạ độc thủ cũng sẽ không lại tiến đánh bên này, cho nên cũng không đổi, nhiều lắm là để La Khang An tiếp tục khó chịu một đoạn thời. Gian mà thôi. Ngươi làm sao không nói sớm? La Khang An khó có thể tin, khu khụ. Ngươi lấy ở đâu giá trị này ngàn vạn đồ vật? Lâm Nguyên, người khác tạo. La Khang An, ai mẹ hắn hảo phóng như vậy, giá trị ngàn vạn đồ vật tùy tiện đưa ngươi. Hay là nhịn không được phát nổ thô tục đi ra? Lâm Nguyên cho câu, ngươi thấy qua. La Khang An sửng sốt một chút, nghe nói Lục Hồng Yên là tiên đô một nhà thương hội thiên kim, nghĩ tới nghĩ lui, đoán chừng Lâm Nguyên bên người có thể có thủ bút này cũng chỉ có Lục Hồng Yên kia. Chịu đựng ho khan hỏi một tiếng, là Lục cô nương. Lâm Nguyên không lên tiếng, xem như chấp nhận, cũng bất việc, tránh khỏi hắn giải thích nữa, đoán chừng bên cạnh những người khác nghe được. Dự thính đến Tần Nghi mặt không biểu tình, lại căng thẳng bờ môi, mắt không chấp nhìn chằm chằm Thương Nghị Ngụy Bình Công bọn người, giống như là cái gì đều không có nghe được giống như. Bạch Linh Lung lại là quay đầu thật sâu đưa mắt nhìn Lâm Nguyên một chút, ánh mắt có chút hiện lạnh. Lạc Thiên Hà cũng nhàn nhạt lườm Lâm Nguyên một chút, chỉ bằng Tần Nghi dưới đáy ngầm cùng Lâm Nguyên xoắn xuýt. Lục Hồng Yên đi vào liền không gạt được hắn con mắt. Hắn là biết một chút tình huống, được biết Lục Hồng Yên đến xong cùng Lâm Nguyên ở cùng một chỗ, hắn cũng đang chờ nhìn Tần Nghi sẽ làm như thế nào xử lý. La Khang An thì triệt để bó tay rồi, thật đúng là nữ nhân kia, hắn liền buồn bực, vì cái gì bên cạnh tên này nữ nhân đều là dáng dấp xinh đẹp lại có tiền người giàu có, lại là hội trưởng Tần Nghi, lại là thương hội đại thiên kim Lục Hồng Yên, mà hắn tìm nữ nhân lại trên cơ bản đều là muốn hắn móc túi. Giá trị ngàn vạn châu đồ vật nói đưa liền đưa, người này so với người thật đúng là tức chết người, thật đúng là không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Hắn vừa quay đầu lại, nhìn về hướng Giang Ngộ, ho khan hai tiếng lại đi Giang Ngộ bên người tiếp cận, xích lại gần sau tạm kìm nén ho khan kình, hỏi, Giang huynh, ngươi cũng phục giải dược. Giang Ngộ nhìn hắn khó chịu bộ dáng, hơi lặng yên, trong lòng cũng rất lúng túng, Tần Thị phó hội trưởng đều còn tại bị tội, hắn lại trước giải thoát rồi, chỉ có thể giải thích nói. Ngụy Soái trên tay đưa tới một viên chuyển cho ta phục dụng. La Khang An lại truy vấn một câu, có hiệu quả. Hắn đây là biết rõ còn cố hỏi, biết rõ là chuyện gì xảy ra, người ta thật tốt đứng cái này, cũng không ho khan, hiệu quả rất không tệ dáng vẻ, đã không cần hỏi nhiều, nhưng hắn thật là không cam tâm đây này. Giang Ngộ gật đầu, dược hiệu không sai, hẳn là không sao. Ta đi. La Khang An trong lòng mười. Không không không đầu quái thú phi nước đại mà qua, khói bùi hù hù. Vừa cảm xúc kích động này, nỗi lòng khó bình, tăng thêm kích thích xuống, nhịn không được càng phát ra kịch liệt ho khan phía dưới, lại phốc một ngụm máu tươi phun tới, cũng trùng điệp thở dốc một hơi, tư vị khó chịu kia rốt cục theo một ngụm máu phun ra hóa giải, chỉ là khỏe miệng máu tươi tại tí tách. Giang Ngộ tranh thủ thời gian đưa tay giúp đỡ hắn một cái cánh tay, vội hỏi, La hội phó, như thế nào? La Khang An thở hồng hộc khoát tay áo, không chết được, cuối cùng là có thể hảo hảo thở một ngụm, tư vị này thật không phải là người chịu. Động tĩnh này dẫn tới tất cả mọi người ở đây đều nhìn lại. Ngụy Bình Công quay đầu nhìn chằm chằm La Khang An hình dạng, một bộ giống như cười mà không phải cười dáng vẻ, còn đối với hướng hắn xem ra La Khang An cố ý nhíu mày, giống như đang nói đáng đời. Cũng không phải đáng đời à, La Khang An chính mình cũng cho là mình đáng đời, tranh thủ thời gian tránh đi hắn ánh mắt, trong lòng cứ gọi là một cái hối hận phát điên, hắn liền không rõ, họ Ngụy này làm sao có thể hảo tâm kia, giá trị lấy ngàn vạn mà tính đồ vật. Nói đưa liền có thể thật đưa. Chân chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, việc này nói đến mất mặt, hắn đều không có ý tứ đối với người nói. Tần Nghi gặp hắn dạng như vậy, lập tức đối với Bạch Linh Lung nói, hỏi một chút trong nhà, có thể hay không trước tiên đem giải dược đưa tới. Bạch Linh Lung nói, đề cập qua, trong nhà cáo chi, cửa thành phong tỏa, bất kỳ người nào không được cho phép không được ra vào. Tần Nghi lập tức nhìn về phía Lạc Thiên Hà, đang chuẩn bị để Lạc Thiên Hà truyền lệnh xuống dàn xếp một chút. Một bên Nam Tê Như An đưa tay ngăn trở một chút, thời kỳ này, thế đơn lui tới tặng thuốc chưa hẳn an toàn, Tần phủ bên kia chuẩn bị thuốc không bằng trước cho Tần thị các cao tầng khác hóa giải triệu chứng, để tránh cao tầng ra loạn gì, hiện tại tận lực ổn định thế cục làm trọng, Tần hội trưởng an tâm chớ vội. Hơi chút trấn an về sau, hắn lên trước mấy bước, đi tới Lang Dược Sư trước mặt, chắp tay nói, Nam Tê gia tộc tử đệ Nam Tê Như An bái kiến Lang Dược Sư. Lang Dược Sư trên dưới dò xét hắn một chút, nga một tiếng, Nam Tê Nhật Nguyệt hậu bối, dáng dấp ngược lại là tuấn tú lịch sự, vài ngày trước còn gặp Nam Tê Nhật Nguyệt tiến cung hướng nương nương vấn an tới. Nam Tê Nhật Nguyệt chính là Nam Tê gia tộc tộc trưởng, cũng là một tay khai sáng Nam Tê gia tộc cơ nghiệp lao tổ tông. Nam Tê Như An cung kính nói, nghe nói qua gia tổ cùng Dược Sư quen biết, bởi vậy đặc biệt đến đây mặt dày bái kiến. Dược Sư, cho tiểu tử khẩn hỏi một tiếng, phải chăng còn có giải độc tiên đan, nếu có thể hay không nhìn ở trên gia tổ chút tình mọn ban cho. Tiểu tử nguyện đồng giá bái cầu. Đây là đang vì La Khang An xin thuốc, La Khang An cầm xuống đấu thầu có công, xem như cho hắn kiếm lời đồng tiền lớn, cũng đáng được hắn mở miệng cầu người một lần. Đồng giá. Lang Dược Sư vớt dâu nói, biết người Nam Tê gia có tiền, nhưng nơi này là hơn 2 vạn người, móc ra số tiền kia đến, chỉ sợ người Nam Tê gia tộc cũng không chịu đựng nổi a. Lại nói, ta cũng không có nhiều như vậy giải dược, nếu có đầy đủ giải dược, Ngụy Soái cùng thần tướng vừa lại không cần quấy nhiễu nương nương. Nam Tê Như An nói, là tiểu tử nói không nói rõ ràng, tiểu tử trước mắt chỉ cầu một viên khẩn cấp. Một viên Lang Dược Sư hơi giật mình, minh bạch sau quay đầu kêu, Ngọc Nhi, lấy một viên thuốc đến cho công tử. Vâng. Phấn Điêu Ngọc Trác tùy hành nữ đồng ứng thanh mà đến, trống rông cầm ra một cái hồ lô, mở nhét, đổ ra một viên màu đỏ tím viên đan dược, đưa cho Nam Tê Như An, thanh âm thanh thúy nói, công tử, cho. Hồ lô chính cầm lúc, có thể nghe được trong hồ lô soạt âm thanh. Đám người nghe động tĩnh xem chừng đến còn có mấy chục khỏa giải dược, kiến thức nông cạn một điểm không khỏi âm thầm liễu lơi. Lang Dược Sư này bên người một cái đồng tử tùy thân mang đồ vật sợ là liền giá trị mấy cái ức, không hổ là người tiên cung. Nam Tê Như An nhận được thủ tạ qua nữ đồng, lại phải đối với Lang Dược Sư bái tạ, ai ngờ Lang Dược Sư lại khoát tay nói, đồng giá cái gì liền miễn đi, Nam Tê Nhật Nguyệt cũng đưa qua ta không ít đồ tốt lệ dược, ngươi đã là chuyển gia Nam Tê Nhật Nguyệt, mặt mũi của hắn một viên đan dược hay là đáng giá. Viên này liền đưa ngươi. Nam Tê Như An cũng không già mồm, không người nói, tạ ơn dược sư, quay đầu việc này sẽ báo cáo tổ tiên. Làm việc hay là có chừng mực, ám chỉ đồ vật sẽ không lấy không, sẽ để cho gia tổ biết nhận Lang Dược Sư một phần nhân tình. Lui trở về La Khang An phía sau người, Nam Tê Như An đem thuốc cho, La hội phó, nhanh ăn vào đi. Tạ ơn. La Khang An khách khí một câu, ôm đồm không chút do dự nhét vào trong miệng, lần này hắn là mảy may đều không nghi ngờ có độc. Bất quá cử động lần này lại làm cho Ngụy Bình Công nhướng mày mặt hiện cười lạnh, thật sự là La Khang An khác nhau đối đại ý vị quá rõ ràng. Đồ vật một nuốt xuống, La Khang An xem như nhẹ nhàng thở ra, đối với Nam Tê Như An nét mặt tươi cười như hoa, nghe qua Như An công tử là thế gian kỳ nam tử, hào nghĩa vô song, hôm nay mới biết danh bất hư truyền mông ngửa gọi là một trận hung ác đập, ngay cả máu trên khỏe miệng cũng còn không có xoa, trước hết cố lấy linh hót, trong một cái miệng máu gâu gâu cười lên hai hàng răng trắng, khiến cho người ta sợ hãi. Nam Tê Như An bị hắn nói ngây ngẩn cả người, hay là đầu về nghe nói mình tại bên ngoài có thanh danh này, thật hay giả. Lại không tốt ở trước mặt đám người hỏi nhiều loại sự tình này, suy nghĩ quay đầu ngược lại là muốn đánh nghe nghe ngóng. Hắn cùng La Khang An tiếp xúc không nhiều, hoặc là nói căn bản cũng không có cái gì chính thức tiếp xúc, còn tưởng rằng vị này đường đường tần thị phó hội trưởng sẽ không nói lung tung, nào biết La hội phó là người chỉ cần có cần muốn nói lời gì liền có thể nói ra lời đó. Bất quá muốn tới như thế thứ đáng giá đem tặng, cũng đích thật là đáng giá La Khang An ca ngợi một trận. La Khang An cũng đúng là đối với Nam Tê Như An ấn tượng có chỗ đổi cái nhìn, trước kia là nhìn vị công tử cao cao tại thượng này có chút không vừa mắt. Với hắn mà nói, cầm người ta đắt giá như vậy đồ vật, nói điểm không cần tiền nói lại không uổng phí chuyện gì. Dược Thiên Sầu nói, chương 231, nóng nảy, thanh viên, gác cao, bạch quý nhân lại phí sức leo lên, nhìn thấy kéo phất trần đi qua đi lại mai thanh ai. Ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Cười hì hì biểu lộ cũng thu liễm mấy phần, bởi vì mỗi lần tới đến không phải gặp vị này ngồi chính là đứng ở bên ngoài ngắm phong cảnh. Khi dạng này vừa đi vừa về quanh quẩn một chỗ lúc đã nói lên có việc, lúc này tiến lên hỏi, nghe nói đãng ma cung đại quân tập kết, thanh thế không nhỏ, tình huống như thế nào? Mai Thanh Ngai dừng bước, hỏi lại nàng, ngũ gia bên kia động tĩnh như thế nào? Bạch quý nhân, tạm thời còn chưa có động tĩnh. Mai Thanh Ngai hừ một tiếng, không có động tĩnh. Dưới đáy ngầm động tĩnh thật là không nhỏ. Bạch quý nhân chần chờ, ta bên này nhận được tin tức xác thực không có động tĩnh à, chẳng những không có động tĩnh, nghe bọn hắn ý tứ, tựa hồ chuẩn bị dừng tay, bất quá bất khuyết thành bên kia ngược lại là thần hồn nát thần tính, ngay cả đãng ma cung nhân mã đều tiến đến. Mai Thanh Ngai, đem đãng ma cung đều cho kinh động đến, ngươi nói không có động tĩnh. Cái này bạch quý nhân kinh nghi bất định, đến cùng chuyện gì xảy ra. Mai Thanh Nhai lạnh lùng cho câu, truyền ngôn ngũ gia trên tay coi ôn thần, lần này xác nhận, trên tay hắn thật có vật kia. A, Bạch Quý Nhân giật mình không nhỏ, vận dụng ôn thần. Xác định. Mai Thanh Nhai phất trần hất lên, đổi tay kéo, xác định. Tính toán hắn có tự mình hiểu lấy, chỉ nhằm vào Tần Thị Sơn luyện chế hạ thủ, không có xuống tay với Bất Khuyết Thành, bằng không mà nói, Đãng Ma Cung tất nhiên muốn tất cả biện pháp không tiếc đại giới đem nó cho tru sát, nếu không không đủ để đối với tiên đình, không đủ để cho toàn bộ tiên giới một cái công đạo. Ta hiện tại cũng tại buồn bực, sự tình đều làm được tình trạng này, thế mà kẹp lại không động thủ, cho nên tại Thác Thất Lương Cơ, ngũ gia đến tuột cùng là mấy cái ý tứ. Còn có, ngươi mới vừa nói cái gì, bọn hắn còn muốn dừng tay. Bạch Quý Nhân, đúng, đúng muốn dừng tay, nói tiền đặt cọc sự tình không làm, nhưng là tiền đặt cọc, hắn cũng không có ý định phương ra. Mai Thanh Ngai khuôn mặt hơi có vẻ vặn mẹo, tiền đặt cọc không nôn. Hôn trướng. Hắn đây là ngay cả tối thiểu quy củ đều không muốn trông sao. Không có danh giới cuối cùng, hỏng thanh danh, về sau ai còn dám cầm tiền tới cửa buôn bán. Chỉ bằng bọn hắn điểm này lấy chứng trọi đá thế lực, thật đúng là cho là mình có thể lật đổ đương triều hay sao. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Phá hư quy củ, coi ta không thu thập được hắn không thành, nội tình của hắn toàn bóp tại trên tay của ta, ta muốn để hắn hôm nay chết, hắn liền sống không quá ngày mai. Bạch Quý Nhân, ngươi bất giận, hắn ngược lại là có thuyết pháp, hắn cảm thấy người phía sau xuất tiền chính là Vũ Thị, Khúc Thị cùng Bùi Thị, lần này dừng tay về sau, Khúc Thị, Vũ Thị cùng Bùi Thị đoán chừng cũng phải bị phía sau Tam Đại gia tộc cho chiếm đoạt, đem tiền trả lại trở về đưa cho Tam Đại gia tộc là đang làm việc ngốc. Còn tiền đặt cọc nha, hắn sẽ không độc chiếm, hắn bắt hắn phần kia, thuộc về chúng ta rút thành cũng sẽ không thiếu chúng ta. Mai Thanh Ngai cảm xúc hơi bình tĩnh lại, trầm tư sau một lúc, từ từ nói, nói tựa hồ cũng có chút đạo lý, có phải hay không ba nhà kia thương hội làm, thử một lần liền biết. Bạch Quý Nhân, làm sao thử? Mai Thanh Ngai, vận dụng ôn thần, cũng không thể nói không có động thủ, cửa này Tần Thị sợ là rất khó chịu đi, bởi vậy nói cho cùng vẫn là đem Tần Thị cho làm sụp đổ. Bạch Quý Nhân, cái này còn không có đổ A, không tốt cho người bán bàn giao A. Mai Thanh Ngai, nếu thật là ba nhà kia thương hội làm, lần này bọn hắn là thai kiếp khó thoát, ba nhà thương hội sụp đổ về sau, tự nhiên cũng liền không có người để cho chúng ta giao ra tiền đặt cọc. Nếu không phải bọn hắn, chờ đến Tần Thị sụp đổ, tiền còn lại, người trung gian tự nhiên cũng phải đem tiền trang sách tiền bằng chứng giao cho chúng ta. Nghe có chút quấn, Bạch Quý Nhân như có điều suy nghĩ. Trong tinh thất, Bùi Thị hội trưởng Bùi Nguyên Tế đối mặt trong hai đạo màn sáng Khúc Sơn Cư cùng Vu Kình Thiên vung vẩy hai tay kêu gào, điên rồi, đúng là điên, thế mà vận dụng ôn thần, muốn hại chết chúng ta sao? Còn để cho chúng ta chờ Tần Thị đổ, chờ đến Tần Thị sụp đổ, chúng ta cũng xong rồi. Khúc Sơn Cư cùng Vu Kình Thiên sắc mặt cũng dị thường khó coi. Khúc Sơn Cư nghiêm mặt nói, lý tại bọn hắn bên kia, cũng không tính được bọn hắn nuốt lời, chúng ta tìm không ra chỉ trích lý do tới. Chẳng ai ngờ rằng bọn hắn thế mà lại vận dụng thứ này, chẳng ai ngờ rằng bọn hắn lại là khai thác loại thủ đoạn không thể tưởng tượng này làm đổ Tần Thị. Ba người thật là không nghĩ tới, những tiền triều dư nghiệt kia vì đạt được mục đích thật đúng là không từ thủ đoạn, không từ thủ đoạn đến vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, ôn thần. Thế mà vận dụng ôn thần, lần này thật sự là làm bọn hắn không có đường lui. Bọn hắn nguyên bản mục đích là tiền triều dư nghiệt xuất thủ oanh oanh liệt liệt một trận đánh giết, tự nhiên mà vậy liền thành tiền triều dư nghiệt tự thân nhằm vào Tần Thị mà đi. Bây giờ những người kia làm ra chiêu này sau coi như xong việc, không có xông Tần Thị luyện chế bí phương đi, rõ ràng chỉ là muốn phá đổ Tần Thị mà thôi. Ai muốn phá đổ Tần Thị? Chỉ sợ tiên đình muốn không nghi ngờ bọn hắn ba nhà cũng khó khăn. Không nói cái gì hoài nghi bọn hắn cùng tiền triều dư nghiệt có cấu kết, chỉ dựa vào vận dụng ôn thần chơi qua giới, liền đủ để chọc giận tiên đình. Coi như Tần Thị sụp đổ thì sao? Tiên đình cũng sẽ không lại cho bọn hắn chơi cơ hội, coi như không có chứng cứ, tiên đình chỉ sợ cũng muốn thu thập bọn họ. Lần này chân chính là chơi với lửa có ngày chết cháy, chơi đập. Vu Kình Thiên ngửa mặt lên trời than thở một tiếng, ta đã nói, tìm những người này là bảo hộ lộ ra, quả nhiên, bất hạnh nói chúng, hối hận không nên nha. Vách núi cửa hang trên sân thượng, Ngụy Bình Công đối mặt chân trời ngân bạch sắc căng thẳng hai gò má. Trời đã nhanh sáng rồi, bên này thượng tấu tiên đỉnh tình huống cũng co hồi phục lại là lang dược sư nói tới phần giải dược kia không có, lại là khác phái công dụng cho dùng hết. Điều này có ý vị gì? Phía dưới còn có nhiều người như vậy ho khan không ngừng, ho khan thổ huyết, hắn cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt. Một bóng người tránh đến, Khang Sát bay xuống ở bên cạnh hắn, hỏi, Ngụy huynh chuyện gì tìm ta? Ngụy Bình Công hỏi, báo cáo tình huống, ngươi bên kia có hồi phục sao? Khang Sát hơi có trầm ngâm, hồi, không có giải dược, dùng hết. Ngụy Bình Công, vậy lang dược sư nói bừa cái thứ gì? Đi, tìm hắn hỏi một chút đi, nhìn hắn bên kia lấy được tiên cung hồi phục như thế nào. Ngụy huynh. Khang Sát muốn đưa tay ngăn cản, chậm chút, trơ mắt nhìn xem Ngụy Bình Công lách mình mà đi, không khỏi lắc đầu. Trong một gian phòng, Lang Dược Sư ngay tại điều thuốc, mặc dù không thể giúp tất cả mọi người giải độc, nhưng hắn chí ít có thể điều chế dược vật chậm lại mọi người thống khổ. Lạc Thiên Hà ở trong phòng bồi tiếp Lang Dược Sư trò chuyện, rời đi tiên cung về sau, đích thật là đã lâu không gặp. Ngoài cửa, Tần Nghi tại hơi lạnh trong gió sớm nhìn lên tinh thần, tại khổ đợi tiên đỉnh bên kia tin tức. La Khang An ngược lại là chậm đến đây, thảnh thơi lấy đông dạo chơi, tây dạo chơi, có chút cảm giác được chính mình xưa đâu bằng nay, trên tay tới lui lui đổ vật động một tí giá trị ngàn vạn. Lâm Yên ngồi tại cách đó không xa trên một tảng đá, thỉnh thoảng nhìn xem Tần Nghi bóng lưng, biết nữ nhân này hiện tại áp lực rất lớn, giải dược sự tình không lạc thật xuống tới, sợ là cũng vô pháp an tâm nghỉ ngơi. Chí ít từ đấu thầu bắt đầu, hắn liền chính mắt thấy nữ nhân này tao ngộ không ít chuyện, từng cọc sự tình này xuống tới, có chút không biết năm đó nữ tử ngượng ngùng kia là thế nào từng bước một tiếp tục chống đỡ đi đến hôm nay. Ngụy Bình Công lách mình mà tới, xông thẳng Lang Dược Sư chỗ trong phòng, thủ vệ ngăn không được, cũng không dám cản trở, tránh ra chấm điểm, còn bị hắn quát tháo một tiếng, cút ngay. Đằng sau nhanh chân đi vào. Đám người quay đầu nhìn lại, Tần Nghi cái thứ nhất bước nhanh đi theo, những người còn lại sau đó. Đi vào thấy một lần cùng Lạc Thiên Hà trong tiếu đàm chế dược Lang Dược Sư, Ngụy Bình Công chức vác một cái tay cười tủm tỉm đến gần hỏi, bận điệu đâu? Lang Dược Sư cũng cười nhẹ gật đầu. Ngụy Bình Công lại cười hỏi, giải dược sự tình, không biết tiên cung hồi phục như thế nào. Tiến đến Tần Nghi mấy người cũng dựng lên lỗ thai, đây chính là Tần Nghi bọn người chỗ chú ý cùng chờ đợi. Nâng lên cái này, Lang Dược Sư lập tức có chút xấu hổ, hắn trước đây không lâu còn bị tiên cung bên kia cho khiển trách một chầu, trách cứ hắn không nên nói lung tung. Ngụy Soái, mượn một bước nói chuyện. Lang Dược Sư buông xuống ở trong tay sống, đưa tay xin mời đi phòng trong. Ngụy Bình Công vừa nhìn liền biết lao ra hỏa này trộn dạ, không biết muốn che che lấp lấp thứ gì, liên lụy tới nhiều như vậy nhân mạng, thế mà còn dùng bài này, lập tức nổi trận lôi đình, phanh một tiếng vỗ tay trên bàn, đập trên bàn đồ vật nhảy ba nhảy, đừng đùa lén lén lút lút kia, lao tử tại Minh giới nhìn phát chán, nói, chuyện gì xảy ra. Lang Dược Sư một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Lúc này sửng sốt bị làm có chút xuống đài không được. Lạc Thiên Hà lên tiếng nói, Ngụy Soái, có lời gì hảo hảo nói. Ngụy Bình Công chỉ vào hắn cái mũi liền mắng, bất ở chỗ này làm người hiền lành, biết ngươi là tiên cung đi ra, cùng hắn quan hệ mật thiết, rõ ràng tuyển bên cạnh đứng, còn giả trang cái gì tránh thần mở miệng chống đối bệ hạ, lao tử không ngứa nhất ngươi loại ngụy quân tử này. Đen cái gì mặt? Ngươi chỉ cần có thể đem ta những huynh đệ này cứu sống, ta cho ngươi quỳ xuống đều được, không có bản sự này liền câm miệng cho ta. Hiện tại nơi này là địa bàn của ta, không tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Phất tay lại một chỉ Lang Dược Sư, lao giả, ta cho ngươi biết, trước ngươi nói ra có giải dược mà nói, ta đã truyền đạt xuống dưới trấn an quân tâm, ngươi nếu là dám hoang ngôn lừa gạt, đó chính là báo cáo sai quân tình, là ý đồ dao động quân tâm, ta lập tức hạ lệnh a ngươi làm thịt rồi, ta cũng phải nhìn tiền cung có thể nói ta cái gì. Ẩm, cái bàn lại là vỗ, nói, đến cùng có hay không giải dược. Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi dám nói ra một cái chữ không, lập tức trói lại ngươi đẩy đi ra, dám lừa bọn họ, nhìn xem những huynh đệ không có đường sống kia có thể hay không đem ngươi cho xé sống. Đứng ngoài quan sát La Khang An nhếch nhếch miệng, phát hiện vị này đã từng Minh giới đại lão có đủ nóng nảy, đây là ép buộc người ta nói có giải dược, không cho phép nói không có a. Hắn nhìn lại Lạc Thiên Hà cùng Lang Dược Sư sắc mặt, gọi là một cái khó coi, mặt mũi có thể nói bị quét không còn một mảnh. Hắn cũng không biết chính mình là cái gì tâm tính. Liền thích xem những người cao cao tại thượng kia kinh ngạc. Tần Nghi một mặt lo nghĩ, Ngụy Bình Công đột nhiên phát lớn như vậy tính tình, nàng nhìn ra tình huống không ổn, giải dược sự tình tựa hồ xảy ra biến cố. Hai tên nam nữ đồng tử kia trừng mắt tròn trịa con mắt nhìn xem giống như muốn ăn thịt người Ngụy Bình Công, có chút bị hù dọa dáng vẻ. Lang Dược Sư một tấm khó chịu mặt chậm tới về sau, đột lại ngồi xuống, chậm rãi nói ra, cất giữ tại tiên cung giải dược dùng hết, là ta sơ sót, là ta quên đi, nếu có sai mặc cho Ngụy Soái xử trí là được. Hai con mắt nhắm lại, một bộ tùy ngươi làm sao bây giờ dáng vẻ. Bình thường phong độ, đụng tới loại người này, cũng chân chính là không còn sót lại chút gì. A, lão bất tử, lại dám cùng ta chơi hoành. Ngụy Bình Công giận quá thành cười, hai tay háo một lột, ha ha nói, loại sự tình này cũng có thể nhớ lầm rồi. Tốt. Hôm nay nếu để cho ngươi chết thống khoái, lão tử theo họ ngươi. Bước nhanh đến phía trước liền muốn động thủ. Chương 232 U Minh thập bắt sát. Ngụy Soái, Ngụy Soái. Trước một tiếng gọi chính là Lạc Thiên Hà, lách mình ngăn ở Lang Dược Sư phía trước, có việc nói việc, dược sư có ý tốt đến giúp đỡ, không có công lao cũng có khổ lao, nào có trị không hết bệnh liền đánh đại phu đạo lý. Sau một tiếng gọi chính là Tần Nghi, nàng dưới tình thế cấp bách lại phóng đi kéo lại Ngụy Bình Công cánh tay. Ngụy Bình Công trước mắng Lạc Thiên Hà, cái dám hảo ý đến đây. Không phải tiên cung lên tiếng, hắn có thể tới. Chữa bệnh? Chữa bệnh gì rồi? Hắn chạy tới giả vờ giả vịt một trận, cái gì cái dám dùng không có, còn vẽ lên cái bánh nướng, đem tất cả lừa gạt thông khoái, đã là táng tận thiên lương, lang băm một cái, lưu hắn làm gì? Quay đầu nhìn hầm hầm, lại mắng Tần Nghi, ngươi đứng bên nào? Lão tử muốn tới giải dược cũng có thể cho ngươi giải quyết phiền phức, những người này ngươi cho rằng đuốt ngông ngựa liền có thể rơi tốt. Nghe quen người A Du Định Hót nói, vỗ ngông ngựa cho dù tốt, bọn hắn cũng cho rằng là đương nhiên. Tự giác một chút, lập tức buông tay, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lâm Nguyên đã là một mặt cảnh giác dịch bước tới gần. Nam Tê Như An cũng nhịn không được gãi gãi mặt, phát hiện chính mình chịu điểm này nhục nhã không tính là gì, người ta vị này đem tiên cung tới thủ tịch y quan đều cho triệt để mất hết thể diện. Còn muốn đánh người ta làm thịt người ta, hắn chịu vài câu lời nói không dễ nghe kia thật không tính là gì, trong lòng của hắn thăng bằng không ít. Đồng thời khẩn cấp đối với Khương Thượng Sơn cùng Trúc Mậu nháy mắt, làm tốt phòng bị Ngụy Bình Công đối với Tần Nghi làm loạn đề phòng, tránh cho Tần Nghi xảy ra chuyện. Tần Nghi vội vàng nói, coi như không có giải dược, Lang Dược Sư cũng là người tìm ra qua giải dược, hắn khẳng định biết làm sao làm ra giải dược, không có sẵn, chúng ta có thể đi tìm không phải có sẵn đó à, ngươi giết hắn, chúng ta còn tìm ai hỏi đi. Ngụy Bình Công hung dữ theo dõi hắn, vậy thì thật là khuôn mặt cho quỷ nhìn, muốn nói lại thôi một phen, trong lòng cũng không thể không thừa nhận Tần Nghi nói có đạo lý. Không sống khác, chỉ vì bên ngoài hơn 2 vạn người mạng sống cơ hội, hắn nhịn, phất tay háo quen người, đưa lưng về phía hừ một tiếng. Thành chủ, Tần Nghi lúc này xin mời Lạc Thiên Hà mượn nhường một chút. Lạc Thiên Hà gặp nàng đã ổn định Ngụy Bình Công, trong lòng hơi thả lỏng khẩu khí, phát hiện hay là nữ nhân này khẩn cấp năng lực mạnh, hơi cho ánh mắt tán dương. Bên cạnh bước tránh ra, mặc kệ nhắm mắt mà ngồi đợi chết Lang Dược Sư có thể hay không nhìn thấy, Tần Nghi đều trước đối với hắn hành lễ, hỏi lại, Dược Sư, nếu ngài từng làm ra giải dược, biết được giải dược trần tướng, không có sẵn, chúng ta còn có thể lại nghĩ biện pháp, không biết nhưng còn có biện pháp tìm tới giải dược. Lang Dược Sư tức giận, rời đi tiên cung đi đâu không phải là bị người một mực cung kính, rất ít bị người đối xử như thế qua, nhắm mắt lại không lên tiếng. Lạc Thiên Hà lúc này đi qua, đẩy một chút bả vai hắn. Dược sư, không vì cái gì khác, coi như là cho những người trông mong sống sót kia một cái cơ hội, được chứ? Lang Dược Sư xem như tìm cái lối thoát, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm Tần Nghi nói, ngươi muốn khắc tìm thuốc giải. Tần Nghi gật đầu, nếu không có sẵn, chỉ có thể như vậy. Lang Dược Sư, cũng có thể tìm tới đi. Cái gì gọi là cũng có thể tìm tới? Ngụy Bình Công nghe chút liền đến khí, đồng nhiên quay người nhìn chằm chằm, tùy thời muốn phát tác dáng vẻ. Tần Nghi thử hỏi. Rất khó tìm đến sao? Lang Dược Sư, đúng. Số ít người chúng ôn thần chi độc, cực giai giải độc tiên đan liền có thể hóa giải, nhưng nếu là muốn đối với quy mô lớn đám người tiến hành giải cứu, tại dưới tình huống tiên đan không đủ, trước mắt biện pháp, cũng chỉ có tìm tới huyễn nhãn mới được. Huyễn nhãn? Đám người quan sát lẫn nhau, đều là đầu về nghe nói, không biết huyễn nhãn là cái thứ gì. Thần Nghi tự nhiên muốn hỏi, như thế nào huyễn nhãn? Lang Dược Sư, năm đó cũ mới chi chiến. Bởi vì ôn thần tử thương vô số, tiên đình sợ ôn thần lại ngóc đầu trở lại, mệnh ta tìm tới giải trị chi pháp, ta hao phí hơn thời gian ngàn năm, cũng đau khổ không được nó pháp. Về sau trong lúc vô tình nghe người năm đó tham dự đại chiến mà nói, ôn thần trong thần điện đã từng nuôi dưỡng qua huyễn trùng chi mẫu, ta liền ôm thử nhìn một chút tâm thái, xin mời tiên đình phái người cho ta bắt tới mấy con huyễn trùng chi mẫu, nếm thử đằng sau, quả nhiên, huyễn nhãn chính là giải dược. Cái gọi là huyễn nhãn, chính là huyễn trùng chi mẫu con mắt. Huyễn trùng chi mẫu. Người có chỗ nghe thấy như mày, ngay cả Ngụy Bình Công đều bóp lên cằm của mình suy nghĩ. Thần Nghi, huyễn trùng chi mẫu rất khó tìm đến sao? Lang Dược Sư, huyễn trùng sinh hoạt tại huyễn cảnh tràn ngập bất trắc, năm đó tiên đỉnh phái người đi bắt lúc, tử thương cũng không nhỏ. Huyễn trùng chi mẫu, tên như ý nghĩa, chính là huyễn trùng mẫu thể, vốn là thưa thớt, thêm nữa độn dấu khó tìm, tiên đỉnh năm đó phái đi người, tìm khắp huyễn cảnh, hao hết thiên tân vạn khổ, cũng chỉ nắm 5 con mà thôi. Cũng không biết có phải hay không toàn bộ huyễn cảnh liền 5 con này đều bị bắt hết, tóm lại về sau không còn có tìm tới, mới dừng tay. Nghe thấy lời ấy, Tần Nghi mặt có buồn sắc, chẳng lẽ liền rốt cuộc không tìm được sao? Lang Dược Sư hơi vây râu, trầm ngâm nói, theo lẽ thường đến suy đoán, huyễn giới chỉ cần còn có tân sinh huyễn chủng, liền tất nhiên còn có mẫu thể tồn tại, nên là còn có, về phần còn có thể hay không tìm tới, huyễn cảnh to lớn hắn lắc đầu, hiển nhiên là cảm thấy hy vọng không lớn. Huyễn giới. mọi người đều lặng yên. Cho dù là Tần Nghi, bao nhiêu cũng đã được nghe nói huyễn cảnh, đó là cái thật giả mê ly thế giới, thật giả không chừng liền mang ý nghĩa tràn đầy nguy hiểm, nghe nói nhìn như đất bằng địa phương một cước đạp xuống đi chính là vực sâu, không nên người ở, ngay cả tu sĩ đều không muốn đi địa phương, huống chi muốn đi tìm đồ, hơn nữa còn là tìm vật hiếm thấy, độ khó có thể nghĩ. Nhưng nàng không cam tâm, vẫn thử nghiệm hỏi, xin hỏi dược sư, tìm kiếm huyễn trùng chi mẫu, có thể có đường tắt mà theo. Lang dược sư thở dài, Tần hội trưởng, tâm tình của ngươi ta hiểu, nhưng không ngại thử nghĩ, nếu là dễ tìm mà nói, vì dự phòng ôn thần ngóc đầu trở lại, như vậy giải dược, tiên đình khẳng định phải nhiều chuẩn bị một chút, há lại sẽ chỉ lưu một phần. Lời này bỗng nhiên làm cho Tần Nghi tâm tình đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, gần như tuyệt vọng, có thể nàng không phải người dễ dàng buông tha, kiên trì hỏi một câu, dược sư, chúng ôn thần chi độc, nếu không có giải dược, người bình thường có thể kiên trì bao lâu, tu sĩ lại có thể kiên trì bao lâu. Đám người nghe chút liền hiểu, đối với tìm tới huyễn nhãn, dù là cơ hội xa vời, nhưng nữ nhân này hiển nhiên còn muốn hết sức thử một lần. Lang dược sư, độc khác, bình thường đều là tu sĩ so người bình thường có thể kiên trì, trước mắt các ngươi cũng kiến thức qua, trên cơ bản đều tại cùng một ngày phát tác, tu sĩ so người bình thường cũng muộn không có bao nhiêu, cho nên người bình thường cùng giữa các tu sĩ chênh lệch cũng không lớn, đây cũng là ôn thần chi độc khác hẳn với chỗ tầm thường. Chúng độc này, mỗi ngày ho khan không ngừng, thổ huyết hai lần, lấy thuốc bổ bổ chi, tối đa cũng chỉ có thể kiên trì 3 tháng, mặc ngươi pháp lực cao thâm, cũng chỉ có thể là rơi vào cái thần hình hao hết, chịu đủ dày vò mà chết. 3 tháng. 3 tháng. Còn có 3 tháng Tần Nghi tự mình lẩm bẩm, thần sắc đã trở nên có chút tiểu tụy. Gặp nàng hồn bay phách lạc bộ dáng, Lang dược sư hình như có đồng tình, giống như có ấy nấy, đặc biệt thiện ý nhắc nhở một tiếng, ngươi nếu thật muốn tìm nói, nếu thật có cơ hội tìm tới mà nói, nhớ lấy một chút, tìm tới huyễn trùng chi mẫu. Đào lấy huyễn nhãn lúc, nhất định phải hoàn chỉnh đào lấy, đối với huyễn nhãn không được có bất luận cái gì hư hao, một khi hư hao, nhưng là không còn dùng, đây cũng là vì gì nói giải dược này một khi bắt đầu dùng liền không còn giá trị rồi nguyên nhân, nhớ, lấy nhớ lấy. Ngay tại mọi người suy nghĩ quần quận thời khắc, đột nhiên có người xuất thủ. Thưa người không sẵn sàng, Ngụy Bình Công đột nhiên xuất thủ, chợt lóe thân mà tới, vồ một cái về phía Lang dược sư. Đám người kinh hãi. Lang dược sư lật tay háo một trưởng vô ra chống cự, một bên Lạc Thiên Hà gầm thét, Ngụy Soái cũng vội vàng xuất thủ, chụp vào Ngụy Bình Công. Ngụy Bình Công trở tay quăng về phía Lạc Thiên Hà, chỉ gặp một đạo như sấm đợt hắc khí đánh tới. Cùng Lang dược sư vỗ tay trên tay cũng là một đạo lôi đợt phóng đi. Oeng! Thiên Diêu địa động đồng dạng, cả tòa phong ốc trong nháy mắt bị lực trùng kích cường đại cho bắn bay tán toái, một đám nhân ảnh từ trong bụi mù bay tán loạn tứ tán nhảy lên ra. Khương Thượng Sơn cùng Trúc Mậu bảo vệ Tần Nghi cùng Bạch Linh Lung tránh hiểm rơi xuống đất, Ly Võ ngăn tại cùng nhau rơi xuống đất Nam Tê Như An trước người, những người khác thì tựa hồ có chút chật vật không chịu nổi riêng phần mình tránh ra. Khói bụi khuấy động mà đi, nửa lơ lửng Ngụy Bình Công tay háo tung bay, một mặt cười lạnh. Ngụy Soái, há có thể làm vậy? Lạc Thiên Hà kinh sợ âm thanh truyền đến. Hắn cùng Lang Dược Sư thì như mua dây buộc mình đồng dạng, song song bị một đoàn hắc sát chi khí quấn quanh, ở trong đó quát tháo dây rùa. Muốn thoát khỏi dây dưa, nhưng lại giống như bị vây ở trong cơn ác mộng đồng dạng khó mà tỉnh lại. Sư phụ! Hai tên đồng tử kêu gào phóng đi, muốn giải cứu Lang Dược Sư. Nguy hiểm, không nên tới gần. Lang Dược Sư một tiếng la hét. Lại là đã chậm, vọt tới hai tên đồng tử tại chỗ bị đoàn kia sát khí cho bay ra ngoài, trong miệng sặc máu không nói, cả người cũng si ngốc ngơ ngác lấy lảo đảo, trong nháy mắt biến thành giống như kẻ ngu. U Minh thập bát sát! Khương Thượng Sơn kinh hô một tiếng. Trúc Mậu thần sắc nghiêm trọng, không hổ là U Minh đại đế thủ hạ trọng tướng, ngay cả phục quỷ diệt sinh U Minh thập bát sát cũng truyền hắn. Bị chấn quá sức La Khang An một hồi lâu hãi hùng khiếp vía, nhìn về phía nửa lơ lửng Ngụy Bình Công, không nghĩ tới vị này chẳng những là nói động thủ liền động thủ, thế mà còn chơi đánh lén. Lâm Nguyên cũng thật bất ngờ, phát hiện lao ra hỏa này một lời không hợp liền làm loạn, có chút điên cuồng. Ngụy Bình Công lại chợt lách người mà ra, một chảo cắm vào trong hắc sát chi khí. Quấn quanh Lang dược sư hắc sát chi khí đột nhiên biến mất. Mà Lang dược sư cổ đã bóp ở Ngụy Bình Công trong chảo. Ngụy Soái, không thể lỗ mãng. Khang sát thanh âm truyền đến, người cũng từ trên trời giáng xuống, khẩn cấp khuyên Ngụy Bình Công dừng tay. Động tĩnh lớn như vậy, muốn không bị kinh động cũng khó khăn, chung quanh đã là một đám giáp sĩ lách mình mà đến, chố mắt mở mịt lại kinh ngạc, đều không biết đã xảy ra chuyện gì, không biết mấy vị này làm sao động thủ. Ngụy Bình Công phất ống tay háo một cái, quấn quanh Lạc Thiên Hà hắc sát chi khí đột nhiên tan biến tại từ nơi sâu xa. Biến mất làm cho luống cuống tay chân chống cự Lạc Thiên Hà có chút trở tay không kịp, vẫn giả thoáng ngăn cản mấy lần mới biết đã qua. Hắn vừa nhấc mắt, phát hiện Lang Dược Sư đã là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, không khỏi đưa tay kinh hô, "Ngụy soái, tuyệt đối không thể." Ngụy Bình Công gằn giọng nói, "Giải dược sự tình, ta đã cáo chi thủ hạ các huynh đệ, bây giờ lại muốn để ta lật lọng, để cho ta bàn giao thế nào? Hôm nay Lang Băm này không cho lão tử một cái giá thỏa mãn mà nói, ta không thể làm gì khác hơn là xử lý hắn cái nhiều loạn quân tâm, đem nó quân pháp xử lý." Rơi vào trên tay hắn Lang Dược Sư gọi là một cái vừa thẹn vừa xấu hổ, cho là mình tu vi cũng không kém, lại không muốn trên tay Ngụy Bình Công ngay cả một hai chiêu đều làm khó dễ. Lạc Thiên Hà sao lại không phải như vậy, vừa giận vừa sợ. Hai người lúc này mới xem như lĩnh giáo, chấp trưởng U Minh đích đại đế tọa hạ chiến tướng, chinh chiến U Minh trấn nhiếp Si Mị Võng Lượng Điện xoáy quả nhiên là không tầm thường, khó trách lực lượng mười phần không có chút nào đem bọn hắn đem thả ở trong mắt, dám nói đánh liền đánh. Khang Sát bước nhanh về phía trước, hai tay liên tục bên dưới nhân trấn an, "Ngụy huynh, tuyệt đối không nên làm loạn, ngươi muốn bàn giao, ta cho ngươi bàn giao liền có thể. Ngươi là hắn hộ tống tới, nếu không thể đem người cho an toàn hộ tống trở về, hắn không có cách nào hướng tiên cung bên kia bàn giao." Ngụy Bình Công lập tức phun hắn, "Ngươi một cái chân chạy, cho cái dám bàn giao." Khang Sát có thể bỏ lòng kiêu ngạo chủ động cùng hắn thân cận, tự nhiên là biết hắn bản lãnh, chỉ có thể là bị chửi cái dở khóc dở cười mà thôi. Hảo luôn khuyên nhủ, "Ngụy huynh tin ta một lần, chỉ cần thả dược sư, ta lập tức cho ngươi bàn giao. Ngay trước tất cả mọi người trước mặt, ta lấy Đãng Ma Cung danh nghĩa phát thệ, nếu có một câu nói ngoa, nhị gia dưới trướng lại không khang mô nơi sống yên ổn." Chương 233, nhắc nhở. Đây là cầm Đãng Ma Cung thanh danh đi ra bảo đảm. Trước mắt bao người, nói được tình trạng này, Ngụy Bình Công thật đúng là không thể không tin, nhưng vẫn là hỏi một câu, "Thật có thể cho ta bàn giao?" Khang Sát, chẳng lẽ Ngụy huynh cho rằng Khang Mộ sẽ làm bẩn Đãng Ma Cung danh dự hay sao? Như cái này cũng không thể tin ta, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Ngụy Bình Công ngược lại là gọn gàng mà linh hoạt, thuận tay đẩy, chân kề sát đất mặt Lang Dược Sư lập tức trượt ra ngoài 10 trượng mới chậm ra pháp lực đến đứng vững chân. Vừa vững trụ cước, Lang Dược Sư đã là giận tím mặt, song bào tay háo mở ra, bành trướng pháp lực phồng lên, trước đó không sẵn sàng phía dưới ăn phải cái lô vốn, hiển nhiên là có thể coi là về nợ. Dược Sư, không thể. Khang Sát vội vàng đẩy trưởng hô to, chỉ thiếu chút nữa là nói ra ngươi căn bản không phải đối thủ của người ta, làm gì tự rước lấy nhục. Hắn biết rõ, một người là chém chém giết giết xuất thân leo đến minh giới điện xoáy vị trí, một người là dựa vào y thuật tôn dưỡng tại tiên cung luận tu vi Lang Dược Sư có lẽ cao hơn, nhưng nếu là luận võ lực mà nói, hai người căn bản không phải một cái phương diện đối thủ. Lang Dược Sư liền giống với là lực lớn vô cùng to con, Ngụy Bình Công liền giống với là một cái ngắn nhỏ tinh anh người gầy. Trên lực lượng có lẽ không thành có quan hệ trực tiếp, có thể to con động tác vụ về, đánh nhau chắc là phải bị ngắn nhỏ tinh anh người gầy cho đánh ngã. Thật vất vả khuyên Ngụy Bình Công dừng tay, Lang Dược Sư lại sinh sự không phải tự tìm phiền phức a, thử hỏi Khang Sát làm sao có thể không sốt ruột. Thần tiên cảnh tu sĩ một khi toàn lực giao thủ, vậy uy lực sinh ra dư ba cũng không phải cho đùa, Khương Thượng Sơn bọn người lập tức che chở Tần Nghi bọn người lui ra chút. Lạc Thiên Hà cũng la hét, "Dược Sư, không nên vọng động." Hắn cũng biết Lang Dược Sư rất không có khả năng là Ngụy Bình Công đối thủ, từ vừa rồi giao thủ một cái, hắn liền trong lòng hiểu rõ, huống chi Lang Dược Sư căn bản liền không am hiểu chém chém giết giết, lấy chính mình điểm yếu cùng người ta sở trường dây vào, đây không phải muốn chết sao? Liên Ngụy Bình Công cùng tình kia, hắn mảy may đều không nghi ngờ bị chọc giận Ngụy Bình Công thật có khả năng giết Lang Dược Sư. Mấu chốt coi như giết Lang Dược Sư, Tiên Đình bên kia cũng chưa chắc có thể đem Ngụy Bình Công cho như thế nào, Ngụy Bình Công hiện tại nắm nuốt nhiều loạn quân tâm. Quân pháp xử lý cớ, quân pháp vô tình cũng không phải là trò đùa, làm thế nào đều không đủ, huống chi Ngụy Bình Công phía sau còn có cái núi dựa lớn. Núi dựa lớn kia là đế quân giành thiên hạ lúc hứa hẹn người trung trưởng chư giới một trong, từ Ngụy Bình Công có thể thi triển ra U Minh thập bát sát, liền có thể thấy rất được U Minh đại đế thưởng thức, có dạng này chỗ dựa tại, không có lý do thích hợp, ai cũng không dám loạn xử trí Ngụy Bình Công. Nhưng Lang Dược Sư lửa giận nóng ruột, đã bị chọc giận, triệt để bị lửa giận cho làm đầu óc choáng váng. Mắt thấy là phải một kích toàn lực thời khắc, Ngụy Bình Công đột nhiên mắt lạnh leo liếc xéo, tay phải vung tay háo một cái, chấn động ra cạch lang như sấm động tĩnh, nổ vang tại trong toàn bộ sân luyện chế. Đôi nam nữ đồng tử si ngốc ngơ ngác giống như đã mất đi thần trí kia nhất thời như bị sét đánh, song song ngửa mặt lên trời cuồng phún ra một ngụm máu tươi, thẳng tắp ứng thanh ngã xuống đất. Lang Dược Sư nhìn lại, giật nảy cả mình, khẩn cấp lách mình mà đi, đỡ dậy hai người nhanh chóng kiểm tra về sau, sắc mặt đại biến, hoảng hốt mang theo người đi. Hiển nhiên là muốn đi cấp cứu. Một trận tên đã trên dây đại chiến, theo một người rút lui, cứ như vậy hóa giải, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Khang Sát sắc mặt nặng nề, phu cận đối với Ngụy Bình Công trầm giọng nói, "Ngụy huynh, đôi này kim đồng ngọc nữ thế nhưng là tiên hậu nương nương ban cho dược sư làm đồ đệ, thật muốn có cái không hay xảy ra mà nói, có khả năng không thích hợp. Ngụy Bình Công, yên tâm, bằng lao gia hỏa này y thuật, không có lo lắng tính mạng. Không cần nói sang chuyện khác, bàn giao đâu. Nghe nói không có việc gì, Khang Sát hơi giải sầu không ít, phất tay hướng vách núi hang động bên kia, mượn một bước nói chuyện. Dứt lời dẫn đầu lách mình mà đi. Ngụy Bình Công thân hình lập tức bắn ra đuổi theo. Lưu tại hiện trường một đám người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Lâm Yên lại là gấp chằm chằm Ngụy Bình Công rời đi thân ảnh. Lạc Thiên Hà đen khuôn mặt vẫn còn không có chậm tới, bất khuyết thành cảnh nội tới như thế cái đau đầu, sau này sợ là đủ đầu hắn đau. Nam Tê Như An đi tới Tần Nghi bên người, Ngụy Soái này tính tình không tốt lắm, làm ra người như vậy tòa chấn, có chút tự tìm kích thích ra. Đang nhắc nhở đối phương, ngươi khi đó liền không nên muốn người này, bây giờ thấy đi. Tần Nghi ánh mắt lấp lóe, trong nội tâm nàng lại không nghĩ như vậy, đi qua một màn trước mắt, dưới cái nhìn của nàng, vị này Ngụy Soái lực uy hiếp ngược lại vượt ra khỏi nàng muốn mong muốn. Đối với nàng mà nói, không sợ người có bản lĩnh có tính tình, liền sợ không có bản sự. Nhưng mà trong mắt rất nhanh lại toát ra lo nghĩ, Ngụy Bình Công tác dụng hiện tại đã không để ý tới, trước mắt nên làm cái gì mới là vấn đề lớn. Vách núi động huyệt, Ngụy Bình Công nhanh chân mà vào, đi tới Khang Sát trước mặt, ta đang muốn ngươi trước mặt mọi người cho các huynh đệ bàn giao, vì sao che che lấp lấp. Trước mặt hắn cũng là bởi vì lang dược sư che che lấp lấp mà bị chọc giận. Khang Sát hơi lặng yên, tổ chức một chút ngôn ngữ, mới thở dài nói, trước đó ta ngăn đón ngươi, không để cho ngươi đi tìm lang dược sư, vốn là muốn nói cho ngươi, có thể ngươi quá vọng động rồi. Ngụy Bình Công bình tĩnh nói, sợ hắn làm gì, ngươi đãng ma cung nhị ra cùng hắn tiên cung người mợ kia cũng nước tiểu không đến cùng nhau đi, ta làm như vậy ngươi nên cao hứng mới đúng. Khang Sát nghe mắt trợn trắng, khoát tay nói, không có chuyện, có thể tuyệt đối không nên nói lung tung. Ngụy Bình Công xùy thanh nói, liền các ngươi chút phá sự này, ta còn lười nhác hỏi nhiều. Nói đi, bây giờ nói cũng không muộn, ngươi nói cho lời nhắn nhủ, ta muốn giải dược, ta chỉ cần giải dược. Khang Sát, giải dược là nhất định là có, ngươi gấp cái gì? A, Ngụy Bình Công kinh ngạc, trước ngươi không phải còn nói không có giải dược, dùng hết sao? Tiên đình bên kia cho ta hồi phục cũng là dạng này. Khang Sát, lang dược sư nói giải dược là không có, nhưng không phải còn có đồng dạng giải dược sao? Ngươi yên tâm, tiên đình sẽ không ngồi nhìn hơn vạn tên huynh đệ chết sống mặc kệ, hơn vạn khỏa kim đan cấp giải độc tiên đan, tiên đình nghĩ một chút biện pháp vẫn có thể kiếm ra tới, to như vậy cái tiên giới làm sao có thể ngay cả 10. Không khỏa giải độc tiên đan đều đụng không ra, đây đối với tiên đỉnh tới nói cũng không phải là quá lớn việc khó, mặc dù đại giới khá lớn, nhưng đối với quân tâm tới nói, tiên đỉnh hay là nguyện ý bỏ ra đại giới này. Cho nên ngươi không cần phải gấp gáp, tiên đỉnh sẽ mau chóng kiếm, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi, nhiều nhất chừng 10 ngày, giải độc tiên đan hẳn là có thể gom góp đưa tới. Nghe thấy lời ấy, Ngụy Bình Công thở phào, vớt cằm nói, vậy là tốt rồi. Đông cảm thấy không đúng, đã có biện pháp. Cớ gì che che lấp lấp, lúc này truy vấn, Tần thị bên này hơn 1 vạn người giải độc tiên đan, tiên đỉnh cũng cho sao. Khang Sát mập mờ suy đoán nói, cái này ta cũng không biết, làm như thế nào cùng tiên đỉnh bên kia thương lượng là Tần thị sự tình, chúng ta làm xong sự tình của riêng mình là được, mặt khác không phải chúng ta quan tâm. Tóm lại, ngươi có thể cho các huynh đệ bàn giao, cũng đừng có lại sinh sự. Tốt, bất khuyết thành thành vệ bên kia cung cấp một nhóm người khả nghi danh sách, ta còn muốn an bài bắt người, liền không bồi ngươi hao. Nói đi quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Ngụy Bình Công như có điều suy nghĩ, cuối cùng không biết suy nghĩ minh bạch cái gì, lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, lại ngồi về vị trí của mình uống rượu. Hắn quan tâm, có thể Tần Nghi chính lo nghĩ lấy, chờ đến sắc trời sáng rõ, được biết Khang Sát rời đi sân luyện chế đi bất khuyết thành, Tần Nghi rốt cục nhịn không được, chạy đến bái kiến, Giang Ngộ cùng La Khang An bồi tiếp tới, ngay cả Bạch Linh Lung đều không có để tiền đến. Chào đằng sau, Tần Nghi thử hỏi, Ngụy Soái, thần tướng cái gọi là bàn giao, Ngụy Soái cảm nhận được làm cho thỏa đáng. Ngụy Bình Công trầm mặc một hồi, thở dài, Tần hội trưởng, ngươi cũng không cần quanh co lòng vòng, nhiều ta không biết, có một số việc cũng không phải ta giữ cửa này nên hỏi tới. Ta cũng nghiêm túc ngươi, chỉ nhắc tới tỉnh ngươi một câu, nếu như ngươi vẫn còn muốn tìm Huyễn Nhãn, vậy liền mau chóng thử một chút đi, ngươi Tần thị cũng coi như có chút tiền, có trọng thưởng tất có dũng phu, không ngại thử một lần. Lời này vừa nói ra, Tần Nghi tiếng lòng run lên. Trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, Ngụy Soái, hơn vạn nhân mã này, chẳng lẽ tiên đình liền mặc kệ bọn hắn chết sống sao? Ngụy Bình Công tay chống đỡ bàn đứng lên, Tần hội trưởng, tiên đình nhân mã tự có tiên đình nghĩ biện pháp, còn chưa tới phiên ngươi đến quan tâm, đi thôi, quan tâm chính ngươi sự tình đi thôi. Phất phất tay, không muốn nói nhiều bộ dáng. Tần Nghi còn muốn nói điều gì, Mạc Tân đã đứng dậy, đưa tay tiễn khách, mời. Biết vị này nói là làm phong cách, Tần Nghi cũng chỉ có thể là ảm đạm quay người. Ai ngờ Ngụy Bình Công lại chỉ vào một chỗ ném loạn bình rượu loại hình đồ vật, La Khang An, nơi này còn không có quét sạch sẽ, ngươi chạy chỗ nào? Đám người quay đầu, La Khang An nhìn nhìn rác rưởi, lập tức có chút mắt trợn tròn, trong lòng tại chỗ mắng lên, lão tử là đến phối hợp ngươi xử trí sân luyện chế sự vụ, không phải đến cấp ngươi làm việc vặt. Nhưng mà bình thường tình huống là, bình thường hắn để ở trong lòng mắng nói, đều là không dám nói ra. Huống chi trước đây không lâu còn kiến thức vị này sảng khoái, một cái không cao hứng, đây chính là ngay cả người tiền cung cũng dám đánh, hắn có mấy cái lá gan dám làm trái. Trong lòng mắng lấy, trên mặt vui vẻ, liên tục gật đầu túi người, tốt, ta cái này nhanh nhanh ngài thu thập sạch sẽ. Tần Nghi cũng chỉ có thể là ném lấy ủy khuất người ánh mắt, cứ thế mà đi. Nhặt xong rác rưởi về sau, La Khang An lại đối Ngụy Bình Công một mặt cười bồi, Ngụy soái, đều thu thập sạch sẽ, ngài nhìn còn có cái gì phân phó, không có việc gì ta gấp đi trước. Ngụy Bình Công, theo ta được biết, ngươi Tần thị phó hội trưởng này cũng chính là hư danh, cả ngày không có gì chính sự làm, bận điệu. Bận rộn gì sao? La Khang An ai nhà nói, trước khác nay khác, Tần thị chính nguy nan trước mắt, ta phải giúp đỡ trấn an lòng người đây này. Lấy cớ, chính là không muốn ở chỗ này vị bên người. Ngụy Bình Công suy âm thanh, liền ngươi tiểu tử tham sống sợ chết này, nguy nan trước mắt ngươi không cái thứ nhất chạy trốn đều là tốt, còn trấn an lòng người, nói loại lời này, chính ngươi tin sao? Thấy một lần La Khang An lại là một bộ chuyện ma quỷ há mồm liền đến dáng vẻ, tranh thủ thời gian dừng lại, tốt, không dắt ngươi sự tình không có yên lòng kia, nói điểm chính sự đi. La Khang An không thể cho mình giải thích, không thể rửa sạch trong sạch của mình, có chút nghẹn khó chịu, mà ở nơi này quyền chủ động không do hắn khống chế, hắn chỉ có thể thuận hỏi, cái gì chính sự? Ngụy soái ngài nói, ta rửa thai lắng nghe. Hắn dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn này, Ngụy Bình Công thấy thế nào làm sao không thoải mái, nhịn không được lại chỉ vào hắn cái mũi mang lên, ngươi xem một chút ngươi sợ dạng kia, ta liền buồn bực, trên sân đấu thầu biểu hiện cũng rất có dũng có mưu, rõ ràng có chút bản sự, lại luôn một bộ sợ dạng, ngươi không khó chịu sao? La Khang An thở dài, nào có cái gì bản sự, con thỏ gấp còn cắn người đâu, đấu thầu là bị buộc bất đắc dĩ mà thôi. Lại nói, xuất thân của ta ngài cũng biết, ta chỉ là điệu thấp, không muốn trương dương mà thôi. Huống chi, ta đây cũng không phải là sợ, là tôn kính Ngụy soái. Ngừng ngừng ngừng, nói chính sự. Ngụy Bình Công tranh thủ thời gian đưa tay dừng lại, hắn lanh giáo qua, tên này chuyện ma quỷ cực kỳ mê hoặc lực, lại nghe xuống dưới muốn bị lừa gạt lệnh. Cầm lên bầu rượu rượu vào miệng, mới lạnh nhạt nói, Tần thị nếu là sụp đổ, ngươi chuẩn bị đi con đường nào a? Chương 234, khốn cảnh. La Khang An sững sờ, Tần thị còn không có đổ sao? Lúc này thần sắc nghiêm một chút, không có ý định, Tần thị không tệ với ta, thề cùng Tần thị cùng tồn vong. Nói tiếng người. Ngụy Bình Công quát lên. Tên chó chết này mấy cái ý tứ, không phải mạo lấy ta không thể đúng hay không? La Khang An đoán thầm, một bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng, Ngụy soái, lời ấy phát ra từ đáy lòng a. Ngụy Bình Công ha ha một tiếng, gật đầu nói, "Ừm, ngươi nói ta đều tin." Một câu chắn La Khang An ngưng nghẹn im lặng. "Ngụy Bình Công, tốt, ta nói chính là nếu là, nếu Tần thị sụp đổ, ngươi chuẩn bị đi con đường nào?" La Khang An lại toát ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, vừa định nói, "Ta đã nói, thề cùng Tần thị cùng tồn vong." Nhưng nói còn không có ra miệng, Ngụy Bình Công lại bồi thêm một câu, "Ta nhắc nhở ngươi, ngươi như lại nói cái gì nói nhảm, một khi Tần thị thật sụp đổ, ta nhất định để ngươi nói chuyện giữ lời, để cho ngươi cho Tần thị chôn cùng, ta nói được thì làm được." La Khang An câm câm, nghĩ đến vị này sảng khoái phong cách ngay cả người tiên cung cũng dám thu thập, lời vừa tới miệng cưỡng ép nuốt trở vào, thuận thế đổi giọng, "Tần thị tình cảnh trước mắt là tương đối gian nan, nhưng ta thân là Tần thị phó hội trưởng, cũng chỉ có thể là bồi tiếp Tần thị hết sức nỗ lực." "Ngụy Bình Công, làm sao cái hết sức nỗ lực pháp?" La Khang An có bị thi cảm giác, trả lời, "Tiên đình hẳn là sẽ không ngồi nhìn nhiều người như vậy chết sống không để ý a." Ngụy Bình Công suy âm thanh, "Tiên cung cất giữ phần giải dược kia, ngươi sẽ không cũng cho rằng là thật không có a?" La Khang An trần chờ nói, "Cái này há có thể là giả? Một khi tương lai bị người ta biết vẫn còn, mặt mũi ở đâu?" Ngụy Bình Công mặt không chút thay đổi nói, "Cái này dễ xử lý, tiên đình nhân mã lại đi huyễn cảnh tìm một phần." La Khang An nghẹn họng nhìn chân chối. Ngụy Bình Công liếc xéo, "Làm sao? Không được sao? Ngươi còn có thể xuất ra chứng cứ gì đến chỉ chứng tiên đình làm bộ hay sao?" "Ta không phải ý tứ này." La Khang An khoát tay, không biết vị này nói là sự thật hay là giả, nghi ngờ nói, "Tiên đình nếu có giải dược, liên lụy tới nhiều người như vậy tính mệnh, trực tiếp lấy ra cứu người liền có thể, làm gì quấn vòng tròn này?" Ngụy Bình Công lạnh nhạt nói, "Nhiều người như vậy tính mệnh, Bao nhiêu? Tần thị vạn thanh người tới mà thôi, tuy tiện một trận đại chiến cũng không chỉ chết những thứ này. La Khang An, vạn thanh nhân mạng A, không ít. Ngụy Bình Công, xem ra ngươi còn chưa rõ mấu chốt của vấn đề chỗ, ôn thần tái hiện, mà tiên đỉnh trên tay chỉ có một phần giải dược. Một câu để tỉnh La Khang An, hầu nghi nói, ý của ngài là. Ngụy Bình Công, người hạ độc thủ, trên tay còn có bao nhiêu ôn thần ai cũng không biết, nếu như lần sau dùng tại tiên đô, có thể là dùng tại những thành thị khác, ngươi nghĩ tới hậu quả kia sao? Đến lúc đó chết coi như không chỉ là trên vạn người, mà là vô số người. Nếu người quyết định là ngươi, ngươi lại nên như thế nào lấy hay bỏ? La Khang An nhíu mày, khó mà trả lời. Ngụy Bình Công, Tần Thị cũng là phúc họa tự chiêu, không thắng lần kia đấu đầu, ôn thần này cũng không đến được Tần Thị trên đầu, không có tốt thân thể, không có lớn như vậy độ lượng, muốn nuốt lớn như vậy thịt mỡ, nó khó chịu cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ có thể nói là Tần Thị không may, nếu như lần này ôn thần là phát tác ở trong Bất Khuyết Thành, nguy hiểm cho mấy chục triệu người tính mệnh, ảnh hưởng quá lớn, vậy lại là một chuyện khác, tiên đình giải dược đương nhiên sẽ không có. La Khang An minh bạch một chút cái gì, trần trờ nói, nhưng nơi này còn có hơn vạn tiên đình nhân mã cũng trúng độc a. Ngụy Bình Công lạnh nhạt nói, bằng tiên đình thế lực, ngươi cảm thấy kiếm ra hơn vạn giải độc tiên đan sẽ có vấn đề sao? Chờ xem, không được bao lâu, chú quân giải dược liền sẽ đến. La Khang An trực tiếp hỏi, ý của ngài là, tiên đình chỉ cứu tiên đình chú quân, mà không để ý Tần Thị trên vạn người này chết sống. Ngụy Bình Công, dựa vào cái gì đi quản Tần Thị những người này chết sống, ngươi ngược lại là nói ra cái lý do tới. La Khang An trầm giọng nói, hơn vạn cái tính mạng, cũng là tiên giới con dân A. Ngụy Bình Công, vậy phải xem là tình huống như thế nào, đây là người Tần Thị phiên Vân Phúc Vũ thắng được đấu thầu, đã muốn ăn lấy thịt mỡ kiếm nhiều tiền, xảy ra chuyện lại muốn tiên đình bỏ tiền, mua bán này không khỏi cũng quá tốt đã làm một ít. Tần Thị không phải không biện pháp cứu những người này, trên tay cự linh thần luyện chế bí pháp hay là rất đáng tiền, chỉ cần chịu ra tay, là có thể kiếm ra số tiền kia tới, nếu là không chịu xuất thủ, vậy tiên đình ngược lại là muốn hỏi một câu, dựa vào cái gì để Tần Thị đến bó lớn kiếm tiền, lại làm cho tiên đình tới đỡ ra đại giới, có chuyện tốt như vậy. Lý do này lại để La Khang An không phản bác được. Ngụy Bình Công, tiểu tử ấy, Tần Thị nếu không phải có chút bối cảnh, nếu không phải đứng sau lưng Nam Tê gia tộc, ngươi cho rằng Tần Thị có thể bảo trụ cục thịt béo này. Trọng yếu như vậy luyện chế bí pháp, lại nắm giữ tại một nhà thương hội trong tay, còn muốn tiên đình phái ra chú quân đến bảo hộ, ngươi cho rằng tiên đình vui lòng. Ngươi cho rằng tiên đình không muốn đem trọng yếu như vậy bí pháp cho nắm giữ trong tay của mình. Rất nhiều chuyện chỉ là trở ngại quy tắc, tiên đình không tốt tướng ăn khó coi, tiên đình như cưỡng ép đoạt lại mà nói, Nam Tê gia tộc cái thứ nhất sẽ không đáp ứng, đầu này vừa mở sẽ nguy hiểm cho rất nhiều gia tộc lợi ích, tiên đình thật muốn làm như vậy mà nói, tất cả gia tộc sẽ liên hợp lại phản đối. Trước mắt đối với tiên đình tới nói lại là một cơ hội. Nam Tê gia tộc không có khả năng xuất ra hơn 100 tỷ tiền tìm tới nhập, Tần Thị cứu người muốn bán đi trên tay bí pháp, không cứu người mà nói, làm trễ nải giao hàng, không nói cái gì truy cứu trách nhiệm hay không, chí ít rốt cuộc chiêu không đến người đến tham dự luyện chế, không ai dám đến, Tần Thị cũng phải sụp đổ mất, bí pháp cuối cùng vẫn phải nhường ra. Tần Thị một cửa ải này là làm khó dễ, song đợi là rõ ràng. La hội phó, ngươi liền không vì mình tương lai tính toán một chút. La Khang An mạnh miệng cứng rắn, còn có hy vọng, chỉ cần từ huyễn cảnh tìm tới huyễn nhãn, liền có thể giải độc. Lời nói này chính hắn đều không có lực lượng, thanh âm không lớn. Ngụy Bình Công ha ha vui lên, tựa như Lang Dược Sư nói, tiên đình nếu có thể lại tìm đến huyễn nhãn, há lại sẽ chỉ tồn một phần giải dược. Có thể làm cho tiên đình dừng tay, đã nói lên trong quá trình tìm kiếm tử thương tuyệt đối không nhỏ, tiên đình không muốn lại tiếp nhận đại giới kia. Cho nên nói, tiên đình nhiều nhất là làm dáng một chút cho người trong thiên hạ một cái công đạo, chí ít tiên đình là không thể nào cầm tiên đình nhân mã tính mệnh đi đổi Tần Thị những người này tính mệnh. Đương nhiên, có trọng thưởng tất có dũng phu, có thể Tần Thị treo giải thưởng phía dưới thật là có khả năng tìm tới huyễn nhãn. Bất quá ngươi cũng là người tiên đình đi ra, ngươi sẽ không cho là ngay cả tiên đình khổng lồ như thế thế lực đều khó mà làm được sự tình, dựa vào một chút tạp ngư con tôm có thể làm được à. Chính ngươi sở lấy lương tâm nói một chút, khả năng lớn bao nhiêu. La Khang An trầm mặc không nói, trong lòng ai thán, chẳng lẽ đây thật là mệnh của mình, Tần Thị phó hội trưởng mới phong quang mấy ngày, sẽ phải nghỉ chơi. Ngụy Bình Công từ từ uống rượu nhìn hắn phản ứng, lâu không thấy đáp lại về sau, nhàn nhạt nói ra, tiểu tử ấy, suy nghĩ thật kỹ đi, nếu có cái gì dự định, có thể tìm ta nói một chút, ta bao nhiêu nhiều hơn ngươi nhận biết một chút người có phân lượng, chỉ cần ngươi phục vụ ta cao hứng, ta không để ý giúp ngươi một cái, giúp ngươi an bài cái tốt chỗ đi. La Khang An kinh nghi bất định nhìn thấy hắn, có chút không hiểu rõ lao gia hỏa này nói thật hay là giả, hắn bản năng cho rằng nào có chuyện tốt như vậy, có thể trước đó giải độc tiên đan sự tình lại làm hắn không dám xác định. Muốn đem người sôi động tính tình này cho hầu hạ cao hứng, độ khó giống như rất cao bộ dáng. Một cái nữa mấu chốt là, rất nhiều chuyện chưa Lâm Nguyên đồng ý, hắn căn bản liền không làm chủ được, không có cách, chí mạng nhược điểm bóp tại Lâm Nguyên trên tay. Do dự mãi về sau, chắp tay thở dài, ngụy soái hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, ta dù sao cũng là Tần thị phó hội trưởng, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không tùy tiện phản bội Tần thị, đây là La Mỗ làm người danh giới cuối cùng. Tuy là nói như vậy, nhưng vẫn là cho mình lưu lại điểm đường lui hy vọng, lại ho khan một cái nói, nếu thật đến sơn cùng thủy tận vào cái ngày đó, vạn nhất Tần thị thật không tồn tại, La Mỗ lại đến bái cầu ngụy soái cũng không mượn. Ngụy Bình Công ha ha nói, vậy chính ngươi nhìn xem xử lý đi, đi tận ngươi lực đi thôi, ta liền không lưu ngươi. Nói đi phất phất tay, bắt đầu tự mình uống rượu. La Khang An cung kính con người, như vậy cáo lui. Rời đi nơi đây về sau, hắn trước tiên tìm được Lâm Uyên, đem Ngụy Bình An nói tình huống nói cho hắn, hỏi làm sao bây giờ. Nói cho Lâm Uyên, là muốn nhìn Lâm Uyên làm sao bây giờ, Lâm Uyên nếu là đối Tần thị coi như thôi không còn cần hắn, hắn khẳng định phải khác mưu đường đi. Đương nhiên, Ngụy Bình Công nói giúp hắn mưu đường lui sự tình hắn không nói, chuẩn bị chạy người sự tình cũng không tốt nói. Tiên đình có giải dược, lại không chịu xuất ra, đối với cái này, Lâm Uyên không có chút nào ngoài ý muốn, nghe nói Tần Nghi gặp mặt Ngụy Bình Công đằng sau tình huống, trong lòng của hắn liền đã có tính toán. Có chút phương diện cách cục, hắn là còn mạnh hơn La Khang An không ít. Bởi vì Tần thị khốn cục, Lâm Uyên lúc này thần sắc cũng lâm vào ngưng trọng, sau khi nghe xong về sau, bình tĩnh trở về câu, trước nhìn hội trưởng làm sao quyết định đi. Ngụy Bình Công than thở nói, tiếp xúc đã lâu như vậy, bao nhiêu giải một chút, nữ nhân này là người không kiên trì đến cuối cùng tuyệt sẽ không xem thường từ bỏ, chân chính nữ cường nhân, chỉ sợ là còn muốn giày vò một chút. Lúc này Tần Nghi đang cùng Lạc Thiên Hà nói chuyện lâu, vốn định trực tiếp tìm Lang Dược Sư, chỉ là cùng Lang Dược Sư cũng không quen, lại có là nàng ở trước mặt Lang Dược Sư thấp cổ bé họng, nói chuyện chưa hẳn có tác dụng, nàng mở miệng mà nói, có chút bận bịu Lang Dược Sư chưa hẳn chịu rút. Tần Nghi cùng Lạc Thiên Hà nói chuyện lâu mục đích là hy vọng Lạc Thiên Hà có thể giúp đỡ hướng Lang Dược Sư cùng Tiên Đình bên kia tìm hiểu một chút tình huống, dù sao Tiên Đình bên kia từng có tìm kiếm huyễn nhãn kinh nghiệm, hy vọng có thể tìm tới người trong cuộc hiểu rõ một chút. Thứ yếu chính là hy vọng Lang Dược Sư có thể lưu lại, hỗ trợ làm dịu người chúng độc thống khổ, nhiều người như vậy một mực dày vò đi xuống, chỉ sợ giải dược còn không có tìm tới liền muốn sai lầm, sợ là rất khó khiêng đến 3 tháng kỳ hạn. Lạc Thiên Hà nhìn chăm chú nàng, nha đầu, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không chịu dừng tại sao? Tần Nghi một mặt tiểu thụy, khó nhọc nói, thành chủ, Tần thị đầu nhập vào ta Tần gia cha con hai đời người tâm huyết, mẹ ta càng là bởi vì Tần thị mà chết, để cho ta làm sao có thể xem thường từ bỏ. Lạc Thiên Hà lắc đầu, ngươi nha, ta không tin bằng ngươi thông minh kỉnh có thể không biết bây giờ thiên ý như thế nào, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, nghịch thế mà làm nhất định phải đụng cái đầu rơi máu chảy mới cam tâm sao. Nếu là chính ngươi muốn kiên trì, quyền lựa chọn tại trên tay ngươi, ta cũng không có quyền can thiệp. Dù sao liên lụy tới nhiều như vậy nhân mạng, ngươi yên tâm, nên giúp cho ngươi ta cũng sẽ không ngồi nhìn. Còn để Lang Dược Sư lưu lại, sợ là khó khăn, bất quá hắn khẳng định phải đợi đến Tiên Đình cho chú quân giải dược đến mới có thể đi. Tại trong lúc này, hẳn là đầy đủ ngươi bên này phái người cùng hắn học tập luyện chế làm dịu thống khổ thuốc, ta sẽ giúp ngươi dàn xếp. Dược Thiên Sầu nói, chương 235, để cho ta đi huyễn cảnh tìm huyễn nhãn. Tạ thành chủ. Thần Nghi chân chính là thành tâm thành ý không người cảm ơn. Lạc Thiên Hà khoát tay áo, nơi này cũng không có ta chuyện gì, ta muốn về thành, người phía sau màn xuất thủ hành vi khó lường, là kế an toàn, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ trở về. Thần Nghi, ta không thể tùy tiện rời đi, còn có chút sự tình muốn an bài. Lạc Thiên Hà tỏ ra là đã hiểu, nơi này loạn thành một bầy, đối phương không xử lý thuận lợi cũng đích thật là không tiện rời đi. Nếu như thế, hắn cũng liền không nói thêm gì nữa, trước mang người đi. Hai người phân biệt về sau, Tần Nghi lại trước tiên tìm được trước Nam Tê Như An, thỉnh cầu Nam Tê gia tộc duy trì. Để Nam Tê gia tộc móc ra hơn 100 tỷ tiền vốn đến duy trì, đó là người si nói mộng nói, nàng là không làm trông cậy vào kia. Không nói Nam Tê gia tộc có thể hay không mặc kệ gia tộc phong hiểm xuất ra số tiền kia đến, coi như Nam Tê gia tộc nguyện ý móc ra tiền này đến, nàng cũng không dám muốn, tiền kia sao có thể là dễ cầm như vậy, Nam Tê gia tộc không có khả năng không công đem lớn như vậy một bút tiền vốn tặng cho ngươi. Đại giới khẳng định là toàn bộ Tần thị đổi chủ, đây cũng không phải là nàng nguyện ý nhìn thấy, cũng là nàng hiện tại kiên trì không chịu thỏa hiệp. Nàng hiện tại chỉ có thể là cầu Nam Tê gia tộc một sự kiện, hy vọng bên kia vận dụng gia tộc tại Tiên Đình lực lượng, thúc đẩy Tiên Đình kéo dài thời hạn thu hàng. Nơi này ra chuyện như vậy, Cự Linh Thần luyện chế trận pháp khẳng định là không có cách nào đúng hạn giao hàng, cần tiên đỉnh thư thả. Nàng muốn vì Tần Thị tìm kiếm một chút hy vọng sống, nhất định phải có thời gian, không có thời gian hết thảy đều không tốt, đây là lửa xém lông mày phải giải quyết sự tình. Nam Tê Như An ngược lại là dễ nói chuyện, không dễ nói chuyện cũng không được, hắn cũng không hy vọng xuất hiện chuyện như vậy à, mắt thấy đến tay chỗ tốt phải dẹp, hắn thì như thế nào có thể cam tâm. Một khi thật đến muốn bán đi Tần Thị kiếm tiền giải quyết vấn đề thời điểm, hắn nắm vút Tần Thị lợi ích chia là không có cái dám dùng. Cần biết hắn ký khế ước chỉ là lợi ích chia, cầm tới tay không phải Tần Thị luyện chế bí pháp. Việc này ta sẽ hết sức nỗ lực, ta hiện tại liền về gia tộc. Nam Tê Như An cấp ra cam đoan, cũng đích thật là trước tiên vô cùng lo lắng rời đi, khẩn cấp chạy về Nam Tê gia tộc tìm nghĩa phụ của mình làm thương lượng. Tần Nghi sau đó lại vớt ra bị giam giả vô tử, vì đó giải độc đều là thứ yếu, nói rõ tình huống trước mắt, tiến hành trấn an mới là trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là đối với toàn bộ sân luyện chế Tần Thị nhân viên tiến hành trấn an. Đem sân luyện chế bên này xử lý tốt về sau, đã là giữa trưa, Tần Nghi lại dẫn người vội vàng quay trở về Tần Thị tổng bộ. Trên đường trở về, Tần Nghi thuốc một cây tiếp một cây, hút rất hung. Tần Thị tổng bộ, một đám tầng cao nhất đã đang chờ nàng đến, chờ lấy một đêm chưa ngủ nàng mở ra sẽ, bao quát Tần Đạo Biên cùng Liễu Quân Quân cũng trình diện có mặt. Việc quan hệ Tần Thị sinh tử tồn vong, tất cả mọi người ngồi không yên. Tương quan chúng độc cao tầng đã giải độc, Tần Đạo Biên ở chỗ này trước tiên chủ bị đến giải dược giải quyết vấn đề, an ổn cục diện. Bằng Tần gia tài lực, một chút thu được vạn khỏa giải độc tiên đan có lẽ khó khăn, cung ứng chút ít cao tầng hay là không có vấn đề. Lâm Nguyên thì lặng im tại La Khang An trong văn phòng, một mực tại suy tư suy nghĩ, cũng là đang đợi La Khang An trở về. Thời gian không biết đi qua bao lâu, cửa ban công mới mở, La Khang An mới trở lại được, đóng cửa sau đi đến Lâm Nguyên bên cạnh ngồi xuống, hô. Thở dài ra một hơi tới. Lâm Nguyên hỏi, tình huống như thế nào? La Khang An, hội trưởng đem tình huống hướng mọi người làm thông báo, Tần Thị ở vào bên bờ sinh tử, tâm tình của mọi người đều rất nặng nề a. Lâm Nguyên, kết quả như thế nào? La Khang An, mọi người bát cơm đều thắt ở Tần Thị trên thân, Tần Thị thật muốn đổi chủ mà nói, ở đây khẳng định đều ngốc không lâu dài, tân chủ nhân khẳng định phải đổi người một nhà, cho nên không ai hy vọng Tần Thị tùy tiện sụp đổ mất, đều muốn lại hết sức tranh thủ một chút. Ý kiến xem như thống nhất, trước mắt cũng chỉ có thể là làm ba phương diện dự định. Thứ nhất, căn cứ Tần Thị trước mắt trên tay tài lực, tận khả năng nhiều xuất ra một khoản tiền đến, lập tức phát ra 3 tỷ treo giải thưởng, hy vọng có người có thể tìm tới Huyễn Nhãn đến giải quyết trước mắt khốn cảnh. Thứ hai, gửi hy vọng ở Tiên Đình, tiếp tục cùng Tiên Đình đàm phán, hy vọng Tiên Đình có thể ra tay cứu viện. Cứ việc khả năng này không lớn, nhưng vẫn là muốn tranh thủ, ở đây tham dự đều muốn hành động, tìm kiếm riêng phần mình giao thiệp quan hệ. Hy vọng có thể thúc đẩy Tiên Đình xuất thủ. Tình huống trước mắt, dù sao cũng chỉ có Tiên Đình mới có năng lực trong thời gian ngắn triệu tập lớn như vậy số lượng giải độc tiên đan. Nếu có thể để Tiên Đình xuất ra chân chính giải dược thì tốt hơn, bất quá cái này trên cơ bản là không làm trông cậy vào, Tiên Đình có nói hay chưa giải dược, sẽ không tự đánh mặt của mình. Thứ ba, như sự tình thật đến không thể vãn hồi tình trạng, vậy cũng chỉ có thể là đối mặt hiện thực, Tần Thị chỉ có thể là xuất thủ trên tay bí phương. Đến tình trạng kia, không xuất thủ cũng không được, nếu thật là ôm bí phương không thả mà sụp đổ mất, còn hại chết nhiều người như vậy mà nói, hậu quả có thể tưởng tượng. Bất quá đoán chừng Tiên Đình cũng sẽ không ngồi nhìn Tần Thị làm như vậy, nhìn xem những người này đi chết có hại Tiên Đình mặt mũi, đến trên quan khẩu, tất nhiên là muốn bức Tần Thị chủ tiền cứu người. Đương nhiên, ngàn dự định vạn dự định, ra loại chuyện này vẫn là phải nhìn Tiên Đình trước mắt thái độ. Nếu như quá hạn giao hàng cửa này làm khó dễ, thời gian sợ là muốn kéo cũng không có cách nào kéo. Trước mắt cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Nam Tê gia tộc, như Nam Tê gia tộc không làm được việc này, cái khác cũng không cần lại dự định, ai. Hắn gọi là một cái than thở, còn tại ai hoán, chính mình Tần Thị phó hội trưởng này mới phong quang mấy ngày a. Lâm Nguyên nghe xong trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, về thời gian hẳn là không có vấn đề, có thể lấy tay tìm Huyễn Nhãn chuyện. La Khang An ngoài ý muốn, ngươi như vậy chắc chắn. Lâm Nguyên, sự tình quan hệ đến Nam Tê gia tộc lớn như vậy lợi ích. Nam Tê gia tộc tự nhiên là muốn hết sức nỗ lực. Tiên Đình không tốt tướng ăn quá khó nhìn, Nam Tê gia tộc sẽ có biện pháp bức Tiên Đình ngượng bộ. La Khang An cười khổ, ai không muốn tìm tới Huyễn Nhãn, có thể mấu chốt là có thể tìm tới sao. Chỉ sợ mọi người trong lòng đều không có đáy. Lâm Nguyên, ngay cả Tiên Đình đều biết khó trở ra sự tình, treo giải thưởng chỉ có thể là coi là một cái biện pháp, không thể hoàn toàn làm trông cậy vào, Tần Thị chính mình cũng muốn động, không thể đem hy vọng đều ký thác vào trên thân người khác. Tần Thị chính mình muốn phái người đi tìm, thời gian không nhiều lắm, phải nhanh một chút động. La Khang An trong khổ làm vui mừng mà nói, Lâm Huynh, ngươi ngược lại là nói lướt nhẹ, Tần Thị một cái buôn bán thương hội, là có chút thế lực, nhưng nếu là dùng tiền cũng mua không được đồ vật, bằng Tần Thị năng lực cũng chỉ có thể là rơi vào tình huống khó xử. Phái người đi. Phái ai đi tìm? Ngươi cảm thấy ai phù hợp? Cũng không thể để cho ngươi để ta đi. Lâm Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ngươi đi. Cái gì? Ta. La Khang An giơ chân mà lên, chỉ mình cái mũi, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói, ta không nghe lầm chứ. Ngươi để cho ta đi huyễn cảnh tìm huyễn nhãn. Lâm Nguyên cũng đứng lên, không sai, ngươi. Ngươi bây giờ liền đi tìm Tần Nghi, chủ động xin đi giết giặc. La Khang An lập tức hô to kêu nhỏ lên, ngươi điên rồi đi. Ngươi để cho ta đi huyễn cảnh tìm huyễn nhãn. Lâm Huynh, việc này đừng trách ta không nghe ngươi, ngươi cũng biết là ngay cả tiên đình đều biết khó trở ra, ta làm sao có thể làm được, ngươi liền xem như đánh chết ta cũng làm không được a. Không được, ta không đi. Nhìn hắn dạng như vậy, tựa hồ muốn điên, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến sẽ tung ra một màn này tới. Theo ý nghĩ của hắn, Tần Thị không đổ tốt nhất, thật muốn sụp đổ mà nói, chỉ có thể là đường ra khác, người sống sẽ không bị nước tiểu cho nín chết, luôn sẽ có biện pháp, quá không được lẫn vào kém chút mà thôi. Lâm Nguyên, không có thật để cho ngươi tìm, ta đi tìm. Quy củ cũ, ta làm việc, ngươi được chỗ tốt, sau khi chuyện thành công, công lao toàn bộ tính tại trên đầu của ngươi. Ngươi ngẫm lại xem, lần nữa sắn Tần Thị tại trong sóng to, đây là bao lớn công lao. Quỷ công lao. La Khang An thật muốn điên, Lâm Huynh, ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng hiện thực là rất tàn khốc, đây chính là ngay cả tiên đỉnh cũng khó khăn làm sự tình, bằng tiên đỉnh thế lực đều không muốn lại đụng, làm loạn sẽ mất mạng, không mang theo ngươi dạng này chơi. Lâm Nguyên bình tĩnh nói, ta có tìm tới huyễn nhãn con đường. La Khang An trong nháy mắt ngưng nghẹn im lặng, ngược lại lại mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định, ngươi có đường luồn. Không thể đi, tiên đỉnh cũng không tìm tới, ngươi có thể có đường luồn. Đối với đối phương thuyết pháp này, hắn vẫn có chút lòng tin, hắn có thể khẳng định đối phương tuyệt đối là người thế lực nào đó, cũng không phải một người. Lâm Nguyên, nếu là không có điểm nắm chắc, ngươi cảm thấy ta sẽ hướng trong huyễn cảnh chạy sao? Cái này La Khang An do dự. Đưa tay sờ lên chính mình tiểu bát tự sợi dâu, vặn lấy gốc dâu suy nghĩ không chừng đứng lên, ngẫm lại cũng thế, không có nắm chắc không có đạo lý chạy đi tìm chết ta, liền xem như cùng Tần Nghi có một chân, cũng không đáng đem cái mạng nhỏ của mình cho dựng vào a. Suy nghĩ lại suy nghĩ về sau, hắn thử hỏi, ngươi thật có nắm chắc? Lâm Nguyên không đáp, ngược lại nhắc nhở, sau khi chuyện thành công, vẫn quy củ cũ, công lao ngươi có thể có, nhưng Tần Thị 3 tỷ treo giải thưởng kia ngươi không thể nhận. Bây giờ Tần Thị trong tay cũng không dư giả. Chỉ dựa vào phần công lao này, ngươi về sau tại Tần Thị liền sẽ không thiếu tiền tiêu, sẽ sống rất thoải mái, để Tần Thị chừa chút ung dung chỗ trống, Tần Thị càng tốt hơn, ngươi phó hội trưởng này mới có thể càng tốt hơn. Cái này không phải có chút nắm chắc, mà là quá có nắm chắc. La Khang An lập tức vui vẻ, nhìn ngươi nói, ta La Khang An là người tham tiền A. Chỉ cần thật có thể là Tần Thị hóa giải nguy nan, ta cũng là nghĩa bất dung tử, có tiền hay không cái gì đều là vật ngoài thân. Hắn đã tại mặt mày hớn hở mặc sức tưởng tượng lấy lần nữa phong quang sau khi trở về, Tần Thị sợ là muốn đem chính mình cho làm tổ tông cho cung bái, chính mình sợ là có thể tại Tần Thị xông pha, cảm giác vạn người kính ngưỡng kia, Tuyết Lan điểm này sự tình coi như cái gì. Ngẫm lại đều âm thầm rất sảng khoái. Thật tình không biết, Lâm Nguyên cũng chưa từng tiếp xúc qua loại sự tình này, ở đâu ra cái gì nắm chắc, nhưng có một số việc về công về tư hắn đều không có biện pháp ngồi nhìn. Về công, bây giờ Tần Thị phương hướng phát triển đối bọn hắn những người kia rất trọng yếu, lần này như lại thành công, La Khang An liền có chân chính tả hữu Tần Thị lực ảnh hưởng, cực lợi cho bước kế tiếp làm việc. Về tư, nhìn thấy Tần Nghi tiếp nhận áp lực thật lớn, hắn không thể ngồi xem đứng ngoài quan sát không để ý, dù sao cũng phải vì Tần Nghi làm chút gì. Đương nhiên, một chút tư tâm là để ở trong lòng, sẽ không nói ra, thậm chí chính hắn đều né tránh suy nghĩ vấn đề này, chỉ cho rằng là đứng tại về công lập trường. Đối mặt bọn hắn những người kia cần, lần này hắn nhất định phải tự thân xuất mã. Nếu không có muốn nói hắn có cái gì nắm chắc, đó chính là hắn những năm này cùng nhau đi tới mưa gió kinh lịch, trình độ nào đó đối với mình năng lực tự tin, nội tâm một cỗ bá khí, tin tưởng mình có thể làm được. Nếu là sự tình đơn giản, hắn còn không muốn xuất thủ, ngược lại là khó khăn sự tình, hắn mới cho rằng đáng giá chính mình tự mình xuất thủ. Có một chút La Khang An nghĩ sai hắn, dựa vào mệnh của mình không có gì có đáng giá hay không đến. Hắn vốn là người liều mạng, mà lại đã là liều mạng rất nhiều năm. Chương 236, ý ta đã quyết. Bất quá việc này hắn không tiện ra mặt, hắn đi ra ngoài nói với Tần Nghi muốn vì Tần Thị tìm huyễn nhãn, tính chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể là tiếp tục đem La Khang An cho đẩy lên phía trước đi làm chim đầu đàn, bất quá lần này xem như lừa La Khang An đi mạo hiểm. Gặp La Khang An bị dụ hoặc, kích động dáng vẻ, Lâm Nguyên rèn sắt khi còn nóng nói, đi thôi, đi tìm hội trưởng nói đi. La Khang An lại ngồi xuống, khoát tay nói, không đổi, chờ Nam Tê gia tộc cùng tiên đình thương lượng kết quả đi ra, lại đi cũng không muộn. Lâm Nguyên không đồng ý, hiện tại liền đi. Thời gian của chúng ta có hạn, muốn cho hành động dự lưu đầy đủ thời gian, phải nhanh một chút động, làm tốt tiền kỳ chuẩn bị. Ê La Khang An sừng sốt, cần vội vã như vậy a? Nghĩ nghĩ, lại hỏi, vậy chúng ta muốn dẫn bao nhiêu người đi? Lâm Nguyên, đây không phải nhiều người sự tình, người tiên đình phái ra hẳn là cũng không ít, kết quả thì như thế nào? Nhiều người cũng chưa hẳn là chuyện tốt, người không hiểu rõ nhiều hơn ngược lại là vương hữu, trước chỉ chúng ta hai cái, để tần thị bên này làm tốt chờ chúng ta tin tức tùy thời chuẩn bị tiếp viện liền có thể. Hắn một khi tự mình động thủ, hắn một chút hành vi là không tốt thấy hết, không muốn bên người có người không đáng tin đứng ngoài quan sát. Dù sao hắn nói thế nào tính thế nào, La Khang An cũng không có cách, một phen sau khi thương nghị, La Khang An đành phải lần nữa đứng dậy. Ra văn phòng, lại thẳng đến Tần Nghi văn phòng, bằng hắn bây giờ thân phận muốn gặp Tần Nghi không khó. Thông báo một tiếng, được sau khi cho phép, La Khang An tiến Tần Nghi văn phòng xem xét, phát hiện người vẫn rất đủ. Tần Đạo Biên cùng Liễu Quân Quân cũng tại, đang cùng Tần Nghi tự mình thương nghị tiếp xuống ứng đối, họp lúc thương lượng có một số việc là chưa hẳn có thể hoàn toàn thổ lộ nội tâm. Ngồi dựa vào trên ghế salon, Tần Nghi trong tay kẹp lấy một điếu thuốc, trên tay khói xanh lượn lờ, trong cái gạt tàn thuốc đã có mấy tàn thuốc lá. Chuyện trước mắt chẳng những là Tần Nghi áp lực lớn, Tần Đạo Biên cũng là mặt ủ mày chau, nhìn thấy La Khang An tiến đến, hắn mới mạnh dương nét mặt tươi cười, Khang An tới, ngồi. Đưa tay ra hiệu mời ngồi. Liêu Quân Quân cũng đối với La Khang An triển lộ ý cười. La Khang An cũng không khách khí, tuyển một phương tiếp khách ghế sofa ngồi xuống. Bóp thuốc trong tay, Tần Nghi trực tiếp hỏi hắn. Lá hội phó có việc. Hai đầu lông mày hơi có nhăn ý, hoài nghi tên này lại là vì cái gì phòng quảng cáo cùng khuyết thành thị tấn sự tình tới, gần nhất vì điểm ấy phá sự, vị này đã là nhiều lần chủ động đến nhà, hoài nghi lần này cũng không ngoại lệ. La Khang An ngồi ngay ngắn tốt thân hình, thần tình trên mặt trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt từng cái đảo qua ở đây người khuôn mặt, đột nói năng có khí phách nói, ta quyết định, tự mình đi chuyến huyễn cảnh, vì tần thị tìm kiếm huyễn nhãn. Lời này vừa nói ra, ở đây chư vị bị chấn một thanh. Từng cái hai mặt nhìn nhau, có hoài nghi mình có nghe lầm hay không cảm giác. Tần Đạo Biên thu lại thần, thử hỏi, Khang An A, ngươi muốn đi huyễn cảnh tìm huyễn nhãn? La Khang An dạ, gật đầu nói, hội trưởng cùng lao hội trưởng đối đãi là mộ không tệ, bây giờ tần thị đến trình độ này, ta không thể ngồi xem không để ý tới, ta quyết định, tự mình đi huyễn cảnh đi một chuyến. Hắn liền người như vậy, nếu quyết định muốn đi, khẳng định phải hướng trên mặt mình thiết vàng, lời hay không nói sợ là xin lỗi chính mình, xuất lực liền nhất định phải rơi tốt. Đám người lần nữa hai mặt nhìn nhau, có chút nghe chuyện hoang đường cảm giác, thần sắc rõ ràng đang chất vấn, chỉ bằng ngươi. Tần Nghi nghiêm túc xét lại hắn một trận, xác định không phải là đang nói chuyện hoang đường về sau, trần trơ nói, La hội phó, ngươi nghĩ thông suốt, đây cũng không phải là trò đùa. La Khang An sờ lên ria mép, tự nhận là rất có phong độ nói ra, ta nghĩ rất rõ ràng, ý ta đã quyết. Tần Nghi hơi suy nghĩ về sau, nhắc nhở, Tần Thị sắp phát ra treo giải thưởng. Để có năng lực các hiện thần thông so ngươi tự mình đi đi một chuyến thích hợp hơn, tâm ý của ngươi chúng ta nhận, nhưng là cũng không cần thiết để cho ngươi tự mình đi mạo hiểm như vậy. La Khang An, treo giải thưởng lại cao hơn, đi người lại nhiều, không dùng được mà nói, đi lại nhiều người cũng vô dụng. Ta không giống với, ta đi mà nói, tìm tới huyễn nhãn hy vọng có lẽ sẽ lớn một chút. Đám người nhìn nhau, Tần Đạo Biên lập tức hứng thú, Khang An, chỉ giáo cho. La Khang An thần thao thao nói, có quan hệ huyễn chủng chi mâu sự tình. Lão sư ta từng cùng ta cho tới qua một chút, đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, lần này coi như ta muốn đi thực hiện đi. Kiếm cớ loại sự tình này, thật sự là hắn là rất am hiểu, cùng loại chuyện này giao cho hắn đi làm, Lâm Nguyên đã thành thói quen yên tâm, thậm chí đều không cần bàn giao cái gì. Đám người trong mắt đều có dị sắc, Tần Đạo Biên mừng rỡ, lại hỏi, nghe nói lão sư của ngươi là Linh Sơn đã từng tam đại viện chính một trong long sư. Gần nhất hắn vẫn muốn hỏi việc này, làm sao một mực không tìm được cơ hội thích hợp. Hôm qua trên tần phủ gia hiến, vốn là một cơ hội, ai ngờ lại xảy ra chuyện lại bị quái, bây giờ rốt cục ở trước mặt hỏi lên. La Khang An mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ bộ dáng, buông tiếng thở dài, ta là lòng sư đệ tử sự tình, vốn không muốn đối với bất kỳ người nào đề cập, có thể cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, trên sân đấu thầu bị buộc bất đắc dĩ, khiến cho lai lịch của mình bị người tra xét cái út sớp, bây giờ xem ra, tựa hồ đã không phải là bí mật gì. Không sai, Long sư chính là ta tại Linh Sơn lão sư. Tần Đạo Biên lúc này hai tay xoa xoa đùi, có chút hưng phấn nói, đã là Long sư đề cập qua huyễn chủng chi mẫu, bằng Long sư chi kiến thức, chắc hẳn lời nói nhất định là lời vàng ngọc, chắc hẳn ngươi nguyện ý chủ động tiến về là có chỗ nắm chắc. La Khang An bình tĩnh lắc đầu nói, lão hội trưởng, không thể nói như thế, có nắm chắc hay không muốn chờ làm được lại nói, ta cũng không dám nói mình có cái gì nắm chắc, chỉ có thể nói là vì Tần Thị làm hết sức mà thôi, chỉ mong kết quả có thể không phụ Tần Thị. Trong lời nói bỗng là tràn đầy khiêm tốn, dù sao nói đều do chính hắn cho chính phản nói, chỉ cần có thể hiện lộ rõ ràng chính mình là được. Tần đạo biên cùng hắn không có gì tiếp xúc, không hiểu rõ lắm cách làm người của hắn, về phần La Khang An cùng một chút nữ nhân ở giữa phá sự, nam nhân mà, Tần đạo biên không cho rằng là việc đại sự gì, chỉ cần là hữu dụng chi tài là được, cho nên đột nhiên nhiều toát ra một tia hy vọng đến, đích thật là có chút hưng phấn, nhìn về phía Tần Nghi, đã là như vậy hiện tại Tần Thị dù sao không phải hắn đương ra, phách bản nói còn phải là nữ nhi tới nói. Tần Nghi thì tương đối hiện thực, hỏi, La hội phó, nếu như ngươi đi, đều cần thứ gì? Nhân thủ phương diện có cái gì đặc biệt yêu cầu sao? La Khang An, nhu cầu phương diện, ta hiện tại trong lúc nhất thời cũng nói không rõ, cho ta sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ. Còn nhân thủ phương diện cũng không cần, ta mang một người trợ thủ là được. Thần Nghi, cần gì dạng trợ thủ? La Khang An, liền Lâm Viên đi, hắn theo ta lâu như vậy, cùng ta đã có ăn ý, ta dùng hắn thuận tay. Lâm Viên Tần Nghi sửng sốt, còn tưởng rằng hắn tối thiểu muốn dẫn cái gì cao thủ đi, chỉ đem cái Lâm Viên. Muốn đem Lâm Nguyên cho mang vào huyễn cảnh. Đây cũng là đem nàng cho làng khó, rất do dự. Tuy nói bởi vì Lục Hồng Yên sự tình, đem nàng buồn nôn quá sức, thậm chí là không muốn gặp lại Lâm Nguyên, thế nhưng là không có hoàn toàn đoạn trước đó, một đoạn tình bày ở đó, không phải nói quên liền có thể quên. Để Lâm Nguyên đi huyễn cảnh mà nói, rất có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm, không thể so với tại Tần Thị, tình huống nàng tùy thời có thể khống chế, có thể tùy thời tiến hành điều chỉnh, đi huyễn cảnh coi như ngoài tầm tay với. Húng chi là để Lâm Nguyên vì Tần Thị đi bước lên nguy hiểm tính mạng. La Khang An đánh giá phản ứng của nàng, trong lòng xem thường, muốn cái Lâm Nguyên thế nào. Những người khác có thể cho, Lâm Nguyên lại không được sao. Giữa hai người quả nhiên là có một chân. Xem xét nàng phản ứng, Tần đạo biên sắc mặt liền âm trầm xuống, rất muốn hướng nữ nhi này giống một tiếng. Người ta đã cùng những nữ nhân khác ở một hối, đã có bạn lữ khác, ngươi còn muốn như thế nào nữa. Đều lúc này, Tần Thị đều muốn sụp đổ, còn không phân rõ nặng nhẹ sao. Lục Hồng Yên xuất hiện tại Nhất Lưu Quán, cùng Lâm Nguyên song túc song tê sự tình, không gạt được hắn thay mắt. Liêu Quân Quân nhìn mặt mà nói chuyện, cũng âm thầm buông tiếng thở dài, cũng không biết nha đầu này cùng Lâm Nguyên đến tột cùng là dạng gì nghiệt duyên, càng như thế dây dừa không rõ. Trầm ngâm sau một lúc, Tần Nghi trần chờ nói, La hội phó, chuyện như vậy, bằng Lâm Nguyên tu vi sợ là không đủ để đảm nhiệm trợ thủ của ngươi, hay là chọn cái cao thủ đi, Tần Thị người bên này, ngươi nhìn chúng tùy ý chọn. Như cảm thấy bên này không thích hợp, có thể lại tìm Nam Tê gia tộc thương lượng một chút, Nam Tê gia tộc hẳn là sẽ hết sức hiệp trợ. Không không không. La Khang An lắc đầu, khoát tay áo, việc này cùng tu vi cao thấp không quan hệ, tiên đỉnh tu vi cao rất nhiều, kết quả thì sao? Ta chỉ là muốn cái người thuận tay, muốn cái người cùng ta có ăn ý, tại huyễn cảnh loại địa phương kia, có ăn ý rất trọng yếu, nếu không là hại người hại mình. Hội trưởng, thời gian có hạn, ta cũng không có thời gian lại cùng những người khác từ từ rèn luyện thành lập ăn ý, liền Lâm Nguyên. Hắn là ta chuyến này người chọn lựa thích hợp nhất. Tần Nghi muốn nói lại thôi, thật rất khó làm ra quyết định, người khống chế Tần Thị sát phạt quyết đoán hết lần này tới lần khác về mặt tình cảm do dự dự. Nàng như vậy, Thần Kiêu như vậy, Lâm Nguyên sao lại không phải như vậy? Tần đạo biên trầm giọng nói, Tiểu Nghi, can hệ trọng đại, để cho ổn thỏa, việc này khẳng định vẫn là muốn y theo La hội phó nhu cầu đến xử lý, ta nhìn cứ như vậy định đi. Liêu Quân Quân cùng Bạch Linh Lung đối với việc này đều không có lên tiếng. Nhất là ngay trước mặt La Khang An người ngoài này. Tần Nghi không để ý tới phụ thân, lại hỏi La Khang An, việc này, Lâm Nguyên có thể đáp ứng sao? Hắn nếu là không muốn đi, ai có thể miễn cưỡng hắn đi không được? La Khang An mỉm cười nói, điểm ấy hội trưởng cứ việc yên tâm, hắn cùng ta làm sao lâu, hay là rất tín nhiệm ta mở miệng hắn sẽ không cự tuyệt. Ta tới trước đó đã hỏi hắn đã đồng ý cùng ta đi. Tần Nghi lại đưa tay đi sờ thuốc, chỉ là sờ thuốc ngón tay có vẻ hơi luống cuống cùng lộn xộn. Cuối cùng rút ra một cây điêu tại trên môi, nhóm lửa hít thật sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ phun ra một ngụm thật dài hơi khói, liên tục phun ra nuốt vào mấy ngụm về sau, rốt cục dạ, hắn nếu là nguyện ý đi, liền theo La hội phó ý tứ xử lý đi. Được. La Khang An đứng lên, như là biến thành người khác đồng dạng, một phái làm việc gọn gàng kỉnh, vậy cứ như thế quyết định, ta trở về suy nghĩ thật kỹ còn cần cái gì, có nhu cầu tùy thời liên hệ thương hội, có định ý sau liền tùy ý xuất phát. Hội trưởng. Lão hội trưởng, ta sẽ không quấy rầy, cáo lui trước. Tần Nghi giữa ngón tay cầm điếu thuốc, nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt có chút mê mang, khẽ gật đầu. Tần đạo biên đã cười đứng lên tiễn đưa. Không đợi Bạch Linh Lung nói chuyện, Liêu Quân Quân đã cướp cất bước đưa tay, muốn đích thân đưa tiễn La Khang An. La Khang An biểu thị không cần, nhưng vẫn là thịnh tình không thể chối từ. Liễu Quân Quân quả thực là đem hắn đưa ra phòng trợ lý mới coi như thôi. Trong phòng trợ lý mấy cái trực ban nữ nhân nhìn thấy một màn này về sau, đều âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới La Hội Phó mặt mũi lớn như vậy, cần biết Liễu Quân Quân cùng Bạch Linh Lung không giống với. Liễu Quân Quân trước kia mặc dù cũng là hội trưởng trợ lý, nhưng bây giờ đã làm cho những nữ nhân khác hâm mộ một tầng khác. Chương 237, có một ngày có lẽ ngươi sẽ rõ. Liễu Quân Quân trở lại văn phòng, nhìn xem ngồi đó suy nghĩ xuất thần Tần Nghi, nhìn nhìn lại âm khuôn mặt nhìn chằm chằm Tần Nghi Tần Đạo Biên. Sợ cha con hai người này lại ầm ĩ lên, Liễu Quân Quân đi nhanh lên đến Tần Đạo Biên bên người chào hỏi, sự tình tạm thời cũng liền dạng này, ngươi ngày mai còn muốn rời đi Bất Khuyết Thành tìm người, tối hôm qua cũng là một đêm không có nghỉ ngơi, về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tần Đạo Biên đứng dậy, đã đi ra làm thành một vòng tiếp khách ghế sofa tổ, nhưng vẫn là dừng bước, nghiêng đầu nhìn nghiêng lấy Tần Nghi, nói ra, đi huyễn cảnh không thể coi thường, La Khang An nếu muốn dẫn hắn đi, tự nhiên có dẫn hắn đi đạo lý, ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Hắn không thể không trịnh trọng nhắc nhở một chút, rất lo lắng nha đầu này dưới sự xúc động âm thầm ra tay cản trở Lâm Nguyên bị La Khang An mang đến. Tần Nghi ngồi đó không động, hít một hơi thuốc, thôn vân thổ vụ lấy, y nguyên nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng trả lời, ngươi suy nghĩ nhiều. Tần Đạo Biên, chỉ mong là ta nghĩ nhiều rồi, bất quá ngươi phải hiểu được, coi như ngươi không chết tâm, một khi không có Tần Thị, ngươi tại người ta trong mắt chẳng phải là cái gì, cho dù là ngươi muốn thế nào, cũng phải trước bảo trụ Tần Thị. Tần Thị mới là ngươi tùy ý làm bậy cơ sở, ngươi tốt nhất tự hiểu rõ nặng nhẹ. Tần Nghi nhìn xem trên tay giấy lên khói xanh, trong mắt ngươi, ý nguyên cho là hắn là vì tiền. Tần Đạo Biên trầm giọng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Hắn năm đó tiếp cận ngươi là vì cái gì? Bây giờ hắn lại tìm cái họ Lục nữ nhân, Lục Thị Thương Hội Thiên Kim, đồng dạng vốn liếng tương đối khá. Đầu tiên là tìm Tần Thị Thiên Kim, bây giờ tìm lại là Lục Thị Thiên Kim, hắn cái gì giáp tâm ngươi còn nhìn không thấu sao? Là nhìn không thấu hay là không muốn tiếp nhận? Tần Nghi quay đầu lại, nhìn xem hắn, nên làm như thế nào, trong lòng ta rõ ràng, về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Cho Liễu Quân Quân một cái ánh mắt, nàng không muốn lại cùng hắn trò chuyện xuống dưới, nơi này là thương hội, nàng cũng không muốn cùng hắn ở chỗ này lằn tăn cái gì, ảnh hưởng không tốt. Được rồi, Liễu Quân Quân lập tức kéo Tần Đạo Biên cánh tay, cho nài ép lôi kéo đi. Bầu trời dáng chiều rất đẹp, liên miên hoành không ở chân trời, vô tận trói lọi yêu kiều. Đứng tại Tần Thị tổng bộ đại thụ đỉnh cao nhất đón gió Tần Nghi, ống váy bồng bềnh, trong tay hay là không hài hòa kẹp lấy một điếu thuốc, nhìn ra xa dáng chiều nơi hội tụ. Nàng chỗ sân thượng là tu kiến tại Tần Thị tổng bộ đỉnh cao nhất một chỗ đài cảnh bình, chân chính là cái đứng cao nhìn xa nơi tốt. Hậu phương cửa ra vào, Lâm Nguyên thân ảnh xuất hiện, đứng tại cửa ra vào nhìn một chút Tần Nghi ở dưới ánh tà dương bóng lưng hiểu điệu, còn có ống váy bồng bềnh giống như lắc lư dáng chiều phù vân kia, do dự một chút, hay là không nhanh không chậm đi tới. Vốn muốn tan tầm, đột nhiên bị bên này một chiếc điện thoại ngăn lại, để hắn tới một chuyến. Đi đến bên người nàng, cùng nàng song song dựa vào lan can, Lâm Nguyên ánh mắt rơi vào nàng trên thuốc lá trên tay, nói ra, ngươi tối hôm qua ở sân luyện chế liền rút không ít, nữ nhân hút thuốc không dễ nhìn, ai đi. Tần Nghi chợt quay đầu theo dõi hắn, giận không chỗ phát tiết dáng vẻ, ngươi dựa vào cái gì quản ta. Gió thổi tóc dài nửa che mặt, lại che không được sợi tóc phía sau mang theo tức giận ánh mắt. Một câu liền đem nói cho nói chết rồi. Hiện trường đột nhiên an tĩnh, chỉ có tiếng gió vun vút. Sau một lúc lâu, Lâm Nguyên toát ra một câu, không có việc gì ta đi về trước. Tần Nghi, vội vã gặp ngươi lục đại mỹ nhân sao. Lâm Nguyên, tới tìm ta, liền là nói cái này. Tần Nghi trầm mặc, ngón tay buông lỏng, rơi xuống đầu mẩu thuốc lá bị gió mang đi, trở về câu, đi huyễn cảnh sự tình, La Khang An nói cho ngươi rồi. Lâm Nguyên dạ, nói, ta đáp ứng. Tần Nghi, nếu như không muốn đi, ta không miễn cưỡng ngươi. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Lâm Nguyên, không cần miễn cưỡng, ta tự nguyện, đi được thêm kiến thức cũng tốt. Tần Nghi, ngươi đi ta cũng sẽ không nhớ ngươi nhân tình gì. Lâm Nguyên, ta hận ngươi. Lâm Nguyên, Tần Nghi, đừng như vậy, ngươi ta đều riêng phần mình lựa chọn một con đường, lựa chọn của ta. Có một ngày có lẽ ngươi sẽ rõ. Tần Nghi quay người đối mặt, trong giọng nói mang theo mấy phần cuồng loạn, minh bạch cái gì. Ta đợi ngươi 300 năm, ngươi lại mang nữ nhân đến ngủ cùng chỗ. Ta muốn hay không tìm nam nhân cũng làm như vậy, để cho ngươi nếm thử là tư vị gì. Lâm Nguyên, ngươi là bởi vì chờ đợi, nhưng không có đạt được, mà trong lòng không công bằng sao. Là thế này phải không? Tần Nghi trầm mặc, nàng cũng nói không rõ là chuyện gì xảy ra, việc này không cách nào lý tính đem tâm tình của mình bày ra rõ rõ ràng ràng đến xem kỹ, hoàn toàn là không tự chủ được cảm xúc hóa sự tình. Lâm Nguyên, năm đó ta, lại là bởi vì đã mất đi, mới một lần nữa làm ra lựa chọn. đằng sau ta thậm chí không nghĩ tới chúng ta về sau còn có thể như hôm nay một dạng đứng tại một khối. Thần Nghi, lựa chọn lần nữa. Ngươi năm đó lời hứa với ta đâu? Ta còn nhớ rõ rõ rõ ràng ràng, ngươi nói ngươi đời này sẽ chỉ yêu ta một người, nói đời này không phải ta không cưới. Ta biết ngươi lúc đó tự ti, nói cũng không có lực lượng, nhưng ta từ trong mắt ngươi nhìn ra có một ngày muốn đường đường chính chính nói ra lời nói này quyết tâm, khi đó ngươi cũng không phức tạp, ta từ trong ánh mắt của ngươi có thể nhìn ra, cho nên ta tin, ta một mực tại chờ ngươi. Lâm Nguyên cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới nàng năm đó vậy mà nhìn thấu mình tâm tư. Tần Nghi lắc đầu, nhưng bây giờ ngươi, ta thật xem không hiểu, ngươi để cho ta không biết nên làm sao bây giờ, ngươi để cho ta không biết những năm này ở phương diện này trầm mặc là vì cái gì. Lâm Nguyên, ngươi có biết hay không, trên đời này, kiên trì mới là chuyện khó khăn nhất, cũng lớn nhất chân thành cùng thực tình, ngươi hiểu không? Lâm Nguyên rất bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía phương xa, xa xăm, ôn hòa nhã nhặn nói, một số thời khắc, con mắt nhìn thấy cũng không chân thực. Tần Nghi, không nên nghĩ nhiều, rất nhiều chuyện cuối cùng cũng có một ngày sẽ có câu trả lời. Trước mắt ngươi lớn nhất khó khăn là Tần Thị nguy cơ, ta cùng La Khang An đi huyễn cảnh, cũng coi là ra đem lực đi. Nếu như có thể thành công, thua thiệt ngươi liền xem như bổ sung, không còn thiếu ngươi cái gì, có được hay không? Tần Nghi, nếu như không thể thành công, không thể sống lấy trở về đâu. Lâm Uyên, vậy hết thể liền đều đi qua, thiếu ngươi coi như là cầm cái mạng này trả. Nói đi quay người mà đi, nhanh chân rời đi, không có bất kỳ cái gì cáo từ đi. Tần Nghi quay người nhìn xem, tóc dài bị gió đổ thổi khỏa mặt. Hôm nay trở về hơi trễ. Nhất Lưu Quán, nên đón Lâm Uyên trở về. Lục Hồng Yên cười cho câu. Lâm Uyên mỉm cười, không nói bởi vì Tần Nghi mà chậm một chút trở về sự tình, ngừng tốt con lừa nhỏ lại cùng Trương Liệt Thần lên tiếng chào, liền theo thói quen trở về phòng. Ngồi ở trong sân nấu cháo, Trương Liệt Thần quay đầu nhìn xem Lục Hồng Yên theo đuôi giống như cùng nhập, nhịn không được lắc đầu. Đi vào đóng cửa, Lục Hồng Yên bước nhanh đến Lâm Uyên trước mặt, nhanh chóng thông báo nói, hôm nay trong thành hơi có náo động, đãng ma cung nhân mã tại thành vệ nhân mã phối hợp xuống khắp nơi bắt một số người. Lâm Uyên, bắt hẳn là cửa thành phong bế sau vệ đạo thủ hạ người không có kịp thời rời đi. Lục Hồng Yên, cửa thành đã giải cấm, có phải hay không không có việc gì, sân luyện chế bên kia thế nào? Sự tình là không có việc gì, nhưng Tần Thị vấn đề lại không giải quyết. Lâm Uyên đem sân luyện chế tình huống bên kia đại khái nói khắp. Lục Hồng Yên nhíu mày, tiên đỉnh có giải dược lại không chịu xuất ra, còn muốn thuận nước đẩy thuyền nuốt luyện chế bí pháp, Nam Khê gia tộc chắc chắn sẽ không móc lớn như vậy một bút tiền vốn, xem ra Tần Thị lần này là thật phiền toái, sợ là thai kiếp khó thoát. Lâm Uyên, chỉ có thể là nghĩ biện pháp tìm tới Huyễn Nhãn, từ giờ trở đi, ngươi tận lực sưu tập một chút có quan hệ Huyễn Trùng chi mâu tình huống. Còn có thế hệ trước bên kia, tìm bọn hắn tìm hiểu một chút, bọn hắn đối với tiền triều rất quen thuộc. Tiền triều sừng sững hồng hoang vô số năm, đối với các giới hiểu rõ trình độ tương đối mà nói hẳn là tương đối sâu, cũng có thể từ bọn hắn bên kia thu hoạch được một chút tin tức hữu dụng. Lục Hồng Yên, nếu thật có chỗ được biết, thế hệ trước cung cấp tình huống, cũng muốn nói cho Tần Thị sao? Có thể hay không ra cái gì chỗ hở rước lấy cái gì hoài nghi? Lâm Uyên, không cần lên báo cho Tần Thị, hết thảy tình huống chính chúng ta nắm giữ liền có thể, lần này ta tự mình xuất mã. Cái gì? Lục Hồng Yên giật mình không nhỏ, ngươi muốn đích thân đi tìm Huyễn Trùng chi mẫu? Lâm Uyên đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhẹ gật đầu, mau chóng chuẩn bị đi, trong mấy ngày nay liền muốn xuất phát, biết rõ đại khái tình huống, cũng tốt chuẩn bị kỹ càng cần thiết. Không phải. Lục Hồng Yên đi đến hắn bên cạnh ngồi xuống, trong huyễn cảnh tình huống rất phức tạp, rất nhiều chuyện không thể dựa vào tu vi đến giải quyết, bên trong tựa như ảo mộng, có người tiến vào thậm chí là cả một đời đều đi không ra, là cái khắp nơi giấu giếm sát cơ địa phương, ngươi tự mình chạy tới quá mạo hiểm, thực sự không được, để cho thủ hạ các huynh đệ ra tay đi. Lâm Uyên, Tần Thị gặp gỡ chuyện như vậy, người của chúng ta lập tức có động tác, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Đại lượng nhân viên động tác, ngươi cảm thấy có thể giấu giếm được tiên đình thái mắt sao? Thí dụ như đãng ma cung lần này ở trong bất khuyết thành đối với vệ đạo nhân viên bắt. Lục Hồng Yên, Tần Thị không phải treo giải thưởng 3 tỷ sao? Vì treo giải thưởng mà đi mạo hiểm cũng có thể giải thích đi qua. Lâm Uyên, loại chuyện này, một khi bị để mắt tới, ngươi cảm thấy đối với tiên đình giải thích liền có thể tiêu trừ hoài nghi sao? Lục Hồng Yên răng ngà cắn cắn môi, làm ra quyết định, vậy ta cùng đi với ngươi, lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta thuật pháp có thể viễn thị, ở trong đó cũng có thể phát huy được tác dụng. Lâm Uyên, La Khang An mang ta lại mang ngươi cùng đi huyễn cảnh, ngoại nhân thấy thế nào, ngươi không cảm thấy kéo sao? Tốt, không cần nói nhiều, ta cần ngươi ở lại bên ngoài, một khi có chỗ cần, ta cần ngươi ở giữa cân đối lực lượng. Biết hắn làm ra quyết định sự tình khó mà sửa đổi, Lục Hồng Yên không thể không trầm mặc tiếp nhận. So một ngôi nhà không gian còn lớn hơn thư phòng, trong thư phòng là một vòng bảy đầy thư tịch cao lớn thư các, đều là Nam Tê gia tộc lịch đại gia chủ tích lũy, nơi này cũng là gia chủ thư phòng. Nam Tê Như An vội vàng tiến vào, đi tới ngay tại rộng thùng thình bàn đọc sách phía sau lật sách Nam Tê Văn đối diện hành lễ, nghĩa phụ. Nam Tê Văn cũng không ngẩng đầu lên, trở về rất vội vàng. Nam Tê Như An, Tần thị bên kia xuất hiện kịch biến, ta phải ngay mặt hướng ngài tường bẩm tình huống. Nam Tê Văn lạnh nhạt nói, tình huống ta đều biết. Nam Tê Như An, vậy ta liền không lại bẩm báo, hiện tại vấn đề là, Tần thị cần thời gian, nhưng ra trước mắt sự tình, hướng tiên đình giao hàng khẳng định phải kéo dài thời hạn, Tần nghi xin nhờ chúng ta hướng tiên đình làm thương lượng, cho Tần thị tranh thủ thời gian. Nam Tê Văn ném ra quyển sách trên tay, việc này đã ở tay bố trí. Nam Tê Như An, nắm chắc lớn sao? Nam Tê Văn, hẳn là không vấn đề gì. Tần thị sân luyện chế là tại tiên đình chú quân thủ hộ bên dưới ra sự tình, chỉ cần nắm chặt điểm này làm văn chương, cắn tiên đình chú quân khó từ tội lỗi, tiên đình liền không rất làm lượng bộ. Chú quân sơ sót, hại tần thị, tiên đình lại thừa cơ đối với tần thị bỏ đá xuống giếng, cái này không phải là đường đường tiên đình làm sự tình, tiên đình cũng là muốn mặt mũi, nên sẽ đối với tần thị cho nhất định tha thứ. Dược Thiên Sầu nói, chương 238, Á Cố Tử, để tay ở trên bàn khe trống, người đứng lên, buông tiếng thở dài, làm như vậy kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là ta Nam Tê gia tộc không cam tâm đem tới tay thịt mỡ chắp tay nhường ra thôi, vẫn muốn kéo dài thời gian hy vọng có thể nhìn thấy một tia chuyển cơ thôi, ôm một tia may mắn, không muốn dễ dàng buông tha mà thôi. Nam Tê Như An hơi có vẻ sốt ruột, nghĩa phụ, chẳng lẽ giải dược sự tình liền không thể nghĩ một chút biện pháp sao? Nam Tê Văn đi ra bàn, trong thư phòng chắp tay dạo bước nói, ngươi chỉ tiên đỉnh trên tay giải dược, để tiên đỉnh kiếm giải độc tiên đan, ta Nam Tê gia tộc kiếm hay là chỉ huyễn cảnh tìm kiếm huyễn nhãn. Tiên đỉnh trên tay huyễn nhãn, tiên đỉnh nói có là có, nói không có chính là không có, ai còn có thể đi tiên cung tra cái út sấp hay sao? Về phần giải độc tiên đan, tần thị muốn bó lớn kiếm lời tiên đỉnh tiền, còn muốn cho tiên đỉnh xuất ra như vậy món tiền khổng lồ đến lấy lại, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đây là tiên đình giành chính ngôn thuận cầm xuống tần thị luyện chế bí pháp tốt đẹp cơ hội tốt, tiên đình không thừa cơ bỏ đá xuống giếng đều là tốt. Số tiền kia ta Nam Tê gia tộc ngược lại là có thể gặt ra, có thể lớn như vậy một bút tiền bạc vận dụng, còn có sau lưng nó ẩn tàng khả năng phong hiểm, liên lụy tới trong gia tộc quá nhiều người lợi ích, không phải ngươi ta phụ tử có thể nói tính toán, trong gia tộc những người khác cũng không có khả năng đáp ứng. Nam Tê Như An căn bản liền không có trông cậy vào Nam Tê gia tộc có thể xuất ra hơn 100 tỷ tiền vốn đến. Thật muốn lấy ra, tần thị chỗ tốt này liền không có hắn chuyện gì, nghĩa phụ, ta chỉ chính là tìm huyễn nhãn, ta nhận được tin tức, tần thị bên kia đã phát ra 3 tỷ châu treo giải thưởng, ta đang nghĩ, ta Nam Tê gia tộc có thể hay không giúp đỡ cái gì. Nói cho cùng vẫn là hy vọng trong gia tộc vận dụng gia tộc lực lượng hỗ trợ. Nam Tê Văn, đây chính là ta tại an bài khơi thông địa phương, có thể nắm chặt chú quân thất trách cơ hội để tiên đình mở một mặt lưới thả người tiến huyễn cảnh tìm kiếm huyễn nhãn cũng không tệ rồi. Nam Tê Như An sững sờ, khó hiểu nói, tiến vào huyễn cảnh còn muốn khơi thông. Có ý tứ gì? Nam Tê Văn, huyễn cảnh cửa vào đã sớm bị tiên đình phong tỏa, chỉ là không có người nào đi huyễn cảnh mạo hiểm, bởi vậy người biết không nhiều mà thôi, cửa vào đã bị ẩn giấu đi, cho dù có người muốn đi mạo hiểm cũng không thể nó cửa mà vào. Phong tỏa. Nam Tê Như An kinh ngạc, tiên đình vì sao muốn phong tỏa huyễn cảnh? Nam Tê Văn quay người, từ từ dạo bước đến hắn trước mặt, tại tới tương phản phương hướng sánh vai mà ngừng, theo dò xét. Cự linh thần đời thứ 8 có thể cùng tu sĩ pháp lực dung hội quán thông thể xác, kỳ đặc khác biệt tài liệu luyện chế, chính là đến từ huyễn cảnh. A. Nam Tê Như An giật mình không nhỏ, liên quan đến như vậy bí mật, tiên đỉnh sao lại để cho người đi vào. Nam Tê Văn hơi lắc đầu, không có người nghĩ như vậy cao thâm mặt chắc, cự linh thần đời thứ 8 đã muốn đi vào chính thức đầu tư giai đoạn, đằng sau quy mô lớn luyện chế sẽ dính đến rất nhiều nhân thủ, quá nhiều người, loại sự tình này căn bản không có cách nào giữ bí mật. Sớm muộn là đòi người tất cả đều biết. Nam Tê Như An trần chờ nói, liên quan đến cự linh thần đời thứ 8, vì chỉ là một cái tần thị, tiên đình có thể bung ra huyễn cảnh gác cổng sao. Nam Tê Văn, cự linh thần đời thứ 8 lợi ích quá lớn, hấp dẫn tất cả đại gia tộc ánh mắt, ai không muốn tìm hiểu ngọn ngành. Tần thị sự tình ra chính là thời điểm, chờ lấy nhìn đi, các đại gia tộc đã trong bóng tối ấp ủ, lập tức muốn liên thủ bức thoái vị giúp tần thị một thành. Đường đường tiên đỉnh không thể ngồi xem tần thị hơn vạn cái nhân mạng chính là tốt nhất lấy cớ. Đưa tay vô nghĩa tử bả vai, người phía dưới có người phía dưới cách chơi, các đại gia tộc có các đại gia tộc cách chơi, hiểu không? Nam Tê Như An minh bạch, giúp tần thị là giả, mượn tần thị treo giải thưởng cớ, các đại gia tộc đem người phái nhập huyễn cảnh tìm tòi hư thực mới thật sự là mục đích. Nhưng mà minh bạch cũng vô dụng, cái gì cự linh thần đời thứ 8, cách hắn qua xa vời, hắn quan tâm là trước mắt ích lợi của mình, hỏi, tiến vào huyễn cảnh có thể tìm tới huyễn trùng chi mẫu sao? Nam Tê văn tay từ trên bả vai hắn rời, nghe nói sân luyện chế tình huống, ta lập tức tìm người năm đó tham dự qua tìm kiếm huyễn trùng chi mẫu nghe ngóng, đó ạ rộng như mỏ kim đáy biển, tiên đình năm đó xuất động mấy trăm ngàn nhân mã chuyên ti việc này, vụ vặt lẻ tẻ tập hợp cùng một chỗ, hao tổn mấy vạn nhân tài tìm tới mấy con, độ khó quá lớn, tìm tới hy vọng cũng không lớn. Tần thị lần này chỉ có thể nói là tìm vận may, An Nhi, làm tốt từ bỏ tần thị chuẩn bị tâm lý đi. Bất quá tần nghi nha đầu kia cũng không tệ lắm, Nam Tê gia tộc sản nghiệp nhiều sự tình, chỉ cần ngươi có thể đem nàng kéo tới, có là địa phương an trí nàng, có rất nhiều cơ hội để nàng phát huy sở trường. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, có thể được một hiền thê, tháng qua vô số tiền tài, hiểu không? Nam Tê như an trầm mặc, trong lòng âm thầm thở dài, hóa ra giúp tần thị kéo dài thời gian, không chỉ là tại giúp tần thị. Vương gia, giờ tuất vừa qua khỏi, sau khi tắm Lục Hồng Yên thân thể Liêu Nhân đính vào trầm mặc suy nghĩ Lâm Nguyên bên người, thổ khí như lan, thì thào ngữ khí, đưa tình nhận tình. Lâm Nguyên tùy ý nàng ngồi trên chân kéo đi cổ, lại hỏi một câu, huyễn cảnh tình huống thu thập như thế nào? Lục Hồng Yên, còn có thể có cái gì, người chạy tới huyễn cảnh không nhiều, siêu tập đến siêu tập đi, cũng liền những cái được gọi là truyền ôn. Lâm Nguyên, thế hệ trước bên kia cũng không có cung cấp bất luận cái gì hữu dụng tình huống. Lục Hồng Yên thân thể dừng một chút, lại làm bộ vô sự chui đầu vào trên vai hắn, tới thân mật cùng nhau. Lâm Nguyên lại rõ ràng cảm nhận được nàng sát na thân thể dừng lại, bắt nàng cánh tay, từ từ đưa nàng giật ra chia lịa, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, liền một câu, trả lời ta. Lục Hồng Yên mặt lộ vẻ khó khăn, vương ra, không đi không được sao. Thật không quá an toàn. Lâm Nguyên liền nhìn chằm chằm nàng, không nói lời nào. Lục Hồng Yên bị hắn chằm chằm toàn thân không được tự nhiên. Trong tâm tràn ngập tình điệu cũng bị gột rửa không còn một mảnh, đành phải đứng dậy ngồi ở một bên, hơi trầm ngâm về sau, trả lời, thế hệ trước bên kia nhận được tin tức về sau, đợi một đoạn thời gian mới cho hồi phục, hẳn là lẫn nhau hỏi thăm một chút, cuối cùng cung cấp một người, tên là A Cô Tử, nói nàng đối với huyễn cảnh khả năng hiểu khá rõ. A Cô Tử. Lâm Nguyên nói thầm lấy nghĩ thầm một chút, đối với danh tự này không có chút nào ảnh hưởng, liền hỏi, là ai? Lục Hồng Yên, một nữ nhân, một cái tiền triều nữ quan. Thế hệ trước nói, A Cô Tử này rất có tư sắc, bị tiền triều một vị đại thần nhìn trúng, lại không chịu theo, cuối cùng bị điều đi huyễn cảnh, lấy tên đẹp phong làm huyễn thần, nó tại huyễn cảnh gặp phải vắng vẻ nhiều năm, y nguyên không chịu chịu thua. Phải nói, không ai so với nàng tại huyễn cảnh dạo chơi một thời gian dài hơn. Thế hệ trước còn nói đến một sự kiện, năm đó ôn thần có chỗ cần, từng để A Cô Tử làm ra một con huyễn trùng chi mẫu, nuôi dưỡng tại thần cung. Ôn thần nuôi dưỡng huyễn trùng chi mẫu sự tình cùng lang dược sư nói rất đúng lên, Lâm Nguyên nội tâm hơi hưng phấn, lập hỏi, A Cô Tử này ở đâu? Lục Hồng Yên, theo thế hệ trước thuyết pháp là, tiền triều nhân mã trung kế bị phong nhập ma giới trước đó, từng triệu tập qua A Cô Tử này cùng đi, nhưng cũng bởi vì nó gặp phải, đối với tiền triều có chỗ bất mãn, không muốn tham gia cũ mới giao thế chém giết, cho nên không có đi. Cũng chính vì vậy, ngược lại làm cho nàng trốn khỏi tân triều quỷ kế, không bị phong nhập ma giới. Tiền triều bại vong về sau, nàng rốt cục không cần lại giam cầm tại không nhân khí huyễn giới, cũng không có lựa chọn phản bội tiền triều đầu nhập vào tân triều, lại bởi vì tiền triều huyễn thần thân phận, cũng không dám lại hiển lộ lộ thân phận, biến mất tại Linh Vũ Cốc. Linh Vũ Cốc? Lâm Nguyên ngạc nhiên, hỏi, ẩn thân tại bây giờ Vũ Thị. Vũ Thị chính là tiên giới lớn nhất chợ đen, đã từng danh tự chính là Linh Vũ Cốc. Cũng có thể nói như vậy, Vũ Thị chỉ là tục xưng, chân chính địa danh chính là gọi Linh Vũ Cốc. Chỉ bất quá bây giờ đám người đều quen thuộc xưng là Vũ Thị, đối với một chút người mới tới nói, ngược lại quên nó vốn có danh tự. Lục Hồng Yên gật đầu, thế hệ trước nguyên bản có nàng phương thức liên lạc, muốn ngóc đầu trở lại đối kháng tiên đình lúc, muốn tụ tập lực lượng, triệu tập qua còn sót lại tại chư giới lẻ tẻ nhân thủ, trong đó có nàng. Có thể nàng cự tuyệt lần nữa rời núi, nói cái gì tiền triều đại thế đã mất, sự tình trước kia đã qua, nói nàng không muốn còn muốn lên, cũng không muốn tham dự loại chém chém giết giết không có ý nghĩa này. Nói nàng không muốn phản bội tiền triều, nhưng cũng đừng buộc nàng, nếu không nàng liền đầu nhập vào tân triều. Đằng sau nàng liền cắt đứt cùng thế hệ trước ở giữa liên hệ, bất quá thế hệ trước bên này có đại năng giả, thông qua đưa tin liên hệ khóa chặt nàng đại khái phương vị, căn cứ khu vực phương vị, vùng kia ngoại trừ Linh Vũ Cốc hẳn là cũng không có khác tốt hơn ẩn cư địa, cho nên trên cơ bản có thể khẳng định nàng liền ẩn thân ở đó. Tiền triều từng có lỗi với nàng, tân triều cũng không có gây bất lợi cho nàng, nàng nhưng không có phản bội. Xem như trải qua khảo nghiệm, thêm nữa tân triều cũng không biết nàng chưa đi ma giới, tăng thêm cảnh cáo của nàng, thế hệ trước vô ý lại thụ địch, cân nhắc đến đủ loại, cuối cùng từ bỏ, không tiếp tục triệu tập nàng. Lâm Nguyên trầm ngâm nói, nói cách khác, căn bản không biết nàng hiện tại là thân phận gì, cũng không biết nàng giấu ở vụ thị địa phương nào, lại càng không biết nàng hiện tại phải chăng còn ẩn thân tại vụ thị. Coi như còn tại vụ thị, mênh mông vụ thị, nhân số cũng không ít, muốn tại trong kỳ hạn ôn thần chi độc tìm tới nàng, không có một chút đầu mối nói, chỉ sợ về thời gian không kịp, xem ra không cần phí công phu này. Lục Hồng Yên tình nguyện hắn một mực lưu lại ở trong vụ thị, vương gia cũng không phải là một chút manh mối đều không có, thế hệ trước cung cấp một cái tìm tới nàng manh mối. Lâm Nguyên trong lòng khẽ động, nói, Lục Hồng Yên, tiền triều thời kỳ, người đương quyền tránh không được gâm thầm đối với chư thần quan sát, trong tay nắm giữ chư thần một chút nhược điểm, theo thế hệ trước nói, A cô tử có một cái khuyết điểm có lẽ ngay cả chính nàng đều không có ý thức được, A cô tử ưa thích người hương. Lâm Nguyên ngạc nhiên, người hương, có ý tứ gì? Lục Hồng Yên, chính là ý tứ đúng như tên gọi, chỉ cần ngửi được dễ ngửi mùi thơm, A cô tử đều ưa thích đặt ở trước mũi ngửi một cái. Lâm Nguyên chần chờ nói, đây coi là cái gì khuyết điểm? Có dễ ngửi mùi thơm, ai sẽ không ngửi một chút? Không. Lục Hồng Yên lắc đầu nói, nếu không có đặc thù hành vi tự nhiên chưa nói tới khuyết điểm, nàng có một cái theo bản năng thói quen động tác, ngửi hương lúc đầu tiên là ngửi nhẹ, sau đó có chút nghiêng đầu về bên trái ngửi cẩn thận, lại có chút nghiêng đầu về bên phải ngửi cẩn thận, đằng sau hơi híp mắt lại, trong ánh mắt sẽ hiển hiện một loại đặc biệt hưởng thụ ý vị. Người theo bản năng hành vi thói quen là rất khó cải biến, thế hệ trước nói, có thể lần theo manh mối này đi tìm một chút nhìn, có lẽ có thể có thu hoạch. Lâm Nguyên nghe vậy lập tức phấn chấn, cái này thật đúng là một cái không tệ manh mối, chỉ cần có minh xác manh mối mà theo, vậy thì dễ làm rồi. Hắn đứng lên, đi qua đi lại một trận, đằng sau lấy ra điện thoại liên lạc La Khang An. Chương 239, đao trên tay bệ hạ. Đối với La Khang An một phen bàn giao về sau, để điện thoại di động xuống, Lâm Nguyên lại đối Lục Hồng Yên bàn giao nói, tìm nhân thủ có thể tin được, liên hệ chợ đen bên kia nhân gian buôn lậu súng, nhìn xem nhân gian có cái gì trò mới, làm một nhóm nhân gian hương liệu, chờ ta đi vụ thị gặp mặt. Đã nghe hắn cùng La Khang An nói chuyện với nhau, Lục Hồng Yên đã biết hắn dụng ý, yên lặng nhẹ gật đầu. Trốn ở trong phòng nơi vắng vẻ đánh qua một trận điện thoại, La Khang An có chút hưng phấn, làm hương liệu. Hắn cũng không biết Lâm Nguyên đang dở trò quỷ gì, tìm huyện trùng chi mẫu làm hương liệu làm gì. Bất quá đây cũng chính là hắn hưng phấn nguyên điểm, càng là loại chuẩn bị không đáng tin cậy này, ngược lại càng là chứng minh Lâm Nguyên cũng không phải là bắn tên không đích. Hắn lại đánh thông điện thoại cho Tần Nghi, đằng sau bao hàm kích tỉnh trở về phòng ngủ mình. Nghĩ đến chính mình tìm đến huyện trùng chi mẫu tình hình, lần nữa trở thành Tần thị ngăn cơn sóng dữ công thần lúc vạn chúng kính ngưỡng tình hình, trong lòng liền không nhịn được huyễn tưởng trộm vui. Ngồi tại trước bàn trang điểm sau khi tắm ngay tại bảo dưỡng da thịt da cắt man rít lên một tiếng, đã bị La Khang An đột ngột ôm lấy ném tới trên giường, cuối cùng quần áo bay loạn, hai người quay cuồng tại một khối vui cười. Vui mừng hớn hở về sau, hết thể bình tĩnh lại, nửa nằm sấp La Khang An trên người da cắt man có chút hiếu kỳ, tiếp điện thoại sau làm sao đột nhiên biến hưng phấn. Hiện tại Tần thị, sĩ khí có chút đê mê, đều đang lo lắng tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, đều đang lo lắng tương lai của mình. Không nghĩ ra vị này có cái gì tốt cao hứng. Bất quá La Khang An cao hứng, nàng cũng liền cao hứng, chỉ cần vị này không sợ mưa gió có thể bình yên vượt qua, nàng cùng theo một lúc tự nhiên không có gì phải sợ. La Khang An chính là nàng chỗ dựa, ở trong mắt nàng, La Khang An là cái người thật là có bản lĩnh. Tóm lại nàng cảm giác hiện tại rất tốt, cảm giác rất hạnh phúc, những nữ nhân đã từng cùng nàng cùng nhau chơi đùa kia đều theo không kịp bước tiến của nàng, đều đối với nàng hâm mộ không được. La Khang An lắc đầu, có một số việc không thể nói, bất quá hơi trầm mặc sau hay là cáo chi một chút tình huống, cũng nhất định phải chào hỏi, vuốt ve khuôn mặt nàng nói, tiểu mạn, ta muốn đi công tác rời đi một đoạn thời gian, ngày mai liền xuất phát. Gia Cát Man kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, đi đâu? La Khang An ra vẻ cao thâm mặt chắc, không nên hỏi đừng hỏi. Kỳ thật chính hắn cũng không biết đi đâu, hắn hỏi Lâm Uyên không nói a. Gia Cát Man hơi có lo lắng, nghe nói Tần thị không ít cao tầng đều đi ra. Ngươi đây là cũng phải vì Tần thị đi chạy quan hệ khơi thông sao. La Khang An thở dài, mưa gió tiến đến, cũng chỉ có thể là mưa gió trung tế. Nghe không được lời chắc chắn, Gia Cát Man biết hắn cấp độ này cũng cần thủ một chút thương nghiệp cơ mật, đành phải hỏi, lúc nào trở về. La Khang An, trong vòng 3 tháng đi. Ai? Lại cúi đầu nằm sấp bộ ngực hắn, Gia Cát Man cũng không nhịn được thở dài, Tần thị làm sao lại gặp phải nhiều như vậy khó khăn chắc trở. La Khang An, không cần lo lắng, có ta ở đây. Coi như Tần thị sụp đổ, ngươi cũng sẽ thật tốt. Ừm. Gia Cát Man tin tưởng hắn, ôm sát một chút, một mặt hạnh phúc mỹ mãn bộ dáng. Nàng chỉ hận chính mình niên kỷ vẫn chưa tới, nếu là có thể chân chính gả cho hắn, nàng cũng liền có thể chân chính an tâm. Bên trong phòng ngủ mình, nhận lấy điện thoại Tần Nghi đem Bạch Linh Lung hô tới, nói La Khang An yêu cầu, hai người thương lượng một hồi lâu, cũng không biết La Khang An muốn bên này sưu tập một nhóm hương liệu muốn làm gì. Số lượng cần không hề ít, mà lại là nhiều loại, càng ly kỳ càng tốt, còn để bên này tốt nhất tìm cái tốt người làm nước hoa điều chế một chút đặc thù hương tốt. Càng quan trọng hơn là, muốn không tiết lộ phong thanh bí mật sưu tập. Bạch Linh Lung cũng nghĩ không thông, không có gì đặc biệt chỉ định, tùy tiện chúng ta thế nào, như vậy bệ bộn, hắn muốn làm gì, dù thế nào cũng sẽ không phải mở cửa hàng nước hoa. Chẳng lẽ Huyễn Trùng Chi Mẫu ưa thích mùi thơm hay sao? Đây chính là Tần Nghi không nghĩ ra địa phương, nếu là dạng này, cũng không đáng bí mật sưu tập, còn muốn lặng lẽ xuất phát. Bạch Linh Lung thở dài, là xông tìm Huyễn Trùng Chi Mẫu đi là được, muốn mấy cái này, so với hắn đòi tiền đáng tin cậy. Người này thường xuyên sẽ không đáng tin cậy, thật muốn lúc này yêu cầu một số tiền lớn tài mà nói, ta còn thực sự sợ hắn cuống tiền chạy. Tần Nghi, lần trước 1 tỷ châu ban thưởng hắn đều không có mớn, cuống tiền chạy cũng không đến mức. Tốt, sự tình đã nói cho ngươi biết, ngươi theo hắn nói mau chóng đi làm đi. Được. Bạch Linh Lung gật đầu. Mặt trời mới mọc làm theo, vạn trượng kim quang. Thành Nam bên ngoài, một xe chiếc đứng tại Nam Bình khách đến khách đi bên ngoài, cải trang dịch dùng sau Lâm Nguyên cùng La Khang An xuống xe, chờ đợi lấy côn thuyền đến. Vẽ tàu, Tần Thị bên kia đã trước đó giúp bọn hắn chuẩn bị xong. Xe đưa người chuyển biến đi, La Khang An nhìn một chút trên đồng hồ thời gian, nói, không có gì bất ngờ xảy ra, lại có không sai biệt lắm một khắc liền nên đến. Lâm Nguyên dạ, bất động thanh sắc từ từ quan sát bốn phía một cái. La Khang An lại nhịn không được hỏi một câu, chúng ta lần này đến tột cùng đi đâu? Đều muốn xuất phát, ngươi còn không chịu nói cho ta biết không? Lâm Nguyên, vẽ tàu đi đâu chính là đây? La Khang An hồ nghi nói, Thâm Nguyên Thành. Chúng ta đến đó làm gì? Lâm Nguyên bổ túc một câu, phụ cận Linh Vũ Cốc. Linh Vũ Cốc. La Khang An lại nhất thời không có quay lại, sau một lúc lâu nhớ tới là địa phương nào, kinh ngạc nói, Vũ Thị. Chúng ta muốn đi Vũ Thị sao? Đi chợ đen làm gì? Liên tiếp tra hỏi, hiển nhiên là có chút không nghĩ ra. Lâm Nguyên, giống như tìm vận may chạy tới cái chỗ kia có thể tìm tới đồ vật sao? Đi trước Vũ Thị làm chút tiền kỳ chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? La Khang An nghi vấn thật sự là nhiều lắm, cùng vị này làm việc luôn luôn không để cho mình biết nội tình, có đôi khi thật sự là làm cho người phát điên. Không ngoài dự liệu, Lâm Nguyên im miệng không nói, lại không có nói cho hắn biết, hắn chỉ có thể là thở dài ở bên, không hỏi. Côn thuyền xem như đúng giờ, một khắc tả hữu thời gian đằng sau, trong hư không chuyển đến tựa như châu hướng bò. Ồ âm thanh, một chút bóng đen từ đằng xa cấp tốc bay tới, dần dần giảm tốc độ, côn vu cánh lớn cũng dần dần hình dáng rõ ràng. Đứng tại Nam Bình vách núi một bên, mở ra miệng rộng, bỏ mặc bên trong hành khách đi ra. Hai người cũng hướng bên kia đi tới, hướng thành vệ nộp vé tàu xác minh về sau, mới tới gần. Chờ đến trong thuyền người xuống ở đây đều xuống, hai người mới theo chúng lên thuyền, đi vào tùy tiện tìm cái địa phương tòa hạ, có thể thông qua côn nhục thân, rõ ràng nhìn thấy tình hình bên ngoài. Sau khi ngồi xuống La Khang An hát hát một tiếng, đến Bất Khuyết Thành đã lâu như vậy, ngoại trừ côn Quảng Thành lần kia, còn một mực không có rời đi. Lần này cuối cùng là có thể ra ngoài hít thở không khí. Trong lời nói lại có chút hưng phấn, lần này lại muốn dịch dung xuất hành, nói cách khác có thể che giấu thân phận của mình, che giấu danh khí thật to La Khang An. Hắn suy nghĩ có phải hay không có thể ra ngoài tìm điểm sung sướng, gần đây áp chế bản tính, thật đúng là nhịn gần chết, một cái da cắt man sao có thể thỏa mãn hắn. Lâm Nguyên lạnh lùng theo dõi hắn, lại lướt qua trên côn thuyền những người khác. La Khang An lập tức tỉnh ngộ, bận điệu xấu hổ lấy làm cái xin lỗi thủ thế. Xuất phát trước Lâm Nguyên đã thông báo, lần này xuất hành bao ở miệng của mình, không cần bại lộ thân phận của mình. Hai người lặng im xuống, côn thuyền cũng lần nữa xuất phát, chậm rãi thay đổi phương hướng, đằng sau vô cánh trước bay, tốc độ càng lúc càng nhanh, phía dưới sơn sơn thủy thủy cấp tốc nên đón lại lui lại. Đãng Ma Cung, trong chiến liệt điện, Trực Uy, Quách Kỵ Thẩm, Diêu Thiên Mịch, Lý Như Yên, Trương Đạo Quảng, Khang Sát, Lục Thần Tướng đều là tại quanh quẩn một chỗ chờ đợi. Không bao lâu, ngoài điện có người từ trên trời giáng xuống. Đầu đội phiêu linh tử kim quan, người mặc cẩm tú càn khôn bảo, chân đạp tử kim loa, khí thế trầm ngưng dương chân nhanh chân đi vào. Nhị gia. Lục Thần Tướng tiến lên tiếng chào, đi theo hắn đến trước quảng bình đài, lão đại Trực Uy mới hỏi, "Nhị gia, không biết bệ hạ đột nhiên gấp chiêu ngươi đi, không biết có chuyện gì?" Dương chân leo lên bậc thang, quay người ở trên cao nhìn xuống đối mặt đám người, nhìn chằm chằm Khang Sát hỏi, "Thất đệ, Bất Khuyết Thành bên kia bắt người, thân phận có thể xác thực rồi." Khang Sát chắp tay nói, không có sai, đã liên tục xác nhận, đích thật là 13 thiên ma vệ đạo thủ hạ, chỉ bất quá còn không có chứng cứ chứng minh Tần Thị Sơn luyện chế ôn thần là vệ đạo thủ bút, việc này chỉ sợ còn phải lại từ từ điều tra. Dương Chân, có thể có chứng cứ chứng minh những người này lần hành động này cùng Vu Thị Thương Hội, Khúc thị thương hội, Bùi thị thương hội có quan hệ. Khang sát, chưa bắt được vệ đạo thủ hạ bất luận cái gì nòng cốt nhân viên, chỉ bắt một ít con tôm, những người này chính là sung làm thai mắt chân chạy, trên cơ bản cái gì cũng không biết, tạm thời chưa có chứng cứ chứng minh cùng ba nhà kia thương hội có quan hệ. Những người này vừa xa lưới, vệ đạo bên kia khẳng định phải chặt đứt hết thẻ cùng bọn hắn liên hệ, đoán chừng cuối cùng cũng tra không ra chứng cứ gì. Nếu không có muốn chứng cứ, sợ là cần thời gian từ từ cẩn thận thăm dò. Dương Chân hờ hững nói, chờ đã không kịp, không có chứng cứ trước hết bắt người, lại bức ra chứng cứ. Sáu người hơi kinh, Trương Đạo Quảng trần chờ nói, nhị gia, làm như vậy, sợ là không thích hợp a. Quay đầu đứng hàng tiên ban những người kia sợ là lại phải công kích ngài. Dương Chân bất vi sở động, trầm giọng nói, điểm đủ nhân mã, tối làm chuẩn bị, lập tức đem Vu thị thương hội, Khúc thị thương hội, Bùi thị thương hội từ trên xuống dưới nhân viên toàn bộ bắt. Khắc, ba nhà thương hội phía sau Khải Linh gia tộc, Bồ Tang gia tộc, Cổ Mộc gia tộc, mặc kệ nam nữ lao hấu, bắt. Một cái đều không cho buông tha. Người chống lệnh bắt, giết. Sáu người chấn kinh, việc này liên lụy tam đại thương hội thì cũng thôi đi, lại muốn đối với tam đại gia tộc trực tiếp khai đao. Lý Như Yên vội la lên, nhị gia nghĩ lại à, một khi động thủ, ba nhà đứng hàng tiên ban những người kia, há có thể buông tha ngài. Dương Chân, thất đệ phụ trách bắt tam đại thương hội hành động, ngũ đệ, lục đệ phụ trách bắt tam đại gia tộc hành động, đại ca, tam đệ phụ trách bắt trên triều đình tam đại gia tộc thành viên, ta cùng tứ đệ ở giữa cân đối. Trước đó không thể đi hở âm thanh, để tránh đánh cỏ động rắn, một khi tam địa chuẩn bị đầy đủ, nghe ta hiệu lệnh, lại đồng thời động thủ. Ngay cả người đứng hàng tiên ban đều muốn bắt, sáu người lúc này minh bạch, đây không phải nhị gia ý tứ, sợ là được thượng mệnh, lúc này cùng một chỗ chắp tay đồng nói, tuân mệnh. Sáu người thả tay xuống về sau, lão đại trực uy lại hỏi, nhị gia, đây là ý của bệ hạ sao? Dương Chân đạm mạc nói, cùng bệ hạ không quan hệ, chính là ta đãng ma cùng chỗ chức trách, cha gia cùng phản tặc có quan hệ, bất kỳ người nào cũng không thể đào thoát chế tài. Sáu người hai mặt nhìn nhau, trực uy trần chờ nói, nhị gia, cái này còn không có chứng cứ sao? Một khi chuyện xảy ra, chúng ta còn không phải bị những người kia nước bọt cho chết đuối. Lão tứ Diêu Thiên Mịch chợt buông tiếng thở dài, đại ca, nhị gia là gặp bệ hạ trở về, ngươi cũng đừng có hỏi nhiều.